Quy 1 chương 1069, Đồng Quan Huyền. Mọi người tại trưởng trấn trong nhà chờ đợi thời gian 7-8 ngày, trải qua những ngày này huấn luyện, đã nắm giữ làm hộ vệ yêu cầu cơ bản, vừa vận ma tinh thần bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, thế là ma trấn trưởng chọn một cái lương thần cấp nhật, đem ma tinh thần cùng bọn hộ vệ đưa ra ma y địa trấn. Đương nhiên, cái này hộ vệ đội là trải qua một phen điều chỉnh, lần trước chọn lựa 22 người bên trong, có 7 cái tương đối không thành thật bị lưu tại trong nhà, lại từ ma trấn trưởng nhà lao hộ vệ bên trong chọn lựa 5 cái lao luyện thành thục, đặt ở trong đội ngũ, trong đó một cái luyện khí một tầng làm đội trưởng. Toàn bộ đội ngũ không chỉ có thực lực tăng lên, độ trung thành cùng tính ổn định cũng gia tăng thật lớn. Ngoại trừ cái này 20 tên hộ vệ, còn lại chính là ma tinh thần cùng hắn một cái bảng chi thúc thúc, kia bảng chi thúc thúc gọi là ma thạch, luyện khí ngũ tầng tu vi, cũng là toàn bộ trong đội ngũ tu vi cao nhất, bình thường không để ý tới tục sự chỉ phụ trách tòa trấn, như thế vô liếng, đó có thể thấy được nhiệm vụ lần này quan trọng cỡ nào. Đầu thất thôn 3 người vận khí cũng không tệ lắm, toàn bộ đều tại trong đội ngũ, một nhóm 22 người ngoại trừ ma y địa trấn, một đường hướng phía Đồng Quan Huyền phương hướng mà đi. Từ ma y địa trấn đến Đồng Quan Huyền, hơn 2000 dặm lộ trình. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói căn bản cũng không tính là gì, khống chế phi hành linh khí khả năng một ngày đã đến, nhưng là đối với cấp thấp tu sĩ liền rất xa xôi, nhất là Đọa Quỷ Uyên nơi này, đối tu sĩ thực lực hạn chế rất lớn, một ngày có thể đi 200 dặm cũng không tệ rồi, bằng không mà nói cũng sẽ không toàn bộ đầu thất thôn, chỉ có chút ít mấy người đi qua. Trọng yếu hơn một điểm là, cái này Đọa Quỷ Uyên bên trong thực lực vi tôn, bí mật cơ hồ không có cái gì trật tự có thể nói, rất nhiều bách tính bình thường nhìn thành thành thật thật, một khi gặp được lạc đàn người đi đường hay là thực lực không đủ, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ biến thành sơn phỉ đường bá. Ngoại trừ còn có các loại đề giai cương thi, quỷ vật, yêu thú đợi đến chỗ hoạt động, không cẩn thận khả năng liền đại họa lâm đầu. Mao đạo sĩ sở dĩ cản thi nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì, một là bởi vì hắn kia chức nghiệp tương đối suối quẩy, rất nhiều người không nguyện ý dính dáng tới, thứ hai hắn chỉ ở trong phạm vi nhất định hoạt động chưa từng ra vòng, đều là đi quen đường xưa, lại thêm vận khí tốt mới có thể sống đến bây giờ. Trong đội ngũ 3 cái dẫn đầu luyện khí tu sĩ trên thân đều có nạp vật phù, thường dùng đồ vật đều chứa ở nạp vật phù bên trong, không cần chuyên môn mang cái gì xe ngựa hành lý, một đường khinh xa giản lược, tiến lên tốc độ cũng không chậm, mà lại hơn 20 người đội ngũ, bên trong còn có luyện khí tu sĩ tọa trấn, tùy tiện không người nào dám tùy tiện trêu chọc, ngẫu nhiên gặp được mắt không mở yêu thú, cũng tiện tay liền đuổi. Hơn 2000 dặm lộ trình, một đoàn người đi không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, dọc theo con đường này coi như thái bình, những người khác không có việc gì, chỉ có một gã hộ vệ tương đối không may, nửa đêm ra ngoài đi tiểu, không cẩn thận bị yêu thú đánh lén, cắn rất một cái tay, mặc dù mọi người nghe được động tĩnh về sau tiến đến đem yêu thú giải quyết, nhưng rơi mất tay cũng rốt cuộc giải không trở lại, biến thành một cái tàn tật. Ma tinh thần làm người coi như không tệ, cũng không có bởi vì cái này hộ vệ biến thành tàn tật liền vứt bỏ hắn, ngược lại để hộ vệ đội trưởng tìm một chút thảo dược cho hắn đắp lên, trên đường đi đều mang. Một ngày này, mọi người xa xa chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo cao lớn tường thành, toàn bộ dùng tảng đá xanh xây trúc mà thành, rộng lớn mà rắn chắc, cao cao cửa thành lầu bên trên, còn có hộ vệ càng không ngừng tuần sát, ma y trấn cùng nơi này so ra, hoàn toàn chính là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Không cần hỏi, đây nhất định chính là Đồng Quan Huyền, phương viên mấy ngàn dặm cũng liền như thế một cái huyện thành, trên đường thời điểm, Thanh Dương từng nghe người khác nghị luận qua, chỉ là cái này Đồng Quan Huyền trong thành liền có 10 vạn người trở lên, trừ đó ra, phía dưới còn có giống như Ma Y trấn hương trấn 2-30 cái, cho nên toàn bộ Đồng Quan Huyền tổng số người vượt qua 6-70 vạn, trong đó tu sĩ ước chừng chiếm tiếp cận 2 thành, không sai biệt lắm có 10 mấy vạn. Người, quy mô nhưng so sánh Cửu Châu Đại Lục Ngọc Linh thành lớn hơn. Liên tục đi nhiều ngày như vậy, trên đường đi màn trời chiếu đất, hôm nay cuối cùng là đến nơi muốn đến, bọn hộ vệ từ trên xuống dưới tất cả đều thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, một mực tinh thần căng cứng, mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ đến huyện thành, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Như chút được gánh nặng đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng hưng phấn, toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ Ma Tinh Thần, Ma Thạch cùng số ít người tới qua Đồng Quan Huyền bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là lần đầu tiên tới, trong mắt bọn họ, Ma Y trấn liền xem như khó lường địa phương, lúc nào gặp qua Đồng Quan Huyền như thế lớn thành thị. Từng cái tựa như nhà quê vào thành, tràn đầy ước mơ cùng kỳ vọng. Liền ngay cả Thanh Dương cũng là mừng thầm trong lòng. Hắn ngay cả tiểu tiên thành như thế cực lớn tiên thành đều gặp, đương nhiên sẽ không đối nho nhỏ Đồng Quan Huyền có cái gì hiếm lạ, từ rơi vào Đọa Quỷ Huyền đến bây giờ, đã hơn 2 tháng, một mực bị hạn chế gắt gao, thủ đoạn gì đều không dùng đến. Hắn cao hứng là, hiện tại cuối cùng là đến một cái hơi lớn một chút địa phương, nơi này đông đảo tu sĩ tụ tập, cẩn thận tìm một chút, nói không chừng có thể tìm kiếm cái gì có thể dùng vật liệu, có thể giải trên người mình những cái kia hạn chế. Đương nhiên, cũng có cùng biểu hiện của mọi người vừa vặn tương phản, đó chính là toàn bộ đội ngũ trung tâm nhân vật ma tinh thần, người khác đều là như chút được gánh nặng, trên mặt của hắn nhưng dần dần có thêm chút khẩn trương, nhất là nhìn thấy Đồng Quan Huyền thành thời điểm, trong ánh mắt ẩn ẩn mang tới do dự cùng chần chờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền ánh mắt liền chuyển thành kiên nghị, phụ thân vì mình, phí hết lớn như vậy tinh lực, càng là hao hết chắc trở chiêu mộ hộ vệ một đường hộ tống lại tới đây, không phải là vì thánh tử dự tuyển sự tình sao? Người cũng đã đến nơi này, sao có thể nửa đường bỏ cuộc? Người khác cũng giống như chính mình, có gì phải sợ? Nói cái gì cũng không thể cô phụ phụ thân kỳ vọng. Nghĩ tới đây, Ma Tinh Thần phất phất tay, nói, dọc theo con đường này tất cả mọi người vất vả, phía trước chính là Đồng Quan Huyền, mọi người thêm chút sức mau chóng vào thành, ở lại về sau ta sẽ cho mỗi người 2 ngày nghỉ kỳ, các ngươi có thể thay phiên ra ngoài dạo chơi, kiến thức một chút đồng quan trong thành phồn hoa. Ma Tinh Thần ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ lập tức sĩ khí tăng nhiều, phát một tiếng hô liền chuẩn bị tăng thêm tốc độ thẳng đến cửa thành. Đúng lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang, phảng phất có đại đội kỵ binh muốn vọt qua đến, dưới ban ngày ban mặt, cũng không phải ai bá đạo như vậy, chỉ là tình huống khẩn cấp, mọi người không kịp biết rõ tình trạng, vội vàng che chở Ma Tinh Thần nhường đường ra. Bên này vừa mới tránh ra, đằng sau mười mấy tên kỵ sĩ lao đến, mang theo đầy trời bụi mù, đem ma y chấn tới những người này làm cái đầy bụi đất, ma tinh thần tại chỗ liền muốn phát tác, bất quá nhìn một chút người đầu lĩnh, còn có cái này một đội kỵ sĩ thực lực tổng hợp, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, đồng thời len lén nghiêng đầu đi, tựa hồ sợ hai đối phương nhận ra mình. Đội kỵ sĩ này tổng cộng 50 người, thống nhất đỏ thấm ngựa, thống nhất áo giáp màu đen, thống nhất chế thức vũ khí, 50 người tổng cộng chia 5 hàng, mỗi hàng đều có 2 tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ dẫn đội, đằng sau cùng một màu khai mạch cảnh 9 tầng, nhìn khí thế kinh người. Quy 1 chương 1070, Cư Kiêu, Cư Hãn. Tại toàn bộ mặt trước đội ngũ, còn có 4 tên tu sĩ, một luyện khí 7 tầng lão giả, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là ở giữa chấn giữ nhân vật, một luyện khí tầng 4 đại hán, cũng là một thân chế thức áo giáp, hẳn là toàn bộ đội ngũ thống lĩnh, hai gã khác người trẻ tuổi đều là luyện khí 3 tầng. Khó trách ma tinh thần ngạnh sinh sinh nuốt xuống một hơi này, cái đội ngũ này nhân số vượt qua bọn hắn còn nhiều gấp đôi, bên trong chỉ là luyện khí tu sĩ liền có 14, trong đó càng có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, vô luận quy mô vẫn là thực lực, đều không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Mắt thấy kỵ sĩ này đội ngũ đã sắp qua đi, trước mặt hai người trẻ tuổi chợt giữ chặt ngựa nghiêng đầu lại, bên trái cái kia cười nói, ta tưởng là ai chứ, đây không phải ma y trấn đại thiếu sao? Bên phải cái kia làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ khoa trương biểu lộ, nói, thật đúng là, ca, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn tưởng rằng là chỗ nào gặp thiên tai đâu, cái này từng cái ngay cả kiện da dáng quần áo đều không có, cái này cùng kia chạy nạn đội ngũ có gì khác biệt? Nghe nói như thế, bên trái người tuổi trẻ kia cười ha ha, nói, đệ, lời này của ngươi thật đúng là chuẩn xác, ta cũng càng xem càng giống, địa phương nghèo tới chính là không giống. Ma tinh thần đã sớm nhận ra hai người này là đồng quan huyện hạ hạt cư tăng chấn trưởng chấn sinh đôi nhi tử, bên phải hơi lớn một chút gọi là Cư Kiêu, bên trái ít hơn một chút gọi là Cư Hãn. Từ cái này một đội kỵ sĩ trang phục liền có thể nhìn ra được, cư tăng chấn quy mô cùng thực lực muốn so ma y địa chấn lớn, lưỡng địa cách xa nhau không phải rất xa, trong âm thầm chợt có lui tới. Ma tinh thần cùng Cư Kiêu, Cư Hãn tuổi tác tương đương, khi còn bé từng tại cùng nhau chơi đùa qua, đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là Cư Kiêu cùng Cư Hãn hai người liên hợp lại khi dễ ma tinh thần, ký ức cũng không phải là rất tốt đẹp, cho nên ma tinh thần lần này tới đồng quan huyền không muốn gặp nhất chính là cư tăng chấn hai vị này, lại không nghĩ rằng vận khí chính là đen đuổi như vậy, không tới cửa thành liền bị bọn hắn đuổi kịp. Ma y thì chấn vị trí vắng vẻ quy mô lại nhỏ, chấn trưởng đại nhân chấp vá lung tung mới cho nhi tử làm một cái 20 người hộ vệ đội, chỉ là tài lực có hạn, áo giáp, binh khí, tọa kỵ một mực không có, chỉ ở ra đến phát trước vội vàng huấn luyện mấy ngày thời gian. Một đống người nam nữ già trẻ đều có, ăn mặc đủ loại, tiêu loạn dáng vẻ nhìn sát thực liền cùng chạy nạn đội ngũ không sai biệt lắm. Ma tinh thần biết mình không thể trêu vào hai vị này, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống một hơi này, lạnh mặt nói, Cư Kiêu, Cư Hãn, các ngươi muốn làm gì? Cư Kiêu ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ma tinh thần, nói, không có gì, chính là cảm giác có chút hiếm lạ, liền ngươi ma đại thiếu chút thực lực ấy, vậy mà cũng dám tới tham gia cái này thánh tử dự tuyển, không phải là đến để người khác chế rêu à? Thánh tử dự tuyển. Toàn bộ đồng quan huyền chỉ có 10 cái danh ngạch, người cạnh tranh vượt qua 100 người, ngay cả chúng ta huynh đệ cũng không dám hy vọng xa vời, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Không cần hai người này nhiều lời, ma tinh thần cũng biết mình thắng được hy vọng không lớn, nếu không cũng sẽ không ở vừa rồi nhìn thấy đồng quan huyền thành thời điểm do dự, bất quá chưa từng thử qua, ai dám nói mình liền nhất định không được. Mấy chục năm mới có như thế một lần lên như diều gặp gió cơ hội, phụ thân vì mình tiền đồ càng là hao phí vô số tinh lực, chính mình nói cái gì đều muốn liều mạng. Nghĩ tới đây, ma tinh thần âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không trò cười không cần hai vị quan tâm. Cư Hãn bĩu môi nói, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đã như vậy, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi ma đại thiếu có năng lực gì trổ hết tài năng. Sau khi nói xong, Cư Kiêu cùng Cư Hãn kéo một phát dây cương, mang theo đại đội kỵ sĩ hướng đồng quan huyền thành phương hướng chạy như bay, kỵ sĩ trong đội ngũ luyện khí hậu kỳ lão giả cùng bên này trong đội ngũ luyện khí ngũ tầng ma thạch, từ đầu đến cuối đều chỉ là nhìn xem, không có động tác, không nói gì, biểu lộ cũng không hề biến hóa, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tọa trấn, cái khác tục sự hờ hững, càng sẽ không tham dự loại này trẻ con đấu võ mồm sự tình, trừ phi đến nhà mình thiếu chủ tính mệnh du quan thời khắc mới có thể xuất thủ. Cư tăng chấn kỵ sĩ rời đi, mang theo một đường bụi mù, ma y chấn người nhìn phía xa đội ngũ, từng cái sắc mặt phức tạp, những người khác liền không nói, thanh dương nhưng trong lòng càng phát hiếm lạ, đây đã là lần thứ hai có người nói lên thánh tử dự tuyển, ban đầu ở ma y chấn, trưởng chấn đã từng nâng lên qua thánh tử dự tuyển, phía dưới có người hỏi thăm, lại bị chấn trưởng đại nhân xảo diệu chuyển đổi chủ đề, lúc ấy thanh dương cũng chú ý tới, không nghĩ tới hôm nay lại lần thứ hai nghe nói. Chuyện này, thanh dương tại đầu thất thôn liền nghe nói qua, đọa quỷ huyên tổng cộng có 7 vị bá chủ, khống chế phiến khu vực này gọi là vô lượng thánh tôn. Hẳn là cái này thánh tử dự tuyển cùng vị kia thánh tôn có quan hệ. Nếu thật là như thế, vậy coi như là chuyện tốt, mình đang lo không có cơ hội tiếp cận đọa quỷ huyền tu sĩ cấp cao đâu, nếu quả thật có quan hệ, đến lúc đó liền sẽ có đại lượng tu sĩ cấp cao tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm chữa thương đang dược, coi như dễ dàng nhiều. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể giúp vị này ma đại thiếu một tay, nếu là hắn có thể một đường tuyển chọn đi, mình liền có thể đi theo tiến về khô trùng thành, thậm chí là kia vô lượng thánh tôn bên người, chỉ là mình tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều bị hạn chế ở, không biết có thể hay không giúp một tay. Chờ cư tăng chấn người đi xa, ma tinh thần cũng điều chỉnh tốt tâm tình, phất phất tay, toàn bộ đội ngũ tiếp tục xuất phát, dùng không sai biệt lắm một canh giờ, toàn bộ đội ngũ cuối cùng là tiến vào đồng quan huyện. Phát sinh chuyện lúc trước, ma tinh thần tâm tình không phải rất tốt, bất quá hộ vệ đội người nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, đối với bọn hắn tới nói, qua đã quen tầng dưới chốt thời gian khổ cực, bên này cũng xác thực không bằng đối phương, bị bọn hắn chế nhạo vài câu tựa hồ cũng không có gì lớn, cái gì thánh tử dự tuyển, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Người hầu đi lính, làm tốt chính mình việc cần làm là được rồi. Đồng quan huyện quy mô không biết so ma y thì trấn to được bao nhiêu lần. Tuy tiện một đầu hẹp đường phố hẻm nhỏ tựa hồ cũng còn cao hơn ma y y ở chân ngăn, xa hoa xinh đẹp dân trạch, rực rỡ muôn màu cửa hàng, lui tới tu sĩ, để tam bản tử, chỉ lão đầu những này lần đầu tới hộ vệ cơ hồ bị hoa mắt. Toàn bộ đội ngũ hơn 20 người, ăn ở cũng không phải một bút tiền đo dùng, sát đường, tới gần trong thành cửa hàng quá đắt, ma tinh thần không đủ sức, cuối cùng một đoàn người trong thành một cái vắng vẻ ngõ nhỏ tìm tới một cái khách sạn, vừa vặn có một bộ có thể cung cấp nhiều người ở lại đại viện, tổng cộng hơn 20 gian phòng, giá cả cũng không đắt lắm, tất cả mọi người ăn ở đều tính cả, một tháng cũng mới một khối linh thạch. Vào lúc ban đêm mọi người ngay tại trong khách sạn ở lại, vừa rạng sáng ngày thứ hai, ma tinh thần mang theo mấy tên hộ vệ ra ngoài làm việc, lại lưu lại mấy tên hộ vệ tại khách sạn lưu thủ, những người còn lại thì có thể thay phiên ra ngoài dạo phố. Trước khi vào thành ma tinh thần cũng đã nói, ở lại về sau sẽ cho mỗi người 2 ngày nghỉ kỳ. Đầu thất thôn 3 người vừa vặn đều tại ngày đầu tiên thay phiên nghỉ ngơi, tam bản tử cùng chỉ lão đầu đã sớm nghe nói qua đồng quan huyền phồn hoa, bây giờ rốt cuộc đã đến nơi này, cái kia còn có khả năng chịu được tịch mịch. Sáng sớm liền đến tìm Thanh Dương, không phải kéo hắn buổi tiếp cùng đi dạo phố. Quy 1 chương 1071, di hợp tán. Thanh Dương cũng cố tình đến phường thị dây vào tìm vận may, nhìn có thể hay không tìm tới có thể trị mình thương thế đang dược, thế là Thanh Dương không chần chờ, đi theo đám bọn hắn hai cái liền cùng đi ra khách sạn. Ba người đều là lần đầu tiên tới Đồng Quan huyện, cũng không biết huyện thành lớn bao nhiêu, đường đi lại là như thế nào bố trí, càng không biết mua cái gì đồ vật đi nơi đó, bọn hắn cũng lười tìm người hỏi đường, dứt khoát liền thuận đường đi một đường đi một đường nhìn, đi dạo ở đầu tính chỗ nào. Đồng Quan huyện cũng là phàm nhân cùng tu sĩ hỗn hợp thành thị, phàm nhân chiếm tuyệt đại đa số, trên đường phố vẫn là bán vật phẩm bình thường cửa hàng chiếm đa số. Huyện thành dù sao không giống với Ma Y Lý trấn cùng đầu thất thôn loại kia địa phương nhỏ, các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, đem tam bản tử cùng chỉ lão đầu nhìn hoa mắt. Bất quá hộ vệ đội bên trong bao ăn bao ở, trên người bọn họ lại không mang bao nhiêu tiền, không dám phung phí. Trên đường đi chính là nhìn xem hiếm lạ, thứ gì đều không có mua, chỉ có thanh dương hoa ba vàng mua một thanh phổ thông chất liệu thanh cương kiếm cõng, nhiều ít tăng cường một chút lực công kích của chính mình. Sát đường cửa hàng đều là đồng quan huyền bên trong nhà giàu mở, đối mặt cũng đều là những cái kia có tài lực khách nhân, cánh cửa cao, tinh phẩm nhiều, đồ vật quý, không phải bọn hắn loại người này có thể tiêu phí lên. Ba người đi dạo hơn phân nửa buổi sáng, cũng không tìm được cái gì hợp ý đồ vật, cũng may bọn hắn cũng thăm dò được, tại đồng quan huyền phía tây dựa vào tường thành vị trí, có một cái lộ thiên phường thị rất là náo nhiệt, có thể đi nơi đó thử thời vận, thế là ba người lại một đường hướng kia phường thị mà đi. Phường thị hoàn toàn chính là một khối đất trống, vô luận là ai, tùy tiện mở ra một tấm vải liền có thể bày quầy bán hàng, không cần cái gì phí tổn, đồ vật tự nhiên cũng liền khá là rẻ, bất quá nơi này ngư long hỗn tạp, đại bộ phận đều là cửa hàng không thu cấp thấp hàng, đương nhiên cũng có chút ít tinh phẩm, vận khí tốt thời điểm thậm chí có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, không riêng người nghèo yêu đến, có đôi khi kẻ có tiền cũng nguyện ý đến thử thời vận. Cái này phường thị không nhỏ, chiếm diện tích chừng hơn 100 mẫu, từng dãy bày biện gần 2000 quầy hàng, lúc này đang lúc buổi trưa khách nhân đang đông, rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt, quầy hàng bên trên bày đầy các loại đồ vật, đã có đại chúng hóa thường ngày vật dụng tạp hóa, cũng có không thường dùng hiếm, có đồ vật, càng có giá trị cao tinh phẩm bảo vật, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ không gọi nổi danh tự đồ chơi. Nhiều như vậy đồ tốt, tam bản tử cùng chỉ lão đầu cơ hồ thêu hoa mắt, đi dạo thời gian thật dài. Chỉ lão đầu mới tại một chỗ quầy hàng hoa một khối linh thạch mua một sấp xanh xanh đỏ đỏ lá bừa, trong khoảng thời gian này trên người hắn giấy dùng không sai biệt lắm, mua về sau còn muốn xử lý một chút mới có thể sử dụng. Gặp chỉ lão đầu mua đến vật mình cần, tam bản tử cũng là tâm tình nhộn nhạo, lần đầu đi ra ngoài bên ngoài, tứ lão gia cũng vì hắn chuẩn bị một chút tiền tài phòng thân, lúc này không tốn chờ đến khi nào. Tam bản tử dạo qua một vòng, cuối cùng tại một chỗ bán pháp khí quầy hàng bên cạnh dừng bước. Kia chủ quán là cái luyện khí tu sĩ, thật vất vả tới một khách hàng, tự nhiên không thể bỏ qua, thế là mặt mày hớn hở mà nói, "Tiểu huynh đệ, thế nhưng là coi trọng ta trôi này bắt quái tuyên hoa bữa. Đây chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, xuất từ luyện khí danh gia chi thủ, uy lực to lớn vô cùng, làm sắp xuất hiện đến long trời lở đất, nhưng tại không trung huyễn xuất ra đạo đạo đũa ảnh, làm cho người địch nhân sợ hãi." Luyện khí chủ quán miệng lưỡi lưu loát nói một đại thông, tam bản tử có thể nào không tâm động, liền vội vàng hỏi, "Tiền bối, không biết cái này bắt quái tuyên hoa bữa cần bao nhiêu linh thạch?" Kia luyện khí chủ quán nói, "Không đắt, đồ tốt như vậy, mới bán 13 khối linh thạch." Chủ quán còn chưa có nói xong, tam bản tử tiểu liên tiếp khoát tay nói, quá mắc, ta mua không nổi, có hay không rẻ hơn một chút?" Gặp tam bản tử thần sắc không giống giả mạo, kia chủ quán chỉ có thể nói thầm một tiếng suối quậy, sau đó hữu khí vô lực cầm lấy mặt khác một thanh quỷ đầu đao, nói, "Đây là một kiện trung phẩm pháp khí, chỉ bán 250 vàng, là ta chỗ này rẻ nhất đồ vật, coi trọng liền lấy đi." 250 vàng chính là 2 khối linh thạch thêm 5 mai dưỡng khí đan, giá cả cũng là không đắt, nhưng tam bản tử vẫn không bỏ ra nổi đến, hắn lúc ra cửa, phụ thân trịnh trọng giao cho hắn 2 khối linh thạch, nhìn rất ít, kỳ thật đây đã là nhà bọn hắn 1 năm thu nhập, lại thêm tam bản tử những năm này mình góp nhặt tiền lẻ, toàn bộ cộng lại cũng không đến 253 tử tính toán thật lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Tiền bối, thanh này quỷ đầu đao 230 vàng có thể bán không? Trên người của ta cũng chỉ có nhiều tiền như vậy. Vốn là muốn làm thịt cái oan đại đầu, ai biết gặp phải đúng là cái tiểu tử nghèo, ngay cả đem trung phẩm linh khí cũng mua không nổi, bất quá 230 vàng giá cả, vẫn là có không ít lợi nhuận." Kia luyện khí chủ quán miết miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói, "Nguyên lai là cái nông thôn đến kẻ nghèo hèn, không có tiền đi dạo cái gì phường thị. Được rồi, coi như ta làm việc tốt, 230 vàng bán cho ngươi." Đối phương ghét bỏ cùng xem thường, tam bản tử cũng không có để ở trong lòng, một là đối phương tu vi cao, hai là sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn bất quá là một cái trong thôn thổ tài chủ nhi tử, cũng liền tại đầu thất thôn có thể lúc lắc phổ, đến ma y đi chấn cũng không dám lô mãng, lại càng không cần phải nói cái này đồng quan huyền. Tam bản tử mua xong quỷ đầu đao, ba người vô tình đi đến bên cạnh quầy hàng, cái này quầy hàng đều là bán sơn phấn bột nước cùng một chút chú dung dưỡng nhan đồ vật, loại vật này cũng liền đồng quan huyền nữ tu có thể tiêu phí nổi, đầu thất thôn cùng ma y trấn là không gặp được, chỉ lão đầu cùng tam bản tử nhất thời hiếu kỳ, liền dừng ở trước gian hàng xem náo nhiệt, mặc dù không có tiền mua, nhìn một chút tổng không phạm pháp a. Cái này quầy hàng không nhỏ, phía trên trưng bày chủ yếu là người phàm tục dùng sơn phấn bột nước cùng một chút cấp thấp chú dung dưỡng nhan đan tán phân cao, hiệu quả bình thường, thậm chí đều không có thanh dương kia vạn năm hoa hồng cánh phấn hoa luyện chế chú nhan đan hiệu quả tốt. Thanh Dương tự nhiên chướng mắt những vật này, bất quá hai người khác đều không đi, hắn chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đứng ở một bên, tùy tiện quét dọn vài lần. Cái này xem xét không sao, hắn vậy mà tại quầy hàng tận cùng bên trong nhất phát hiện trong cơ thể mình trên kim đan vết nước có nhất định hiệu quả trị liệu một loại dược cao. Là một thâm niên đan vương, Thanh Dương đan dược trình độ chỉ sợ toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên đều không ai bằng, mặc dù thần niệm bị hạn chế, bất quá nhãn quang vẫn phải có, hắn rất dễ dàng liền nhận ra thuốc tiêu cao tại luyện chế quá trình bên trong sử dụng gọi là di hợp tán vật liệu. Cái này di hợp tán giá trị không cao, linh lực cũng rất có hạn, nhưng là tại tu tiên giới có chút hiếm thấy, càng quan trọng hơn là đối kim đan vết rạn có nhất định hiệu quả trị liệu, cũng không biết cái này luyện chế dược cao người làm sao nghĩ, vậy mà tại chú dung dưỡng nhan dược cao bên trong xen lẫn thứ này, có lẽ hắn căn bản cũng không hiểu. Nếu là nhất định hiệu quả trị liệu, đã nói lên cái này di hợp tán trị liệu kim đan vết nước hiệu quả rất bình thường, nhất là dược cao bên trong xen lẫn những vật khác, hiệu quả kia thì càng kém, bất quá đối với hiện tại Thanh Dương tới nói, đây chính là cây cỏ cứu mạng, nhất định phải nắm chắc. Đã hơn 2 tháng, hắn chịu đủ hiện tại loại tình huống này, đừng nói hắn biết dược cao này có nhất định hiệu quả, liền xem như người khác đang lừa lừa hắn, hắn cũng muốn thử một chút hiệu quả. Quy 1 chương 1072, Tuyết Cơ Cao. Nghĩ tới đây, Thanh Dương chen vào đám người, chỉ vào thuốc kia cao hỏi, "Tiền bối, không biết cái này dược cao tên gọi là gì, có gì hiệu quả, giá cả lại là nhiều ít?" Chủ quán cũng là vị luyện khí tu sĩ, gặp Thanh Dương một nam tử vậy mà đối chú dung dưỡng nhan đan dược có hứng thú, không khỏi cười nói, "Tiểu huynh đệ đây là chuẩn bị mua được lấy lòng nhân tình nữ tu. Đừng nói, ngươi thật là có nhãn quang, cái này một bình gọi là Tuyết Cơ Cao, sử dụng về sau da thịt bóng loáng non mịn, giống như thoát xác trứng gà, rất được nữ tu nhóm thích, giá bán 8 khối linh thạch." 8 khối linh thạch? Vậy mà đắt như thế? Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá là một bình chú dung dưỡng nhan dược cao mà thôi, đều nhanh gặp phải một kiện thượng phẩm pháp khí giá tiền. Thanh Dương trên thân chỉ có 4 khỏa dưỡng khí đan, vẫn là tại Ma Y thì trấn bán gốc kia hơn 40 năm linh thảo có được, còn lại gốc kia hơn 80 năm linh thảo, nhiều lắm là có thể bán 3 khối linh thạch, ngay cả một nửa đều không đủ, phải làm sao mới ở đây? Không có cách nào, Thanh Dương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói, ta đối đan thuật có chút yêu thích, gần nhất đang nghiên cứu một loại nào đó đan dược thời điểm thiếu một loại vật liệu, mà cái này Tuyết Cơ Cao bên trong tựa hồ vừa vặn liền có, cái này Tuyết Cơ Cao nếu là tiền bối điều phối mà thành, không biết có thể hay không đem vật liệu bán ta một chút. Cái này Tuyết Cơ Cao cũng không phải là đan dược, mà là dùng mấy loại vật liệu đơn giản hỗn hợp mà thành, muốn phân biệt trong đó sử dụng vật liệu cũng không khó khăn, bất quá Thanh Dương một người thấp giai tu sĩ, lại có thể chỉ bằng vào dược cao liền phân biệt ra được bên trong vật liệu, năng lực này cũng rất tốt. Kia luyện khí chủ quán thật không có xem thường Thanh Dương, gật đầu nói ra, không tệ, có thể từ cái này Tuyết Cơ Cao trông được ra dùng tài liệu, phần này thiên phú làm cho người bội phục, chỉ tiếc ngươi yêu cầu này ta không cách nào thỏa mãn. Đây là vì sao? Thanh Dương hỏi. Kia luyện khí chủ quán nói, thực không dám giấu giếm, cái này Tuyết Cơ Cao cũng không phải là ta điều chế, mà là từ trong tay người khác thu mua tới, lúc ấy ta nhìn thứ này hiệu quả không tệ, muốn tìm hắn thu nhiều một chút, kết quả người kia nói đây là mẫu thân hắn truyền thừa, chỉ này một bình, cho nên chỉ này một bình, mà lại là người khác mẫu thân truyền thừa, xem ra tìm kiếm dùng tài liệu biện pháp không thể thực hiện được, chỉ có thể trước tiên đem cái này một bình mua lại lại nói, chỉ là trên người mình linh thạch không đủ, cũng không biết chủ sạp này có chịu hay không dàn xếp. Thanh Dương nói, cái này Tuyết Cơ Cao có thể tiện nghi một chút sao? Kia luyện khí chủ còn nói, không được, thứ này tiến giá không thấp, khẳng định không thể thâm hụt tiền bán, huống chi vật này công hiệu rõ rệt, rất nhiều người muốn đoạt lấy. Ta giữa trưa mới bày ra đến bây giờ đã có mười mấy người hỏi qua, nếu là chịu hạ giá đã sớm bán đi, như thế nào lưu đến bây giờ? Đối phương kiên quyết không chịu hạ giá, nhưng trên người mình lại không có nhiều như vậy linh thạch, bên cạnh tam bản tử cùng chỉ lão đầu càng nghèo, trên thân khẳng định là không có, như vậy biện pháp duy nhất cũng chính là đi tìm ma tinh thần cho mượn, chỉ là không biết hắn có chịu hay không mượn, không có biện pháp khác, Thanh Dương chỉ có thể nói ra, tiền bối, thứ này ta rất muốn, chỉ là trên thân linh thạch không đủ, ngươi có thể hay không trước tiên đem đồ vật thu lại, chờ ta trở về, cho mượn linh thạch tới lại bán cho ta. Cái này, kia luyện khí chủ quán chần chờ một chút, nói, không phải ta không chịu, vạn nhất ngươi đi không đến, chẳng phải là bạch bạch chậm trễ việc buôn bán của ta. Cái này Tuyết Cơ Cao cũng không tiện nghi. Thanh Dương đối thứ này nhất định phải được, nói, ta trước tiên có thể giao một chút tiền đặt cọc. Thanh Dương còn chưa có nói xong, bên cạnh có một đoàn người trẻ tuổi hướng phía bên này đi tới, số lượng chí ít có 10 cái, mà lại cùng một màu luyện khí tu sĩ. Tại Đồng Quan Huyền loại địa phương này xuất hiện tuổi trẻ luyện khí tu sĩ, khẳng định là không phú thì quý, cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc, phường thị bên trên người nhao nhao né tránh, lập tức liền đem Thanh Dương cùng Tam Bản Tử, chỉ lão đầu ba người lấn qua một bên. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, lại trong đám người này phát hiện ma tinh thần, chỉ là hắn tại trong đám người này tựa hồ không có gì địa vị, đi thẳng tại đội ngũ đối đằng sau. Kia Cư Kiêu, Cư Hán huynh đệ cũng tại, bất quá đãi ngộ so ma tinh thần tốt hơn nhiều, cùng hai người khác đi tại đội ngũ thứ hai nhóm. Còn đội ngũ phía trước nhất thì là song song ba người, ở giữa một áo vàng nữ tử, bên trái nam tử người mặc áo xanh, bên phải nam tử một thân áo lam, ba người tuổi tác tương đương, đều là luyện khí 6 tầng tu vi. Một đoàn người trực tiếp đi vào cái này bán sơn phấn bột nước quầy hàng trước mặt, nam tử mặc áo xanh kia nghiêng đầu đi, đối ở giữa cô gái kia nói, "Tiến sư muội, ngươi có thời gian thật dài không có ra dạo phố đi. Nếu không phải lần này các nơi thanh niên tài tuấn hội tụ một đường, huyện chủ đại nhân không phải để ngươi bồi tiếp mọi người ra đi dạo, tận một chút chủ nhà tình nghĩa, ngươi chỉ sợ đang ở nhà bế quan đâu." Bên cạnh kia áo lam nam tử phụ hòa nói, "Đúng vậy à, thánh tử dự tuyển 10 cái danh ngạch, toàn bộ Đồng Quan Huyền ai có thể vượt qua ta nhóm. Chúng tuyển là chuyện chắc như đinh đóng cột, làm gì lãng phí thời gian nữa. Ở giữa nữ tử tựa hồ rất không tán đồng, lắc đầu nói, cái này Đồng Quan Huyền có gì có thể đi dạo. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, đã sớm nhìn không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải phụ thân buộc, ta mới lười nhắc cùng các ngươi ra. Còn Tang sư huynh, ta càng không tán đồng, Đồng Quan Huyền thánh tử dự tuyển ta chưa hề liền không có để ở trong lòng, đối thủ của ta cũng không ở nơi này, mà là tại Khô Trùng Thành, ngươi cảm thấy ba người chúng ta người tu vi, cùng Khô Trùng Thành những người kia so, có thể có bao nhiêu phần thắng? Ba người bọn họ thực lực tại Đồng Quan Huyền xem như đỉnh tiêm, bất quá cùng Khô Trùng Thành so sánh, liền không có nhiều ít ưu thế. Kia áo lam nam tử xấu hổ cười một tiếng, nói, vẫn là sư muội thấy xa. Nhìn thấy tới một đám khách hàng lớn, kia luyện khí chủ quán làm xong kiếm nhiều tiền chuẩn bị, kết quả chờ nửa ngày, những người này chỉ là tự mình nói chuyện, hắn đành phải mở miệng hô, mấy vị đạo hữu, ta cái này sạp hàng ở chỗ này bày tối thiểu đến có vài chục năm, thanh danh tốt, chủng loại nhiều, rất nhiều đồ tốt trước mặt cửa hàng bên trong cũng mua không được, các ngươi nhưng có hứng thú nhìn xem. Luyện khí chủ quán quấy giày một cái, kia áo lam nam tử xấu hổ lập tức hòa hoãn không ít, hắn hướng phía sạp hàng bên trên nhìn lướt qua, nói, đều có cái gì tốt đồ vật, nhanh giới thiệu cho chúng ta giới thiệu, như thật có cái gì bản thiếu thấy vừa mắt, tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi linh thạch. Kia luyện khí chủ quán tự nhiên là cầu còn không được, thế là miệng lưỡi lưu loát, đem quầy hàng bên trên giá cả vượt qua một khối linh thạch đồ vật tất cả đều giới thiệu một lần, những này dù sao đều là ngoại dụng chi vật, cùng tu luyện quan hệ không lớn, giá cả cao cũng cao không đến đi đâu, tốt nhất cũng không cao hơn 10 khối linh thạch. Luyện khí chủ quán giới thiệu xong xuôi, kia áo lam nam tử lại con mắt quét ngang, chỉ vào trước đó Thanh Dương nhìn chúng tuyết cơ cao hỏi, cái khác ta đều nghe ngươi giới thiệu, vì sao không nói nói cái này một bình là cái gì? Không phải là cảm thấy chúng ta mua không nổi. Cái này một bình gọi là tuyết cơ cao, chân mềm da thịt có hiệu quả, giá tiền là 8 khối linh thạch, bất quá các ngươi trước khi đến, vị tiểu huynh đệ này đã nói muốn, đang định trở về mượn linh thạch, cho nên ta mới không có giới thiệu. Kia luyện khí chủ quán chỉ vào bị bọn hắn đẩy ra phía ngoài Thanh Dương nói. Quy 1 chương 1073, Thượng Quan Yến. Nghe xong chủ quán giới thiệu, kia áo lam nam tử không khỏi hai mắt tỏa sáng, 8 khối linh thạch, cơ hồ là cái này quầy hàng bên trên quý nhất đồ vật, đang lo tìm không thấy lễ vật lấy lòng yến sư mùa đâu, cái này chẳng phải gặp. Nữ tử yêu xinh đẹp, cái này tuyết cơ cao khẳng định hợp nàng tâm ý. Về phần chủ quán nói Thanh Dương, hắn quay đầu nhìn một chút đừng gạt mở Thanh Dương, tâm bản tử, chỉ lão đầu ba người, tu vi dưới đáy, mặc keo kiệt, mua thứ gì còn muốn trở về mượn linh thạch, không còn so đây càng keo kiệt, thế là bĩu môi khinh thường, nói, hắn giao qua tiền đặt cọc sao? Không có. Kia luyện khí chủ còn nói. Áo lam nam tử mặt lạnh lẽo, nói, đã không có giao tiền đặt cọc, đã nói lên còn không có thành giao, bán cho người khác có gì không thể. Ngay cả tiền đều không mang theo đủ, mua cái gì tuyết cơ cao? Thứ này cũng là bọn hắn loại người này có thể sử dụng lên. Không phải 8 khối linh thạch sao? Ta mua. Luyện khí chủ quán có chút khó khăn, nói, cái này có chút không ổn. Mắt thấy áo lam nam tử tại chủ quán trước mặt kinh ngạc, nam tử mặc áo xanh kia tiến lên một bước, chỉ vào áo vàng nữ tử nói, biết vị này là người nào không? Đồng Quan Huyện huyện chủ Hòn Ngọc Quý trên tay Thượng Quan Yến, biết ta là ai không? Đồng Quan Huyện Bách Gia Đại Thiếu Gia Bách Thành, cái này tuyết cơ cao ta chuẩn bị mua được đưa cho Yến sư muội, ngươi nếu là dám không bán cho chúng ta, chính là xem thường hai nhà chúng ta. Chủ sạp này chỉ là một cái không có chút nào căn cơ luyện khí tu sĩ, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đắc tội huyện chủ cùng Bách Gia, như thế một đỉnh chụp mũ áp xuống tới, hắn lập tức dọa đến nói đều nói không thành, chỉ là nói, không dám. Thế nhưng là, ta, Thanh Dương đứng ở phía sau lo lắng xung nhưng không có biện pháp, lấy mình bây giờ thực lực đi cùng cái gì Bách Gia, Tang Gia giật đồ, đó mới là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa, cũng không biết hôm nay là không phải đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thật vất vả gặp đối với mình vật hữu dụng, lại có nhiều người như vậy đoạn. Thanh Dương còn không có nghĩ ra cái như thế về sau, kia áo lam nam tử trước không muốn. Hắn đối Bách Thanh đoạt mình danh tiếng sự tình rất là bất mãn, cả giận nói: "Bách đại thiếu, cái này tuyết cơ cao rõ ràng là ta trước nhìn chúng, chuẩn bị mua được đưa cho Yến sư muội, ngươi xem náo nhiệt gì?" Nói xong Thanh Y nam tử, kia áo lam nam tử đem còn lại nộ khí chuyển đến chủ quán trên thân, nói: "Biết ta là ai không? Đồng Quan Huyện Tang gia đại thiếu gia Tang Nguyên, ngươi cái này tuyết cơ cao ta chắc chắn phải có được, ngươi không phải bán 8 khối linh thạch sao? Hiện tại ta ra 10 khối, ngươi dám không bán cho ta?" Cái này ba nhà đều là Đồng Quan Huyện đỉnh tiêm gia tộc, chủ quán ngay cả một cái cũng đắc tội không dậy nổi, thật vất vả một hơi chậm tới, hắn vội vàng nói: "Bán, ta bán." Tang Nguyên Hoa 10 khối linh thạch mua đến kia tuyết cơ cao, trong lòng rất là đắc ý, khiêu khích giống như nhìn Bách Thanh một chút, sau đó quay đầu đi vào Thượng Quan Yến trước mặt, về phần Thanh Dương, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều, bất quá là một cái thực lực thấp tiểu tử nghèo, còn không đáng đến hắn chú ý. Tang Nguyên hai tay đem lễ vật dâng lên, nói: "Yến sư muội, cái này tuyết cơ cao ngươi có thích hay không?" Thượng Quan Yến không có tiếp, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi cảm thấy ta cần dùng loại vật này?" Tang Nguyên chê cười nói: "Sư muội thiên tư cốt sắc, tự nhiên là không cần, bất quá thứ này hiệu quả rất không tệ, lấy về khen người hoặc là hiếu kính trưởng bối cũng có thể à, dù sao đồ vật ta là mua, sư muội nếu là không thu, vậy cũng chỉ có thể ném xuống." Tang Nguyên đều nói như vậy, Thượng Quan Yến cũng không tốt làm cho đối phương trên mặt quá khó nhìn, thế là tiếp nhận kia tuyết cơ cao thu vào, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Vậy liền đa tạ Tang sư huynh." Đám người này cũng chính là tùy tiện dạo chơi, lấy ra thế của bọn hắn bối cảnh, toàn bộ phường thị bên trên cũng không có bao nhiêu có thể bị bọn hắn thấy vừa mắt đồ vật, mua kia tuyết cơ cao bất quá là nhất thời hưng khởi tùy tính mà vì, không ở chỗ đồ vật có được hay không, chính là vì bác giai nhân cười một tiếng, bây giờ mục đích đã tới, mọi người cũng liền đối cái này phường thị đã mất đi hứng thú, thế là quay người liền muốn rời khỏi. Thanh Dương thật vất vả mới gặp được một kiện đối trị liệu mình thương thế vật hữu dụng, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Một khi bỏ qua, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa gặp được loại cơ hội này, hai tháng qua hắn thủ đoạn gì cũng không xử ra được, chỉ có thể cùng một đám cấp thấp tu sĩ pha trộn, thật sự là chịu đủ. Thanh Dương biết đám người này không dễ chọc, sơ ý một chút liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng vì mau chóng chữa trị xong thương thế khôi phục tu vi, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Mắt thấy đám người này liền muốn rời khỏi, Thanh Dương vội vàng ở phía sau kêu lên, "Thượng quan tiểu thư dừng bước." Thượng quan Yến nghe vậy ngừng lại bước chân, nghiêng đầu lại nhìn xem Thanh Dương nói, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Không riêng gì Thượng quan Yến, cái khác mấy người trẻ tuổi cũng đều nghiêng đầu lại, có chút hăng hái nhìn xem Thanh Dương, bọn hắn đều nghe kia luyện khí chủ quán nói qua, ban sơ là tiểu tử này trước coi trọng kia tuyết cơ cao, chỉ là hắn mang linh thạch không đủ, bị ta nguyên tăng giá mua được lấy lòng Thượng quan Yến, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này sẽ từ bỏ, không nghĩ tới hắn còn dám sinh thêm sự cố, ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Phản ứng lớn nhất thì là đứng ở phía sau ma tinh thần, Thanh Dương làm hắn hộ vệ đội một viên, một đường đi theo hắn đi vào đồng quan huyện, huống chi bên cạnh còn có tam bản tử, chỉ lão đầu hai người, hắn sao không thể nào nhận không ra. Ra dạo phố không có gì, mua đồ bị người thiệt hồ cũng không có gì, hắn gọi lại Thượng quan Yến muốn làm gì. Cái này Thượng quan Yến thế nhưng là đồng quan huyện huyện chủ Thượng quan cùng hòn ngọc quý trên tay, ngay cả mình gặp đều muốn đứng sang bên cạnh, cái này Thanh Dương ở đâu ra sao mà to gan như vậy, lại dám kêu ở nàng. Vạn nhất tiểu tử này chọc giận Thượng quan Yến, cũng không biết có thể hay không liên lụy chính mình. Ma tinh thần nghĩ cái gì tạm thời không nói, tại đông đảo tu sĩ chú mục dưới, Thanh Dương không tiêu ngạo không tự ti, mở miệng nói ra, "Thượng quan tiểu thư, ngươi kia tuyết cơ cao có thể bán cho ta?" Thượng quan Yến quay đầu nhìn ta nguyên một chút, cười nói, "Đây chính là người khác lễ vật tặng cho ta, ta nếu là chuyển tay bán cho ngươi, chẳng phải là rét lạnh tang sư huynh tâm. Huống chi cái này cũng đúng là một kiện đồ tốt, mặc kệ cầm đi hiếu kính trưởng bối, vẫn là giữ lại mình dùng cũng không tệ." Thanh Dương biết, lần này nếu như ứng đối không tốt, không chỉ có không chiếm được cái này tuyết cơ cao, nói không chừng sẽ còn đắc tội một đám người, bất quá hắn đối cái này tuyết cơ cao nhất định phải được, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Cái này tuyết cơ cao tuy tốt, có thể dùng liệu quá tạm, lại không phải tất cả mọi người áp dụng, liền lấy Thượng quan tiểu thư tới nói đi, ngươi thể tính lạnh, tối kỵ gấp nóng tính vật liệu, cái này tuyết cơ cao bên trong chứa ngọc hoàn phấn, cho nên bôi lên. Về sau, không chỉ có sẽ không chân mềm da thịt, ngược lại sẽ bởi vì gấp lạnh gấp nóng tướng kích động ra hiện làn da vấn đề, cho nên cái này tuyết cơ cao vẫn là không nên tùy tiện tặng người cho thỏa đáng." Thanh Dương một phen, khiến kia Thượng quan Yến nhíu mày, bên cạnh Tang Nguyên thấy thế, đột nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được Thanh Dương, cả giận nói, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì ngọc hoàn phấn? Cái gì thể tính lạnh? Ngươi một cái bừa bãi vô danh tiểu tu sĩ nào hiểu những này? Chẳng lẽ cảm thấy ta từ trong tay ngươi đoạt tuyết cơ cao?" Trong lòng tức giận bất bình, cố ý nói chuyện giật gân. Quy 1 chương 1074, thể tính lạnh. Bên cạnh kia luyện khí chủ quán lo lắng đối phương thật tin Thanh Dương, từ đó liên lụy đến mình, vội vàng rũ sạch nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên lung tung oan uổng người à, cái này tuyết cơ cao thế nhưng là ta bỏ ra rất lớn đại giới từ trong tay người khác tiến đến, mà lại ta tự mình dùng thử qua, hiệu quả thật giống như ta nói, chưa bao giờ cái gì tác dụng phụ, nếu không ta sao dám lấy ra bán." Nghe luyện khí chủ quán, kia Tang Nguyên trong lòng giận quá. Mình thật vất vả mua kiện đồ vật lấy lòng Thượng quan Yến, mặc dù nàng biểu hiện rất bình thản, nhưng là ta nguyên lại có thể cảm giác được, nàng vẫn là rất thích, mình tại Thượng quan Yến trong lòng phân lượng cũng dần dần tăng thêm, nào biết được tiểu tử này bỗng nhiên xuất hiện, nói một tràng suối quẩy lời nói, đây không phải cố ý xấu mình chuyện tốt sao? Tang Nguyên hai tay bỗng nhiên ra tăng lực đạo, đồng thời trong miệng cả giận nói, "Tiểu tử, dám chọc ta Tang đại thiếu, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, có tin ta hay không trực tiếp bóp chết ngươi." Thanh Dương bị đối phương nắm thật chặt, một hơi kém chút thở không được, bên cạnh chỉ lão đầu, tam bản tử bọn người lo lắng xung nhưng không có biện pháp, ma tinh thần do dự thật lâu, rốt cục đứng dậy, nói, "Tang sư huynh cắt dừng tay, có thể hay không nể tình ta thả người này một ngựa?" Ma tinh thần lúc này đứng ra cũng là bất đắc dĩ, cái này Thanh Dương dù sao cũng là mình mang tới, mình không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chết, mặc dù Tang đại thiếu hiện tại không biết, sau khi trở về nhất định có thể hỏi tham gia tới này tầng quan hệ, vạn nhất hắn coi là cái này Thanh Dương là mình xui khiến, cố ý rơi hắn mặt mũi, vậy liền triệt để đem Tang đại thiếu làm mất lòng, không như thế lúc đứng ra, quang minh chính đại nói lên vài câu, đến một lần có thể thu lấy được bọn hộ vệ cảm. Thứ hai cũng có thể chứng minh mình trong sạch. Ma tinh thần mới mở miệng, kia Tang Nguyên lập tức đình chỉ động tác, quay đầu nói, "Nhìn mặt mũi ngươi, ta ngược lại thật ra kỳ, tiểu tử này hẳn là có quan hệ gì tới ngươi?" Ma tinh thần nói, "Tang sư huynh thứ lỗi, ba người bọn hắn là ta lần này mang tới hộ vệ, mới tới đồng quan huyện, ta liền thả bọn họ hai ngày nghỉ ra thấy chút việc đời, không nghĩ tới sẽ đắc tội Tang sư huynh, bất quá chuyện này ta là không biết chút nào. Khả năng bọn hắn tại nông thôn tập quán lô mãng, không biết đồng quan huyện quy củ, ta sau khi trở về khẳng định chặt chẽ quan giáo, về sau tuyệt không dám lại phạm." Ma tinh thần một phen rất là thành khẩn, nguyên lai tưởng rằng Tang Nguyên nhiều ít sẽ cho mấy phần mặt mũi, ai ngờ đối phương biến sắc, nói: "Ta đương ở đâu ra đứa nhà quê không hiểu quy củ như thế, nguyên lai là ma y đi trấn loại kia địa phương nhỏ, một cái nho nhỏ hộ vệ đều như thế gan to bằng trời, đang lo tìm không thấy phía sau làm chủ đâu, ngươi ma tinh thần liền chủ động đứng ra, ta mặc kệ ngươi biết không biết, ngươi người trêu chọc ta, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi ma tinh thần." Cùng chuyện này cũng thoát không khỏi liên quan. Ma tinh thần tranh luận nói: "Tang sư huynh, chuyện này ta thật không biết ta. Không biết liền lăn đi một bên, chờ ta đoán sửa lại ra hỏa này lại nói ngươi sự tình." Tang Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức trên tay lần nữa dùng sức, tựa hồ không đem Thanh Dương bóp chết quyết không bỏ qua. Bị Tang Nguyên một trận gian dạy, ma tinh thần không dám tiếp tục lắm miệng, tam bản tử cùng chỉ lão đầu đã sớm sợ ngây người, những người khác cũng đều là ôm hai tay xem náo nhiệt bộ dáng, mắt thấy Thanh Dương liền muốn xảy ra chuyện, kia Thượng quan Yến cuối cùng mở miệng, nói: "Tang sư huynh chờ một chút." Tang Nguyên có thể không nể mặt ma tinh thần, cũng không dám mảy may đắc tội Thượng quan Yến, cười làm lành nói: "Yến sư muội, loại tiểu nhân vật này ta động thủ là được rồi, không cần đến làm phiền ngươi. Ta có mấy câu hỏi hắn." Thượng quan Yến nói: "Ngươi hỏi, có lời gì cứ hỏi, tiểu tử này nếu là dám cầm lời nói dối lừa gạt tiến sư muội, ta nhất định phải để hắn hối hận sinh ở trên đời này. Tang Nguyên buông tay ra nói. Thượng Quan Yến không để ý đến Tang Nguyên định nói, nghiêng đầu lại đem Thanh Dương từ trên xuống dưới đánh giá hơn nửa ngày, mới nói, vừa rồi ngươi nói ta thể tính lạnh, không biết ngươi là thế nào nhìn ra được. Trước đó Thanh Dương đứng ra nói chuyện, cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn, làm không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Bây giờ gặp Thượng Quan Yến tin mình, hắn cuối cùng là yên lòng. Thanh Dương tu vi không xử ra được, nhãn quang vẫn còn tại, Thượng Quan Yến những này vấn đề nhỏ khó không được hắn. Thanh Dương chậm một hơi, sau đó sửa sang lại bị Tang Nguyên bắt loạn quần áo, lúc này mới chậm rãi nói ra, Thượng Quan tiểu thư những tình huống này đều rõ ràng, hơi thông một chút dược lý từ gương mặt ngươi liền có thể nhìn ra được, ngươi da mỏng mà sắc cạn, cơ mảnh mà trong suốt, sơn bạch mà dính hư, gân trượt mà không nhuận, xương gầy mà không mềm dai, đây chính là thể tính lạnh dấu hiệu. Thanh Dương nói tựa hồ rất có đạo lý, kia Thượng Quan Yến gật gật đầu, nói, ta thể tính quả thật có chút lạnh, bất quá những chuyện này tại huyện chủ phủ cũng không ít người biết, ngươi có thể nói lên đến cũng không tính hiếm lạ, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như còn có thể trả lời đi lên, ta không chỉ có sẽ tha tính mạng của ngươi, còn có thể cân nhắc đem cái này Tuyết Cơ Cao bán trao tay cho ngươi. Thượng Quan tiểu thư cứ hỏi. Thanh Dương nói, nhìn xem Thanh Dương một bộ đã tinh trước dáng vẻ, kia Thượng Quan Yến cười cười, nói, đã như vậy, ngươi liền nói một chút cái này Tuyết Cơ Cao tổng cộng dùng nhiều ít vật liệu, mấy vị chủ dược, mấy vị phụ dược, mấy vị phối dược, lại là như thế nào điều phối mà thành, sai một vị cũng không được. Thanh Dương lúc trước thế nhưng là toàn bộ Trung Sa vực đỉnh tiêm mấy vị đan vương một trong, một thân cao tuyệt đan thuật chỉ sợ toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền đều không ai bằng, mặc dù bây giờ thần niệm không thể sử dụng, kinh nghiệm cùng nhãn quang không chút nào không bị ảnh hưởng, huống chi cái này Tuyết Cơ Cao ngay cả đê đẳng nhất đan dược cũng không tính, chính là dùng một chút phổ thông vật liệu nghiền nhỏ điều phối mà thành, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Thanh Dương đón ánh mắt của mọi người không nhanh không chậm nói ra, cái này Tuyết Cơ Cao không phải đan dược, chỉ có thể coi là dược sư điều phối dược cao, bên trong tổng cộng dùng 23 loại vật liệu, trong đó chủ dược 6 loại, theo thứ tự là Bích Ba Thạch, Trần Niên Chu Sa, Ngọc Hoàng Phấn, Di Hợp Tán, Nô Đồng Lộ, Linh Hoa Mật, phụ dược 8 loại, theo thứ tự là Thược Dược Nhị, Tuyết Liên Hoa Biện, Thiết Thụ Nhược Cây, Song Phi Phấn. Phối dược 9 loại, theo thứ tự là Thu Diệp Sương, Thần Thị Lộ, Linh Tuyển Thủy. Điều phối lúc trước lấy Bích Ba Thạch 3 lượng, mài thành phấn, sau đó tăng thêm Nô Đồng Lộ 128, quấy đều, về sau tăng thêm Trần Niên Chu Sa. Thanh Dương chậm rãi mà nói, nghe được Thượng Quan Yến kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến người này thật có thể nói ra được đến, mà lại một bộ, tựa như là cái này Tuyết Cơ Cao là bản thân hắn điều chế đồng dạng, như người này là một tu vi cao thâm đan sư thì cũng thôi đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái tu vi thấp hộ vệ, mà lại là từ Ma Y trấn loại kia xa xôi địa phương tới, cái này tương phản cũng quá lớn một điểm. Không riêng gì Thượng Quan Yến, những người khác cũng đều âm thầm gật đầu, thật đúng là xem thường tiểu tử này, mặc dù không biết thực hư, nhưng phần này định lực cùng kiến thức không ai bằng. Ma Tinh Thần cũng là trợn mắt hốt mồm, đây là hộ vệ của mình sao? Mình lần này là không phải nhặt được bảo. Tam bản tử cùng chỉ lão đầu càng là hoảng sợ nhìn xem Thanh Dương, phản phất không biết hắn. Quy 1 chương 1075, như thế kỳ tài. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thanh Dương, chỉ có kia Tang Nguyên tựa hồ không cam tâm, không đợi Thanh Dương nói xong, hắn liền tóm lấy kia luyện khí chủ quán hỏi, cái này Tuyết Cơ Cao là ngươi, ngươi đến bình phán một chút hắn trả lời đúng hay không? Tuyết Cơ Cao đến cùng có phải hay không như thế điều chế? Kia luyện khí chủ quán cũng không phải rất hiểu, nhưng Tang đại thiếu lại không thể không trả lời, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, cái này cũng không kém bao nhiêu đâu. Ta chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong hai loại vật liệu linh hoa mật cùng Trần Niên Chu Sa, đã hai cái này có thể đối được, cái khác đoán chừng cũng không tệ. Luyện khí chủ quán trả lời khiến Tang Nguyên rất không hài lòng. Lúc này, bên cạnh quầy hàng bên trên một vị luyện khí lão giả hướng về phía Thanh Dương ôm quyền nói, lão phu là một luyện khí đan sư, nghiên cứu đan dược mấy chục năm, lại cũng chỉ nhận ra cái này Tuyết Cơ Cao chi trung nhị 12 loại vật liệu, đối kia Di Hợp Tán vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Vị tiểu huynh đệ này thiên phú làm cho người sợ hãi thán phục, không biết ngươi có nguyện ý học hay không tập luyện đan. Lão phu không dám hy vọng xa vời thu ngươi làm đồ, có thể thay sư thu đồ, ta tất đối ngươi dốc túi tương thụ. Thanh Dương còn có chính mình sự tình, đương nhiên không có khả năng đi theo cái này luyện khí lão giả học tập cái gì luyện đan. Thanh Dương thế nhưng là thâm niên đan vương, lão giả này trình độ làm đồ đệ của hắn đều ngại trình độ thấp. Bất quá đối phương giúp mình nói lời nói, Thanh Dương vẫn là phải biểu thị cảm tạ, thế là liền ôm quyền nói, đa tạ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chỉ có thể cô phụ tiền bối có hảo ý. Kia luyện khí lão giả cũng biết chuyện này khả năng không lớn, đối Thanh Dương cự tuyệt chỉ là cười cười, liền chủ động tối lui đến đằng sau. Cái này luyện khí lão giả ở chung quanh một mảnh tựa hồ rất nổi danh, hắn đều thừa nhận không bằng Thanh Dương, nói rõ Thanh Dương khẳng định nói đúng, những người khác không còn có mảy may hoài nghi. Thượng Quan Yến đương nhiên cũng nghe đến nghị luận của người khác, trước đó nàng cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, căn bản cũng không cảm thấy Thanh Dương có thể toàn bộ đáp đi lên, không nghĩ tới Thanh Dương biểu hiện vậy mà như thế lợi hại, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, lập tức hiện lên lòng hiếu kỳ, thế là nghiêng đầu đi, đối Ma Tinh Thần hỏi, người này là ngươi mang tới hộ vệ? Ma Tinh Thần vội vàng nói, đúng vậy, hắn là ta từ Ma Y trấn mang tới, bất quá ta cũng không biết hắn có như thế năng lực, ngươi cũng rõ ràng, ta Ma Y trấn thực lực không đủ. Phần lớn đội viên đều là lại xuất phát trước lâm thời chưa mộ, ta đối bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Làm đồng quan huyện huyện chủ nữ nhi, Thượng Quan Yến tự nhiên rõ ràng Ma Y trấn tình trạng, một mực tại đồng quan huyện hơn 20 cái hương trấn xếp hạng bên trong ở vào hạng chót vị trí, lâm thời chiêu mộ đội viên cũng không hiếm lạ, nàng nhẹ gật đầu, nói, nghĩ không ra các ngươi Ma Y trấn loại kia nơi hẻo lánh, cũng có thể xuất hiện như thế kỳ tài, ma sư đệ cũng rất tốt, hy vọng ngươi lần này thánh tử dự tuyển có thể vượt xa bình thường phát huy. Thượng Quan Yến là cao cao tại thượng huyện chủ hòn ngọc quý trên tay, mà Ma Tinh Thần chỉ là xếp hạng hạng chót Ma Y trấn đồ nhà quê. Từ khi cùng mọi người gặp mặt về sau, Ma Tinh Thần vẫn bị chen trong góc, ngoại trừ ngay từ đầu bắt chuyện qua, hai người cơ hồ liền không có nói chuyện qua. Ai biết lần này bởi vì Thanh Dương nguyên nhân, Thượng Quan Yến không chỉ có nói với hắn mấy câu nói, thậm chí còn chuyên môn khích lệ một phen. Ma tinh thần lập tức kích động khó mà tự chế, xương có tựa hồ cũng nhẹ mấy hai. Khen qua ma tinh thần, Thượng Quan Yến quay đầu nhìn xem Thanh Dương nói, thiên phú cho dù tốt, cũng phải có cơ hội phát huy mới được. Huyện chủ trong phủ có chuyên môn luyện đan sư, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi giới thiệu cái sư phụ, nếu có thể học ra cái nguyên cớ, há không so cho người làm hộ vệ mạnh. Thanh Dương còn dự định đi Khô Trùng Thành đâu, sao lại đem mình vây ở Đồng Quan huyện? Thượng Quan Yến thân phận tôn sùng, cự tuyệt cũng muốn giảng cứu phương pháp. Thanh Dương giả bộ như trầm tư một chút, nói, Thượng Quan tiểu thư thứ lỗi, ta từ vắng vẻ thôn nhỏ ra, hạnh được ma trấn trưởng cùng thiếu chủ thu lưu mới có hôm nay, còn chưa kịp báo đáp ân tình của bọn hắn, không tốt khác mưu cao liền, chỉ có thể cô phụ ngươi hảo ý. Thanh Dương lời nói này có lý có cứ có tình có nghĩa, phía sau các tu sĩ nghe đều là tán thưởng không thôi, ma tinh thần càng là trong lòng cảm động. Thượng Quan Yến tự nhiên không tốt lại nói cái gì, thế là lấy ra tuyết cơ cao, nói, ngươi có thể tri ân báo đáp, phần này trung tâm làm cho người bội phục, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, ta là huyện chủ nữ nhi, đương nhiên sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi đáp xảy ra vấn đề, Tang sư huynh chắc chắn sẽ không lại làm khó ngươi. Cái này tuyết cơ cao ta cũng có thể bán trao tay cho ngươi. Nhìn thấy đối phương rốt cục chịu đem tuyết cơ cao nhường lại, Thanh Dương lập tức cuối cùng là thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là mạo hiểm, kém một chút liền bị kia Tang Nguyên hại chết. Thượng Quan Yến lên tiếng, những người khác tự nhiên không có ý kiến, Thanh Dương tìm ma tinh thần cho mượn 7 khối linh thạch, lại thêm trên thân gốc kia hơn 80 năm linh thảo, miễn cưỡng góp đủ 10 khối linh thạch, đem tuyết cơ cao đổi được tay. Cuộc giao dịch này, Thanh Dương đạt được hài lòng đồ vật, Thượng Quan Yến kiến thức một cái có ý tứ người, ma tinh thần thấy được đội viên trung tâm, những người khác cũng thưởng thức một trận náo nhiệt. Chỉ có Tang Nguyên ăn một cái thiệt ngầm, kia tuyết cơ cao là hắn mua được lấy lòng Thượng Quan Yến, kết quả cái này Thanh Dương đột nhiên xuất hiện, chuyển tay mua đi tuyết cơ cao không nói, còn đem thứ này biếm không đáng một đồng, tựa như là mình là đang hại Thượng Quan Yến, xuất lực không rơi tốt, thật sự là lẽ nào lại như vậy, chỉ là ngay trước mặt Thượng Quan Yến, hắn lại không tốt phát tác, chỉ có thể một cái nhân sinh một ngạn. Giao dịch hoàn thành, Thượng Quan Yến mang theo đám kia tu sĩ trẻ tuổi rời đi phường thị, Thanh Dương sự tình đối với nàng tới nói, chỉ là trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa, giữa hai người thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, cũng rất không có khả năng có gặp gỡ quá nhiều, về sau nên làm gì còn làm cái gì. Thanh Dương lấy được tuyết cơ cao về sau, Thanh Dương vội vàng kéo lên cũng sớm đã bị khiếp sợ không biết đông nam tây bắc tam bản tử, chỉ lão đầu hai người trở về khách sạn, nên mua đều mua, sự tình hôm nay có chút cao điệu, về sau tuyệt đối không thể tái xuất danh tiếng, tại thực lực không có khôi phục trước đó, Thanh Dương cảm thấy mình vẫn là tận lực điệu thấp một chút, miễn cho dẫn tới người hữu tâm chú ý. Trở lại khách sạn, Thanh Dương ngay tại gian phòng của mình bên trong đóng quan, tam bản tử cùng chỉ lão đầu tựa hồ biết Thanh Dương có chuyện muốn làm, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không có đi quấy rầy hắn. Còn kia ma tinh thần cũng không cùng bọn hắn đồng thời trở về, tựa hồ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trong phòng, Thanh Dương lấy ra kia tuyết cơ cao, mở ra cái nắp dùng đầu ngón tay dính một chút, cẩn thận quan sát một phen, xác nhận bên trong các loại vật liệu không có tác dụng phụ, lúc này mới đào một khối lớn nhét vào trong miệng, cũng không dám tinh tế nhấm nháp là mùi vị gì, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Người khác mua tuyết cơ cao là hướng trên da mặt bôi, mà Thanh Dương mua thứ này là vì phục dụng, cửa vào đồ vật, nhất định phải cực kỳ thận trọng, cũng may cái này tuyết cơ cao bên trong ngoại trừ Thanh Dương cần dí hợp tán bên ngoài, còn lại 22 loại vật liệu đều không có cái gì độc tính, phục dụng về sau chậm rãi đem những này vô dụng đồ vật từ thể nội bước đi ra, chỉ để lại dí hợp tán phát huy tác dụng là được rồi. Quy 1 chương 1076, luyện hóa dí hợp tán. Không sai biệt lắm hao tốn Thanh Dương 4-5 cái canh giờ, mới đem trước đó đào kia một khối tuyết cơ cao tiêu hóa xong tất, vật vô dụng tất cả đều lấy ra, dí hợp tán thì được hắn luyện hóa hấp thu, liền như là Thanh Dương dự liệu như thế. Di hợp tán sắc thực đối tu bổ kim đan vết nứt có nhất định hiệu quả trị liệu, Thanh Dương tình huống cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá biến hóa cũng không phải là rất lớn, cần không ngừng cố gắng mới được. Thế là về sau trong một đoạn thời gian, Thanh Dương vẫn đợi trong khách sạn, rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua, Thanh Dương cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, đem thời gian đều dùng tại hấp thu luyện hóa kia tuyết cơ cao phía trên, thanh tử dự tuyển sự tình vẫn không có mở ra bắt đầu, không đến đồng quan huyện tu sĩ càng ngày càng nhiều, ma tinh thần trong khoảng thời gian này cũng một mực tại đi thân thăm bạn bốn phía hoạt động, bình thường chỉ đem lấy kia mấy tên lão hộ vệ đi ra ngoài, không cần những người khác đi theo. Ngược lại bất đi Thanh Dương không ý chuyện. Kia một bình lớn tuyết cơ cao đã được Thanh Dương sử dụng hoàn tất, bài trừ tạp chất hấp thu luyện hóa di hợp tán, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thanh Dương kim đan vết nứt rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, bây giờ thậm chí có thể điều động chút ít chân nguyên sử dụng, mặc dù lượng không nhiều, lại là một cái tốt bắt đầu. Nói như thế nào đây, hắn có thể điều động chân khí không sai biệt lắm tương đương với một khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ số lượng, nói cách khác, hắn đại khái có thể phát huy ra khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ lực công kích, nếu là lại tăng thêm hắn cường hãn phòng ngự, thực lực tổng hợp thậm chí vượt qua luyện khí tu sĩ. Đương nhiên, thực lực này là không có cách nào cùng hắn đã từng kim đan cảnh giới so sánh, thậm chí ngay cả trước kia chín châu mất sợi lông cũng không bằng, bất quá hắn hiện tại nhiều ít cũng coi là có năng lực tự vệ nhất định, mà không giống trước kia, gặp được vấn đề thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị động bị đánh. Nửa tháng sau ma tinh thần truyền đến tin tức, nói là thánh tử dự tuyển lập tức liền muốn bắt đầu, để mọi người chuẩn bị kỹ càng, ngày thứ hai cùng hắn cùng lúc xuất phát, đi hướng đồng quan huyện thánh tử dự tuyển địa điểm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chỉ lưu lại hai tên hộ vệ lưu thủ khách sạn canh cổng, ma tinh thần mang theo những người còn lại cùng đi ra cửa, dự tuyển địa điểm vậy mà không phải tại trong huyện thành. Một đoàn người ra khỏi thành về sau chuyển một cái phương hướng một đường hướng về phía trước, hơn nửa ngày về sau, rốt cục đi vào một chỗ thâm cốc bên ngoài. Trước mặt thâm cốc chính là lần tranh tài này địa điểm, cái này thâm cốc nguyên bản không tên không họ, là đồng quan huyện người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ mai cốt chi địa, vô số năm qua không biết chôn nhiều ít thi cốt, ai ngờ về sau sơn cốc đột nhiên bên trong xuất hiện một chút đê dài cương thi, không phòng phía dưới đả thương không ít người. Về sau trải qua cao nhân dò xét mới biết được, trong sơn cốc này vậy mà ẩn giấu đi một chỗ rất sâu âm mạch, thời gian dài mới có thể xuất hiện loại vấn đề này, bất quá cái này âm mạch đẳng cấp không cao, chỉ có thể hình thành một chút cấp thấp cương thi, đối Đồng Quan huyện uy hiếp không phải rất lớn. Về sau Đồng Quan huyện tu sĩ liền đem chỗ này sơn cốc che lại, không cho cương thi ra làm hại, thỉnh thoảng sẽ được xem như tu sĩ lịch luyện chỗ. Sơn cốc này gần nhất mấy chục năm rất ít mở ra, lần này là bởi vì thánh tử dự tuyển sự tình quá là quan trọng, lại tìm không thấy thích hợp đấu trường chỗ, thế là Đồng Quan huyện các đại lão cùng Khô Trùng thành phái tới giám sát người thương lượng về sau, quyết định đem nơi này làm thánh tử dự tuyển chi địa. Lúc này thâm cốc bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn người, toàn bộ Đồng Quan huyện bên trong có tư cách hoặc là có điều kiện tới tham gia thánh tử dự tuyển có chừng hơn 100 người, nếu là lại tăng thêm hộ vệ của bọn hắn, 3-4 ngàn người vẫn phải có. Ngoại trừ tranh tài người, xem náo nhiệt rất ít, chỉ có hơn 10 người tại Đồng Quan huyện có nhất định thân phận địa vị cùng quan hệ, mới được cho phép tới giám sát tranh tài. Ở giữa một cái nhỏ trên gò núi, đứng đấy gần 20 tên trúc cơ tu sĩ, ở giữa một người trúc cơ 7 tầng, tướng mạo cùng Thượng Quan Yến giống nhau đến mấy phần, đây là Đồng Quan huyện huyện chủ Thượng Quan Đồng, cũng là toàn bộ Đồng Quan huyện thực lực cao nhất người. Bên cạnh một cùng hắn đứng song vai, thần sắc nghiêm túc trúc cơ 4 tầng tu sĩ, đây là Khô Trùng thành phái tới giám sát thánh tử dự tuyển, gọi là Thanh Đẳng Tán Nhân. Còn lại mười mấy người từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ không giống nhau, đều là Đồng Quan huyện có nhất định thân phận địa vị người. Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần bọn hắn cơ hồ là tới chót nhất, mọi người vừa đứng vững không bao lâu, liền nghe kia trên gò núi Thượng Quan Đồng kêu to một tiếng, trên trận lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sau đó Thượng Quan Đồng quay đầu đối kia Thanh Đẳng Tán Nhân nói, Thanh Đẳng đạo hữu, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Thanh Đẳng Tán Nhân nhàn nhạt cười lắc đầu, nói, ta chỉ phụ trách đứng ngoài quan sát, mặc kệ cụ thể chuyện cụ thể, hết thảy toàn ấn lên quan huyện chủ ý tứ tới. Thượng Quan Đồng tu vi cao hơn Thanh Đẳng Tán Nhân được nhiều, sở dĩ hỏi cái này a một câu, là vì biểu thị đối với phía trên người tôn trọng, người ta dù sao đại biểu là Khô Trùng Thành. Gặp Thanh Đẳng Tán Nhân không định đúng tay, Thượng Quan Đồng lập tức cao giọng nói, thánh tử dự tuyển sự tình chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, ta cũng liền không còn lắm lời, chỉ ở nơi này nhắc lại một chút tranh tài quy tắc. Tranh tài địa điểm chính là phía trước sơn cốc này, tham tuyển người nhiệm vụ là đánh giết bên trong cương thi, lấy số lượng định thắng thua. Vì cam đoan tham tuyển người an toàn cùng thuận tiện, mỗi người có thể mang 4 tên hộ vệ hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, bất quá tu vi hạn chế tại khai mạch cảnh, tranh tài thời gian là 3 ngày. Về phần thành tích tính toán, ta sẽ cho mỗi vị tham tuyển người cấp cho một viên giám âm phù, mỗi giết chết một con thiết giáp cương thi, phía trên sẽ biểu hiện một điểm đen, giết chết một đồng giáp cương thi, phía trên sẽ biểu hiện một cái điểm xanh, cuối cùng lấy điểm số nhiều ít tính thành tích. Bất quá mọi người cũng muốn chú ý, chỉ có nắm giữ giám âm phù đội trưởng đánh giết cương thi mới có thể được coi là đội viên đánh giết vô hiệu, đội viên hỗ trợ có thể, đừng làm quá mức, đến lúc đó thành tích biểu hiện không ra cũng chớ có trách ta. Thượng Quan Đồng không có nói rõ, bất quá tất cả mọi người đã hiểu, không phải đội viên không thể hỗ trợ, nhưng hỗ trợ phải có cái hạn độ, vây khốn hoặc trong thương cương thi đều có thể, nhưng là đánh ra một kích cuối cùng nhất định phải là nắm giữ giám âm phù đội trưởng mới có thể tính toán thành tích. Tham tuyển người toàn bộ đều là luyện khí tu sĩ, mà đội viên đều là khai mạch cảnh tu sĩ, song phương thực lực chênh lệch được nhiều, muốn giúp đại ân cũng rất không có khả năng, nhiều lắm là cũng chính là làm một chút phụ trợ, như thế liền mức độ lớn nhất hạn chế đầu cơ trục lợi khả năng. Sau khi nói xong, Thượng Quan Đồng hơi dừng lại một hồi, chờ mọi người tiêu hóa xong những tin tức này, mới lại nói ra, thời điểm không còn sớm, lại cho mọi người một điểm thời gian, nhanh tuyển định đi theo mình cùng một chỗ nhập cốc đội viên, sau một nén nhang cốc khẩu mở ra, tranh tài chính thức bắt đầu. Thượng Quan Đồng tuyên bố xong, cũng làm người ta đốt lên một chi đốt hương bừng, sau đó liền mang theo cái khác hơn 10 người trúc cơ tu sĩ đi tới cốc khẩu, liền chờ đốt hương đốt xong về sau tốt mở ra cửa vào. Tranh tài quy tắc Ma Tinh Thần đã sớm nghe ngóng, nhưng là đối với tuyển ai tham gia một mực do dự, hộ vệ đội trưởng khẳng định là không thể đi, tu vi của hắn vượt qua khai mạch cảnh. Toàn tuyển đội viên cũ cũng không được, kia rõ ràng là đối đội viên mới không yên lòng, dễ dàng nội bộ lục đục, có thể chọn đội viên mới, lại không biết mười mấy người bên trong ai thích hợp nhất đi theo mình nhập cốc lịch luyện. Quy 1 chương 1077, âm lãnh sơn cốc. Ma Tinh Thần ánh mắt tại một đám đội viên trên thân đảo qua, mắt thấy kia một nén nhang muốn đốt xong, hắn rốt cục có nhân tuyển thích hợp, đầu tiên là từ còn lại 4 tên đội viên cũ bên trong chọn lựa 2 tên thực lực cao vừa ra thành cẩn thận, về sau lại chọn lấy Chỉ lão đầu cùng Thanh Dương. Chỉ lão đầu thực lực không thấp, còn có một tay cắt giấy tuyệt kỹ, nói không chừng có dùng đến lấy thời điểm, mà Thanh Dương thì là lần trước sự tình để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, mà lại hắn còn nhớ rõ tại Ma Y Địa Chân lúc, Thanh Dương đã từng nói mình tương đối kháng đánh, thời khắc mấu chốt có thể làm kiên thịt. Ma Tinh Thần bên này vừa chọn tốt đội viên, bên kia cửa vào sơn cốc đã mở ra, có mấy đội khoảng cách tương đối gần tham tuyển người, đã mang người tiến vào thâm cốc bên trong. Có Thượng Quan Đồng cùng Thanh Đẳng Tán Nhân hơn 10 người trúc cơ tu sĩ giám sát, ai cũng không dám làm bộ, dù là vốn liếng hùng hậu đến đâu, đều chỉ có thể mang 4 tên khai mạch cảnh hộ vệ, liền ngay cả Thượng Quan Đồng nữ nhi Thượng Quan Yến cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ trước đó Thượng Quan Đồng nói điều kiện, thanh tử dự tuyển đối tuổi tác cùng tu vi cũng là có yêu cầu, tuổi tác nhất định phải 40 tuổi phía dưới, tu vi thì nhất định phải luyện khí kỳ trở lên, bất quá tại tham tuyển người lúc ghi tên đều xét duyệt qua, vừa rồi Thượng Quan Đồng cũng không có dài dòng nữa. Hơn 100 vị tham tuyển người bên trong, lấy Thượng Quan Yến cùng Bách Thanh, tăng nguyên thực lực cao nhất, đều là luyện khí 6 tầng, còn lại luyện khí 4-5 tầng ước chừng mười mấy đến cái, còn lại đều là luyện khí sơ kỳ, bất quá lấy luyện khí 3 tầng chiếm đa số, luyện khí tầng 2 cũng không ít, thậm chí còn có mấy cái luyện khí 1 tầng, so Ma Tinh Thần thực lực còn thấp. Cũng không phải nói những người này ra thế không bằng Ma Tinh Thần, chỉ là bởi vì không trùng hợp, trong nhà những người khác điều kiện không thích hợp, cũng chỉ có thể phái bọn hắn đến tìm vận may. Hơn 100 dặm mặt tuyển 10 cái, điều kiện này rất hà khắc rồi, bất quá tranh tài không tiến hành đến cuối cùng, ai cũng không dám thừa nhận mình liền nhất định liền sẽ thua, cái này thánh tử dự tuyển thế nhưng là bao nhiêu năm đều không gặp được một lần chuyện tốt, bỏ qua thì thật là đáng tiếc, nói cái gì cũng muốn làm liều một phen. Mắt thấy những người khác lục tục ngo ngoe nhập cốc, Ma Tinh Thần cũng mang theo Thanh Dương đám người đi tới cốc khẩu bình thường đều là được một cái trận pháp phong bế, chỉ có tại có người muốn đi vào lịch luyện thời điểm mới có thể sẽ mở ra phương pháp cũng chỉ có huyện chủ biết, những người khác nếu muốn đi vào, cũng chỉ có thể dùng man lực bài trừ, bất quá bài trừ phi thường khó khăn, trúc cơ tu sĩ cũng muốn tốn hao rất nhiều tinh lực. Mới vừa tiến vào trận pháp, trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên liền thấp xuống mấy cái cấp bậc, bên cạnh không ngừng có gió lạnh thổi đến người từ trong tới ngoài đều cảm giác được ấm lãnh, liền không nớt sắc tựa hồ cũng tối mấy phần, tầm nhìn cũng rất thấp, cách xa nhau mấy chục trượng cơ hồ liền nhìn không thấy người đối diện. Kỳ thật ban sơ thâm cốc không có nghiêm trọng như vậy, cũng chính là trận pháp phong bế lâu, dưới mặt đất âm mạch phát ra âm minh quỷ khí không cách nào tiết ra ngoài, lại thêm cương thi sinh sôi liền biến thành bộ dáng này. Toàn bộ thâm cốc rất lớn, nghe nói chiều dài chừng hơn 100 dặm, độ rộng chí ít cũng có mấy chục dặm, mấy trăm tên tu sĩ tán ở bên trong, căn bản cũng không dễ thấy, cũng chính là vừa mới tiến tới thời điểm nhìn thấy chưa kịp rời đi mấy tổ tu sĩ, những người kia rất nhanh liền biến mất tại thâm cốc bên trong. Sơn cốc vị trí này vừa mới có mấy trăm tu sĩ đi qua, đừng nói nơi này không có cương thi, liền xem như có, đoán chừng cũng sớm đã bị hù chạy, đậu ở chỗ này là vô dụng, nhất định phải hướng phía trước tìm kiếm. Lần tranh tài này chỉ có 3 ngày thời gian, Ma Tinh Thần không dám ở nơi này trì hoãn thời gian, tùy tiện chọn một cái phương hướng liền vội vàng đi về phía trước. Kết quả mới đi 4-5 dặm khoảng cách, phía trước đống nhiên liền có một đội nhân mã nhảy ra ngoài, dừng dưng ngăn tại bọn hắn phía trước đội ngũ. Cái này một đội nhân mã không phải người khác, chính là Tăng Nguyên cùng hắn kia là tên hộ vệ đội viên. Tăng Nguyên luyện khí 6 tầng tu vi liền không nói, là tất cả tham tuyển người bên trong cao nhất. Hắn bốn cái đội viên cũng tất cả đều là khai mạch cảnh viên mãn, mà lại từng cái người mặc đặc chế áo giáp, cầm trong tay vũ khí cũng đều là thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Bốn người cùng tiến lên, chỉ sợ Ma Tinh Thần cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy mấy người kia khí thế hùng hậu ngăn tại phía trước, rõ ràng là không có hảo ý, Ma Tinh Thần khí thế lập tức liền yếu đi 3 phần, nói: Tang sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tang Nguyên ánh mắt đảo qua Ma Tinh Thần cùng Thanh Dương, cười lạnh một tiếng nói: Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Nửa tháng trước hộ vệ của ngươi không biết tốt xấu, không chỉ có hỏng chuyện tốt của ta, còn để cho ta tại Yến sư muội trước mặt mũi mất hết, hiện tại ta đòi nợ tới. Nửa tháng không gặp Tang Nguyên bên kia có cái gì động tĩnh, Ma Tinh Thần coi là Tang Nguyên xem ở thượng quan Yến trên mặt mũi không so đo, không nghĩ tới đối phương sẽ chọn tại loại này thời điểm then chốt nổi lên, nếu là đối phương hơi làm điểm xấu, mình lần này thánh tử dự tuyển coi như ngâm nước nóng. Nhìn đối phương không xấu hảo ý ánh mắt, Ma Tinh Thần ngoài mạnh trong yếu mà nói: Tang sư huynh, hiện tại thế nhưng là tại thí luyện, đây là khô trùng thành phân công xuống tới đại sự. Ngươi như thế nhằm vào chúng ta chính là tại phá hư tranh tài công bằng, nếu là bên trên quan huyện chủ cùng thanh đẳng tiền bối truy cứu tới, ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Tang Nguyên liếc mắt một cái thấy ngay Ma Tinh Thần hư thực, lạnh lùng nói: Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi uy hiếp? Phụ thân ta ngay tại bên ngoài, hắn cùng bên trên quan huyện chủ tương giao hơn 100 năm, chúng ta Tang gia càng là đồng quan huyện nổi danh đại gia tộc, liền xem như kia thanh đẳng tán nhân cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, ngươi cảm thấy bọn hắn lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm ta Tang gia phiền phức? Thấy đối phương quyết tâm muốn tìm phiền phức, Ma Tinh Thần cũng không thèm đếm xỉa, nói: Bên trên quan huyện chủ cùng thanh đẳng tiền bối có thể hay không tìm ngươi phiền phức ta không biết, nhưng là ngươi như khư khư cố chấp, vậy ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta khẳng định không phải Tang sư huynh đối thủ, nhưng là chúng ta năm cái nếu là liên hợp lại chỉ công ngươi cái này bốn tên hộ vệ, giết chết không dám nói, sát thương là nhất định, đến lúc đó chỉ còn lại ngươi một cái quan can tư lệnh, nhìn ngươi như thế nào hoàn thành cái này thánh tử dự tuyển. Ma Tinh Thần vẫn là có nhất định đạo lý, nếu là bọn họ năm người tập trung tinh thần đối phó hắn bốn tên thủ hạ, Tang Nguyên cũng không nhất định bảo vệ được, vạn nhất mình bốn tên hộ vệ đều tổn thương, tự mình một người nghĩ tại thánh tử dự tuyển bên trong lấy được thứ tự tốt liền khó khăn. Mà lại Tang Nguyên sợ nhất còn không phải điểm này, hắn sợ chính là đem Ma Tinh Thần cho chọc tới, đối phương nếu là đối thánh tử dự tuyển cảm thấy tuyệt vọng, vò đã mẹ không sợ rơi, về sau 3 ngày thời gian bên trong một mực theo sau lưng quấy rối, để cho mình cũng vô pháp an tâm đánh giết cương thi, coi như không dễ làm. Có luyện khí tu sĩ ở phía sau quấy nhiễu, Tang Nguyên muốn lấy thật tốt thành tích liền rất không có khả năng, tổng cộng là cái danh ngạch, vạn nhất mình không được tuyển làm sao bây giờ? Mặt mũi chỉ là phụ, mấu chốt là cái này thánh tử dự tuyển quá trọng yếu, phụ thân chắc chắn sẽ không dễ tha mình, có chút được không bù mất. Nghĩ tới đây, Tang Nguyên lập tức biến đổi sắc mặt, cười hắc hắc, nói: Ma sư đệ khẩn trương như vậy làm gì? Nửa tháng trước ngươi cũng đã nói, đối với chuyện này không biết chút nào, ta làm sao lại tìm ma sư đệ phiền phức? Oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm ngươi tên hộ vệ này tính sổ sách. Quy 1 chương 1078, cường hãn phòng ngự. Gặp Tang Nguyên không có ý định tìm mình phiền phức, Ma Tinh Thần không khỏi thở dài một hơi, bất quá nhìn đối phương ý tứ, rõ ràng không có ý định buông tha Thanh Dương, một bên là đồng quan huyện đỉnh tiêm gia tộc Tang gia, còn vừa là cái bừa bãi vô danh hộ vệ, nếu là bình thường rất tốt lựa chọn, nhưng bây giờ thánh tử dự tuyển còn đang tiến hành, nếu là tổn thất một gã hộ vệ, mình lại càng không có nắm chắc chiến thắng. Nghĩ đến tiền đồ của mình, Ma Tinh Thần chỉ có thể nhắm mắt nói: Tang sư huynh, sự kiện kia đã qua đã lâu, nếu không ta để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi, đem chuyện này bỏ qua như thế nào? Tang Nguyên mỉm cười, nói: Xem ở ma sư đệ trên mặt mũi, ta có thể lại để cho một bước, nhưng là muốn trực tiếp bỏ qua lại không có khả năng, bởi vì ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi muốn như thế nào? Ma Tinh Thần đạo: Tang Nguyên đã đem nói được một bước này, Ma Tinh Thần biết, muốn tùy tiện giải quyết chuyện này không dễ dàng, làm sao cũng phải cấp đối phương một cái hạ bậc thang. Tang Nguyên đã sớm biết Ma Tinh Thần sẽ thỏa hiệp, chỉ vào bên người một gã hộ vệ, nói: Để cho ta tên hộ vệ này cùng hắn tỉ thí một trận, vô luận ai thua ai thắng, ta cũng sẽ không tiếp tục truy cứu, thế nào? Nhìn đối phương đã tính trước dáng vẻ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bên cạnh hắn hộ vệ kia rõ ràng là trong bốn người thực lực mạnh nhất, xem ra đối phương không giáo huấn Thanh Dương một trận tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất đối phương ra tay độc ác, mình coi như thiếu một cái trợ lực. Nếu là ngay cả yêu cầu này cũng không chịu đáp ứng, liền chứng minh ngươi là quyết tâm cùng ta đối nghịch, ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Tang Nguyên giống như cười mà không phải cười thúc giục nói. Thanh Dương không nguyện ý bởi vì chính mình sự tình một mực tại nơi này trì hoãn thời gian, nếu như là tại sử dụng di hợp tán trước đó, Thanh Dương có lẽ sẽ do dự một chút, khi đó hắn một điểm chân khí cũng không dùng đến, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Bây giờ di hợp tán chữa trị bộ phận kim đan vết nứt, cũng có thể điều động một bộ phận chân khí, đối mặt khai mạch cảnh đối thủ vẫn là có nhất định chiến lực. Nghĩ tới đây, Thanh Dương chủ động đứng dậy, nói: "Thiếu chủ không cần bối rối, chuyện này ta đáp ứng, nếu đánh một trận có thể giải quyết song phương ân oán, ta cầu còn không được." Ma Tinh Thần cũng có ý đó, thế là nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, ta liền không nói nhiều cái gì, ta chỗ này có một kiện trước kia đào thải xuống tới chúng phẩm pháp kiếm, cho ngươi mượn trước dùng đến, đối thủ thực lực quá mạnh, ngươi lúc chiến đấu phải cẩn thận, tận lực bảo trụ hữu dụng chi thân." Ma Tinh Thần nói xong từ nạp vật phù bên trong lấy ra một chúng phẩm pháp kiếm đưa cho Thanh Dương, Thanh Dương tiếp nhận nhìn một chút, cũng không tệ lắm, trước đó hắn còn phát sầu mình mua chi kia thanh cương kiếm lực sát thương không đủ, không phá nổi đối phương áo giáp, bây giờ có cái này chúng phẩm pháp kiếm, kia liền càng không sợ. Gặp Thanh Dương chịu ứng chiến, Tang Nguyên mục đích cuối cùng là đã đến, hắn hướng về phía bên người tên hộ vệ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hộ vệ kia thần sắc lạnh lẽo, cầm trong tay thượng phẩm pháp khí hướng phía Thanh Dương công tới. Tang Nguyên đã sớm cho hộ vệ này hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cho Thanh Dương một cái khắc sâu giáo huấn, nếu như có thể giết chết đối phương thì tốt hơn, như thế mới có thể hạ giận, cho nên hộ vệ kia vừa ra tay chính là sát chiêu. Thượng phẩm pháp khí mang theo tiếng xé gió đánh tới, uy thế kinh người, loại công kích này cũng không tốt ứng phó, đừng nói là khai mạch cảnh tu sĩ, liền ngay cả luyện khí tầng 2 ma tinh thần đều trong lòng kiêng kỵ. Mà đối diện Thanh Dương tựa như là dọa sợ, vậy mà quên đi né tránh, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mắt thấy Thanh Dương liền bị đánh trúng, Tang Nguyên không khỏi mừng thầm trong lòng, sớm biết tiểu tử này tốt như vậy đối phó. Trước đó cũng không cần phí nhiều như vậy tinh lực thương lượng đối sách. Ma Tinh Thần một phương thì là trong lòng lo sợ, cái này Thanh Dương thế nào? Chiến đấu ở giữa sao có thể ngẩn người đâu? Nếu là không có nắm chắc tất thắng, trước đó vì sao muốn can thiệp vào? Chỉ lão đầu cùng Thanh Dương ở chung nhiều ngày, không đành lòng hắn mất mạng, càng là cao giọng nhắc nhở, "Thanh Dương tiểu tử, coi chừng a." Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, ngoại nhân nhắc nhở tựa hồ căn bản là vô dụng, chỉ lão đầu lời còn chưa dứt, hộ vệ kia thượng phẩm pháp khí không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp đâm tới Thanh Dương trên thân, Ma Tinh Thần bọn người không khỏi trong lòng ai thán, cái này Thanh Dương là chết chắc. Hộ vệ kia cũng là trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là tiểu tử này sống không khó kiên nhẫn rồi? Vì sao không tránh không né? Không phải là đến chủ động chịu chết? Nguyên lai tưởng rằng một trận chiến này muốn phí không ít công phu, không nghĩ tới tiểu tử này không chút nào phản kháng, như thế ngược lại bất việc, mình không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kia thượng phẩm pháp khí đâm trúng Thanh Dương, ai cũng coi là Thanh Dương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ kết quả lại cùng mọi người dự liệu hoàn toàn khác biệt, không có máu tươi chảy ngang chẳng diện, không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia thượng phẩm pháp khí không chỉ có không có đâm thủng Thanh Dương thân thể, ngược lại được gãy trở về. Cùng lúc đó, Thanh Dương trở tay chính là một đâm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, kia trung phẩm pháp kiếm trực tiếp đâm xuyên qua áo giáp, đâm trúng hắn thân thể. Hộ vệ kia không nghĩ tới Thanh Dương lực phòng ngự mạnh như vậy, ngay cả mình thượng phẩm pháp khí đều không gây thương tổn được, càng không có nghĩ tới Thanh Dương đã sớm đã tính trước, còn sớm làm xong phản kích chuẩn bị, cho nên hắn một điểm phòng bị đều không có, trực tiếp liền được Thanh Dương một kiếm trong thương. Thanh Dương một kiếm đắc thủ, thật không có đúng lý không tha người, mà là trở tay rút ra pháp kiếm, quay người thối lui đến Ma Tinh Thần đằng sau. Pháp kiếm tổn thương muốn so phổ thông bảo kiếm mạnh rất nhiều, hộ vệ kia bị đâm trúng mặc dù không phải là yếu hại bộ vị, nhưng một kiếm này cũng làm cho hắn bản thân bị trọng thương, thực lực giảm xuống chí ít 5-6 phần 10, sau này 3 ngày thời gian bên trong, chỉ sợ là cho Tang Nguyên không giúp đỡ được cái gì. Từ Thanh Dương xuất thủ đến lui về, sự tình phát sinh quá nhanh, cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt, thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hộ vệ kia liền gặp trọng thương. Biến cố này lập tức sợ ngây người đám người, chỉ lão đầu mở to hai mắt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, Ma Tinh Thần càng là trong lòng kinh ngạc, làm sao cũng không tưởng tượng đến, mình tên hộ vệ này như thế ra sức. Một chiêu liền sát thương Tang Nguyên khai mạch cảnh viên mãn hộ vệ, thân thể phòng ngự càng là kinh người, thượng phẩm pháp khí đều không đả thương được, luyện thể tu sĩ lúc nào mạnh như vậy. Nhìn thấy Thanh Dương không chỉ có không có chuyện còn đem hộ vệ mình đả thương, Tang Nguyên trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, kinh hãi là cái này Thanh Dương thủ đoạn quá vượt quá dự liệu của hắn, mình trong lồng ngực khẩu khí này trong thời gian ngắn chỉ sợ là không ra được. Dẫn là hộ vệ của mình không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn bị thương, khẳng định phải ảnh hưởng đến lần này thánh tử dự tuyển, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tang Nguyên ngược lại là muốn tự mình xuất thủ đánh giết Thanh Dương, triệt để xuất này ngũ hắc khí, bất quá hắn rõ ràng, Ma Tinh Thần bọn người tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội này, huống chi vừa rồi Thanh Dương biểu hiện ra thủ đoạn quá lợi hại, hắn cũng không có nắm chắc tại mình không bị ảnh hưởng tình huống dưới đánh giết Thanh Dương, vạn nhất phía bên mình lại có tổn thương, lần này thánh tử dự tuyển liền triệt để ngâm nước nóng. Vì thánh tử dự tuyển không có gì bất ngờ xảy ra, Tang Nguyên chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống một hơi này, hung hăng trừng Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần một chút, sau đó phất ống tay áo một cái, sắc mặt tái xanh mang theo người một nhà đi. Quy 1 chương 1079, hai đầu cương thi. Cuối cùng đem đám này ôn thần đưa tiễn, Ma Tinh Thần thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Dương nói, ban đầu ở Ma Y thì chúng ta còn tưởng rằng ngươi là khoác lác, không nghĩ tới sức phòng ngự của ngươi thật như vậy lợi hại, cái này luyện thể chi thuật chỉ sợ sớm đã tu luyện tới cao thâm cấp độ đi. Thanh Dương khiêm tốn nói, cũng chính là so người khác nhiều hạ mấy năm khổ công mà thôi. Ma Tinh Thần không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, chuyển đổi đề tài nói, nói đến sức phòng ngự của ngươi, ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Thanh Dương nói, ta chỉ là hộ vệ của ngươi, cái nào cần phải khách khí như thế. Cứ việc nói chính là. Ma Tinh Thần nói, nguyên bản ta mang chỉ lão đầu đến, là nghĩ dựa vào hắn cái kia một tay dị số hấp dẫn cương thi, sau đó những người khác cùng một chỗ vây công, bây giờ nhìn sức phòng ngự của ngươi, tựa hồ so với cương thi đều cường đại hơn, ta chuẩn bị đem cái này hấp dẫn cương thi nhiệm vụ giao cho ngươi, như thế nào? Thanh Dương đối với mình tình huống rất rõ ràng, phổ thông cương thi rất khó bài trừ phòng ngự của mình, liền xem như ngẫu nhiên có cương thi thương tổn tới mình, loại này đê dài cương thi độc tố không tạo được quá lớn thương hại, sau khi trở về tốn thêm chút thời gian liền bước đi ra, đón lấy nhiệm vụ này cũng không có gì, vấn đề duy nhất chính là đừng biểu hiện quá bất hợp lý, dọa sợ mấy cái này đồng bạn sẽ không tốt. Không có vấn đề. Thanh Dương rất sảng khoái nói. Gặp Thanh Dương sảng khoái như vậy, Ma Tinh Thần cũng có chút không có ý tứ, nói, ta biết nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn, qua 3 ngày này, ngươi cho ta mượn 7 khối linh thạch cũng không cần trả, mặt khác trôi này trung phẩm pháp kiếm cũng tặng cho ngươi. Ma Tinh Thần không thể so với Đồng Quan Huyện những này tham tiền người, cho nên lần này tới tổng cộng liền mang theo hơn 30 khối linh thạch, đây đã là phụ thân hắn tại Ma Y trấn hơn nửa năm thu nhập, đi vào Đồng Quan Huyện cái này hơn nửa tháng, Ma Tinh Thần đi thân thăm bạn, chuẩn bị thánh tử dự tuyển, trên thân linh thạch sớm đã xài hết. Một thanh trung phẩm pháp kiếm, làm sao cũng muốn 2 khối linh thạch, lại thêm Thanh Dương trước đó mượn 7 khối, cộng lại liền 9 khối, dùng 9 khối linh thạch mua Thanh Dương bán mạng 3 ngày, cũng coi là rất hào phóng. Thanh Dương không có so đo quá nhiều, trực tiếp đồng ý yêu cầu này, dù sao hai người hiện tại là chủ tớ quan hệ, cái này Ma Tinh Thần làm người cũng không tệ, lần trước Tuyết Cơ cao sự tình càng là may mắn mà có hắn. Thương nghị tốt về sau, Ma Tinh Thần liền mang theo 4 tên hộ vệ tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Thanh Dương bọn hắn tổ này, người lúc đầu thực lực liền không đủ, vừa rồi lại bởi vì ta nguyên sự tình chậm trễ không ít thời gian, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không lần này thánh tử dự tuyển tuyệt không cơ hội. Sơn cốc này diện tích to lớn, mấy trăm người tán ở bên trong căn bản cũng không dễ thấy, từ khi kia Tang Nguyên dẫn người rời đi về sau, bọn hắn cũng rất ít gặp lại tu sĩ khác, có đôi khi ngẫu nhiên có tu sĩ chạm mặt, song phương cũng sẽ cấp tốc tránh đi riêng phần mình biến mất, bởi vì thánh tử dự tuyển sự tình quá là quan trọng, ai cũng không muốn bởi vì một chút tranh chấp mà chậm trễ chính sự. Trong sơn cốc nghĩa địa đông đảo, cơ hồ cách mỗi vài dặm đều sẽ gặp được một mạng lớn, chỉ là cương thi tìm kiếm quá phiền toái, thường xuyên là hơn nửa ngày công phu đều không gặp được một cái, ngẫu nhiên gặp được một cái, cũng là vừa mới hình thành thiết giáp cương thi. Không có thực lực gì, rất dễ dàng liền giải quyết. Loại này đê giai cương thi giết chết về sau, chỉ có thể trên giám âm phù hình thành một cái rất nhỏ điểm đen, nhạc không thể gặp, chỉ dựa vào cái này khẳng định là không cách nào hoàn thành thánh tử dự tuyển nhiệm vụ. Mãi cho đến ngày đầu tiên trong đêm, tình huống mới có chuyển biến tốt, có lẽ là ban đêm cương thi cần ra ngoài hoạt động, có lẽ là quá nhiều người tiến vào sơn cốc này, người sống quá nhiều kinh động đến ẩn tàng cao giai cương thi, một đêm này bọn hắn đồng thời gặp một con đồng giáp cương thi cùng một con thực lực cường hãn thiết giáp cương thi. Nếu như chỉ là một con đồng giáp cương thi còn tốt ứng phó một chút, dựa theo trước đó an bài, Thanh Dương phụ trách hấp dẫn cương thi chú ý, Ma Tinh Thần cùng kia hai tên lão hộ vệ chủ công, chỉ lão đầu ở bên cạnh phụ trợ, giải quyết cương thi cũng không khó khăn, nhưng một lần tới 2 con, ứng phó liền khá là phiền toái. Cuối cùng chỉ có thể để Thanh Dương xuất mã, trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn kia thiết giáp cương thi, 4 người khác cùng một chỗ vây công đồng giáp cương thi, dù sao Thanh Dương lực phòng ngự đủ cường đại, liền xem như hắn tạm thời cái nào kia thiết giáp cương thi không có cách nào, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu, những người khác liền có thể giành tay. Thế là Thanh Dương cùng kia thiết giáp cương thi liền hôn đứng lên. Đầu này cương thi nhưng so sánh lúc trước Mao đạo sĩ gặp phải đầu kia lợi hại hơn nhiều, trên thân rất nhiều bộ vị phát xanh, đã ở vào tiến giai bên dưới. Thanh Dương lực phòng ngự kinh người, cương thi cũng không kém, Thanh Dương trong tay có trung phẩm pháp kiếm, cương thi thì một cặp lợi trảo cùng răng nanh, trước đó có thể sát thương khai mạch cảnh viên mãn hộ vệ thủ đoạn, đối đồng dạng tu vi thiết giáp cương thi hiệu quả đã nhỏ đi nhiều, song phương ngươi tới ta đi, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tình huống cũng không tốt gì, 4 người đối phó một đầu cương thi, vậy mà chậm chạp không cách nào chiến thắng, phương diện này là bởi vì cương thi rất khó khăn đối phó. Cái này đồng giáp cương thi một thân thực lực có thể so với trúc cơ 3 tầng tu sĩ, lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, ngoại trừ Ma Tinh Thần cực phẩm pháp khí có thể để cho kia cương thi thoáng kiêng kỵ bên ngoài, 3 người còn lại căn bản cơ hồ đều không đả thương được kia cương thi. Một phương diện khác cũng là bởi vì Thanh Dương được bên kia cương thi kéo lại, còn lại 4 người đều thay thế không được Thanh Dương vị trí, vì để tránh cho xuất hiện tổn thương, thời điểm chiến đấu nhất định phải cẩn thận hơn, 4 người xuất thủ lúc đều là chân tay co cóng, làm sao có thể có phần thắng. Cuộc chiến đấu này kéo dài suốt hơn nửa đêm, mắt thấy sắc trời còn lớn hơn sáng, 4 người tất cả đều mệt sức cùng lực kiệt, thể nội chân nguyên sớm đã hao hết, kia hai tên lão hộ vệ vì bảo hộ Ma Tinh Thần càng là bị thương không nhẹ, mới xem như đem đầu kia đồng giáp cương thi hợp lực đánh giết. Ai cũng không để ý tới thở một cái, 4 người liền đầu nhập vào một trận khác chiến đấu, bởi vì bên cạnh còn có Thanh Dương cùng đầu kia thiết giáp cương thi đang chờ bọn hắn, nhất định phải nhanh giải quyết. Còn tốt, trải qua hơn nửa đêm chiến đấu, kia thiết giáp cương thi thể lực cơ hồ bị hao hết, trong lòng cũng có khiếp ý chuẩn bị đào tẩu, 4 người này gia nhập sau khi chiến đấu, lập tức hiện lên ưu thế áp đảo. Chỉ dùng không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, Ma Tinh Thần liền chém giết kia thiết giáp cương thi. Chiến một trận chiến đấu kéo dài hơn nửa đêm, 5 người bên trong 2 người thụ thương rất nặng, còn lại 3 cái cũng là từng cái mang thương, phí hết to như vậy tinh lực, cuối cùng là đem 2 đầu cương thi đều cho giết chết. Nhìn xem mình dám âm phủ bên trên vừa mới xuất hiện một cái điểm xanh cùng một cái điểm đen, Ma Tinh Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nếu là mỗi ngày đều có thể có cái thành tích này, lần này thánh tử dự tuyển, chính mình nói không chừng thật có thể lấy được một cái thứ tự tốt. Bất quá hắn cũng biết cái này tựa hồ rất không có khả năng, không nói trước có thể hay không mỗi ngày gặp được nhiều như vậy cương thi, liền xem như có thể gặp được, lấy bọn hắn thực lực cũng không nhất định có thể toàn bộ giết chết. Trải qua một đêm chiến đấu, tất cả mọi người sức cùng lực kiệt, trong đó 2 người càng là thụ thương rất nặng, đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, nửa ngày thời gian bên trong khẳng định không cách nào khôi phục. Quy 1 chương 1080, 3 ngày thời gian. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút khôi phục thực lực lại nói, thánh tử dự tuyển cho tranh tài thời gian quá ít, muốn thu hoạch được một cái tốt một chút thứ tự, nhất định phải nắm chặt mỗi một khắc. Một đám người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, chân nguyên lại chỉ bổ sung hơn phân nửa, mà tinh thần an vị không ở, thế là lại dẫn mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Còn kia hai tên thụ thương hộ vệ đều phục dụng đan dược chữa thương, thương thế có chỗ giảm bớt, bất quá một lát cũng không có khả năng toàn tốt, chỉ có thể trước đi theo mọi người cùng nhau hành động, gặp được đê giai cương thi không cần đến bọn hắn xuất thủ, thật gặp được lợi hại một chút, bọn hắn nhiều ít cũng có thể giúp điểm. Bọn hắn vận khí coi như không tệ, đến nửa lần buổi trưa, lại gặp hai đầu thiết giáp cương thi, thực lực đều cùng đêm qua gặp phải đầu kia không sai biệt lắm, ở vào sắp tiến giai bên dưới. Mặc dù cái này hai đầu cương thi thực lực không bằng đêm qua gặp phải kia hai đầu, nhưng Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần bên này có hai người bị thương, tổng thể thực lực cũng có chỗ giảm xuống, lại thêm chân khí trong cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên cuộc chiến đấu này đánh cũng không so với hôm qua ban đêm nhẹ nhõm nhiều ít, bỏ ra bọn hắn dòng dã 2 canh giờ, mới đem cái này hai con thiết giáp cương thi toàn bộ giải quyết hết. Trong nháy mắt 2 ngày rưỡi thời gian trôi qua, trong đoạn thời gian này, bọn hắn to to nhỏ nhỏ kinh lịch 7 cuộc chiến đấu, tổng cộng giết chết 10 đầu cương thi, trong đó đồng giáp cương thi 2 đầu, ở vào tiến giai biên giới thiết giáp cương thi 4 đầu, thực lực bình thường 3 đầu, vừa mới hình thành thiết giáp cương thi 1 đầu, cái thành tích này không tính chiến lệnh, căn cứ bọn hắn thực lực đến xem đã là siêu trình độ phát huy. Bất quá Ma Tinh Thần có thể suy tính ra, cái thành tích này cũng tuyệt đối không tính là tốt bao nhiêu, có thể tại hơn 100 tên tham tuyển người bên trong xếp tại trung thượng đã không tệ, khẳng định không cách nào tiến vào 10 hàng đầu. Ma Tinh Thần có chút không cam tâm, nhưng hắn rõ ràng không cam tâm cũng không có cách nào. Liên tục nhiều chàng như vậy chiến đấu, bọn hắn 5 người cũng cơ hồ đến cực hạn, kia hai tên lão hộ vệ thụ thương rất nặng, đã không có tái chiến năng lực, chỉ lão đầu tình huống cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải thời khắc mấu chốt Thanh Dương thi cứu, nói không chừng đã chết tại cương thi trong miệng. Ma Tinh Thần tình huống ngược lại là so với bọn hắn 3 cái đều tốt một chút, bất quá lúc này cũng là thể lực không đủ, chân nguyên hao hết, các loại thủ đoạn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng liền Thanh Dương bởi vì lực phòng ngự mạnh, không có bị thương gì, bất quá hắn hiện tại loại tình huống này, cũng không cải biến được đại cục. Mắt thấy khoảng cách thánh tử dự tuyển kết thúc đã không xa, Ma Tinh Thần chỉ có thể mật thám một hơi, mang theo mọi người bắt đầu hướng cốc khẩu phương hướng đi đến, thánh tử dự tuyển là có thời gian hạn chế, vượt qua 3 ngày kỳ hạn không có trở về tự động hủy bỏ tư cách, cho dù tốt thành tích cũng không được. Mà lại bên ngoài những người kia cũng không có khả năng một mực chờ tại cốc khẩu, nếu là qua tranh tài kỳ hạn chậm chạp không đến, cốc khẩu trận pháp liền sẽ quan bế, đến lúc đó liền rốt cuộc không có cơ hội đi ra. Nửa ngày thời gian không tính ngắn, chỉ là bọn hắn trong 5 người có 3 cái đều bị thương, đi đường tốc độ khẳng định mau không nổi, cho nên nhất định phải sớm làm trở về, nếu không chậm trễ thời gian dẫn đến tham tuyển tư cách bị thủ tiêu coi như được không bù mất, bởi vì Ma Tinh Thần còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, vạn nhất người khác phát huy đều không tốt đâu. Bọn hắn 5 người một đường phi nước đại, hướng phía thâm cốc lối vào phương hướng mà đi. Liên tục hơn 4 canh giờ không ngừng nghỉ đi đường, 5 người đều mệt sức cùng lực kiệt, nguyên bản liền có tổn thương mấy người, trạng thái càng là kém đến cực điểm, ngay cả vết thương đều băng liệt, nhiều lần đều bởi vì mất máu quá nhiều thể lực chống đỡ hết nổi mà té ngã, rơi vào đường cùng. Ma Tinh Thần cùng Thanh Dương thay phiên sau lưng bọn hắn, miễn cho bọn hắn kiên trì không đến cuối cùng mà hôn mê, đến lúc đó thì càng không dễ làm. Mắt thấy khoảng cách thâm cốc cửa vào đã không đủ 7-8 dặm địa, nếu là tốc độ nhanh một chút, nhiều lắm thì 2 khắc đồng hồ thời gian liền có thể ra ngoài, tại 3 ngày thời gian hết hạn trước đó khẳng định có thể chạy về, Ma Tinh Thần không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng là đuổi kịp, cũng không biết mình thành tích này như thế nào. Ngay tại Ma Tinh Thần chuẩn bị thả chậm tốc độ thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, sau đó một đám người vọt ra, chắn Ma Tinh Thần đám người đường đi. Phía trước một người Ma Tinh Thần nhận biết, chính là từng tại Đồng Quan huyện ngoài thành mặt chế nhạo qua bọn hắn cư tiêu, đằng sau đi theo 8 tên hộ vệ. Đám người này tình huống nhưng so sánh Ma Tinh Thần bọn hắn tốt hơn nhiều, mặc dù cũng có người thụ thương, bất quá thương thế đều không nặng, dẫn đội cư tiêu càng là lông tóc không thương, chỉ là toàn bộ trong đội ngũ thiếu đi cư tiêu đệ đệ cư hãn, cũng không biết là xảy ra chuyện, vẫn là không có đi cùng với bọn họ. Ma Tinh Thần không nghĩ tới mắt thấy thánh tử dự tuyển lập tức liền phải kết thúc sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên, gia hỏa này ngăn lại mình đến tột cùng muốn làm gì? Không phải là lo lắng thành tích vượt qua hắn, cố ý tới quấy rối. Nhưng mình biểu hiện cũng không tính xuất chúng, mọi người cũng không oán không kỷ, vì sao muốn làm như thế? Lại hoặc là kia cư hãn xảy ra ngoài ý muốn, cư kiêu có khí không chỗ phát tiết, muốn tìm mình làm cái đệm lưng. Ngay tại Ma Tinh Thần trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, kia cư kiêu mở miệng, nói: "Ma đại thiếu, không biết ngươi lần này dự tuyển giết vài đầu cương thi, có chắc chắn hay không thu hoạch được thứ tự?" Ma Tinh Thần không mò ra đối phương mục đích, chỉ có thể một bên khôi phục thể lực chân khí, một bên nói ra: "Ta giết vài đầu cương thi có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi ngăn lại ta đường đi lại là vì sao?" Cư kiêu không có để ý Ma Tinh Thần ngữ khí, tiếp tục nói ra: "Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi Ma đại thiếu luôn luôn tâm cao khí ngạo, nếu là thành tích không tốt tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng này, nhìn các ngươi mấy người này trạng thái, 3 ngày này chỉ sợ là bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất tới, bất quá đáng tiếc, chúng ta đối thủ cạnh tranh quá lợi hại, ngay cả chúng ta huynh đệ cũng không có nắm chắc, ngươi chỉ sợ cũng càng không được, ta đoán chừng tên của ngươi lần nhiều lắm, là có thể xếp hạng 3-40 tên tà hữu." Cư kiêu cái này phán đoán vẫn là rất chuẩn, Ma Tinh Thần cũng là như thế đoán chừng, bất quá hắn không muốn cùng gia hỏa này nhiều lời, lạnh lùng nói: "Ngươi ngăn lại ta đường đi chẳng lẽ chính là vì nói những này?" "Tốt, ngươi nói xong, ta cũng nghe xong, hiện tại liền mời ngươi tránh ra con đường." Cư Kiêu không có chút nào động tác, mà là cười cười nói: "Ma đại thiếu đừng nóng vội nha, mắt thấy thánh tử dự tuyển liền muốn kết thúc, qua hôm nay, ngươi khẳng định là muốn xám xịt dẹp đường hồi phủ, mà ta cùng đệ đệ ta 89/10 sẽ đoạt được 10 vị trí đầu thứ tự, đi hướng Khô Trùng Thành tham gia thánh tử sơ tuyển, nếu là có thể được chọn làm thánh tử, từ đây chúng ta chính là người của hai thế giới, nói không chừng về sau cũng không còn cách nào gặp mặt, chúng ta không bằng thừa cơ hội này hảo hảo tự một lần ly biệt chi tình." Cư Kiêu nói một đại thông, lại một câu lời nói thật đều không có, ý theo quan hệ giữa hai người, nào có cái gì ly biệt trước đó muốn tự. Lại nói, liền xem như hắn thật sự có ly biệt chi tình muốn tự, tranh tài kết thúc về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều, vì sao nhất định phải lựa chọn thời cơ này? Gia hỏa này rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian, nghĩ thông suốt điểm này, Ma Tinh Thần không nguyện ý lại cùng hắn quá nhiều dây dưa, nói, ta không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này nói bậy, nhanh tránh ra con đường. Quy 1 chương 1081, nhận ủy thác của người. Ma Tinh Thần thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn, Cư Kiêu dứt khoát cũng bùng ra, thần sắc lạnh lẽo, nói, xem ra Ma đại thiếu là một điểm mặt mũi cũng không chịu cho ta. Mặt mũi là mình dây đến, mà không phải người khác cho. Ngươi như thế ngăn cản chúng ta rõ ràng là không có hảo ý, thế mà còn muốn ta nể mặt ngươi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ma Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, không mang theo tính lại cùng đối phương rông dài, hướng thẳng đến mặt khác con đường cuốn đi. Gặp Ma Tinh Thần khăng khăng muốn rời khỏi, Cư Kiêu đang chuẩn bị dẫn người ngăn cản, đồng nhiên, phía cạnh ước chừng mấy trăm trượng khoảng cách truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, ngay sau đó vang lên liên tục tiếng giống giận dữ, thanh âm sắc nhọn mà cao vút, trực trùng vân tiêu, nghe xong chính là cương thi được chọc giận về sau tiếng giống. Mấy ngày nay Thanh Dương bọn hắn đối phó qua không ít cương thi, đối với cương thi thực lực có sự hiểu biết nhất định, từ thanh âm mới vừa rồi liền có thể đoán được, đầu này phát ra gầm thét cương thi, thực lực rõ ràng vượt ra khỏi trước đó bọn hắn gặp phải tất cả cương thi, thực lực tổng hợp rất có thể đạt đến đồng giáp cương thi hậu kỳ trình độ, đây cũng không phải là giống Ma Tinh Thần dạng này tham tuyển người có thể đối phó. Ma Tinh Thần lập tức có loại cảm giác không ổn, cái này Cư Kiêu nhiều lần ngăn cản, đệ của hắn cư hắn lại không thấy tăm hơi, hết lần này tới lần khác lúc này phụ cận lại có cường hãn cương thi xuất hiện, hẳn là đây là bẫy dập của bọn họ. Quả nhiên, không đợi Ma Tinh Thần có hành động, phía cạnh liền có một người tu sĩ chạy như bay đến, không phải kia Cư Kiêu đệ cư hắn lại có thể là ai? Xa xa, cư hắn liền hướng về phía Cư Kiêu nói, đại ca, sự tình đã làm thỏa đáng, kia cương thi chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, chúng ta chạy mau. Cư Kiêu tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này, dưới chân hắn dừng lại, ba bước hai bước cùng đệ cư hắn tụ hợp cùng một chỗ, sau đó mang theo 8 tên hộ vệ, cấp tốc hướng phía thâm cốc cửa vào vị trí mà đi. Đang đào tẩu đồng thời, kia Cư Kiêu cùng cư hắn còn không quên kích thích Ma Tinh Thần, nơi xa truyền đến hai người cười to cùng liên tiếp thanh âm, nói, Ma đại thiếu, ngươi không phải muốn biết ta vì sao cản ngươi sao? Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì có người không quen nhìn ngươi, bỏ ra giá tiền rất lớn để chúng ta cho ngươi chế tạo một chút phiền toái, kia đồng giáp cương thi chính là chúng ta đưa cho ngươi kinh hỉ, hắn lập tức liền muốn tới. Hy vọng các ngươi tại 3 ngày kỳ đầy trước đó có thể thoát khỏi hắn, ha ha ha ha. Cư Kiêu bọn hắn không nói, Ma Tinh Thần cũng có thể đoán, cái kia dùng nhiều tiền người 89 phần 10 chính là Tăng Nguyên. 3 ngày trước sự tình Tăng Nguyên không chỉ có không có tìm về chẳng tử, ngược lại bởi vì một gã hộ vệ thụ thương, ảnh hưởng đến thánh tử dự tuyển thành tích, Tăng Nguyên nhất thời tức giận bất quá, liền xài giá tiền rất lớn tìm Cư Kiêu cùng Cư Hãn hai người hỗ trợ, cho Ma Tinh Thần đám người này tìm một chút phiền phức. Cư Kiêu, Cư Hãn hai huynh đệ mặc dù tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng không có biện pháp quá tốt đi đối phó Ma Tinh Thần bọn hắn, vẫn kéo tới hiện tại, về sau bọn hắn trong lúc vô tình thăm dò được phụ cận có một đầu thực lực cường đại đồng giáp cương thi, hai người rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến hay. Bọn hắn chia binh hai đường, một đường ở chỗ này chắn Ma Tinh Thần cùng Thanh Dương bọn người, một đường khác thì trốn ở cương thi xào huyệt bên cạnh, chỉ chờ Ma Tinh Thần bọn họ chạy tới, liền sử dụng thủ đoạn nổ cương thi xào huyệt, triệt để chọc giận kia đồng giáp cương thi, đem cương thi dẫn tới về sau, huynh đệ bọn họ nhanh chóng thoát thân, kia cương thi đã sớm đã mất đi lý trí, khẳng định sẽ đem Ma Tinh Thần đương người xem như cựu nhân đối phó. Tương đương với luyện khí hậu kỳ đồng giáp cương thi, huynh đệ bọn họ liên hợp lại đều đánh không lại, thì càng không cần phải nói người khác, nhiều như vậy người dự thi bên trong, chỉ sợ cũng liền thượng quan yến, Bách Thanh, Tăng Nguyên số ít mấy người có chút phần thắng, Ma Tinh Thần một nhóm người gặp chỉ có một con đường chết. Nếu như có thể giết chết Ma Tinh Thần nhóm người này, bọn hắn liền xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như giết không chết, lấy kia đồng giáp cương thi thực lực, cũng có thể ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian rất dài, đến lúc đó đừng nói cái gì thánh tử dự tuyển, xuất cốc cũng thành vấn đề, triệt để giúp Tăng sư huynh xuất ngụ ác khí. Bọn hắn kế hoạch rất chu đáo, sự tình phát triển cũng đúng là dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành, Cư Kiêu cùng Cư Hãn đám người thân ảnh vừa mới biến mất, kia đồng giáp cương thi liền đã đuổi đi theo. Nhìn thấy cách đó không xa Ma Tinh Thần cùng Thanh Dương bọn người, lập tức liền đánh tới. Mà lúc này, Ma Tinh Thần bọn người nghe nhà ở huynh đệ mới vừa vặn kịp phản ứng, bọn hắn được cái này hai huynh đệ hố, có thể coi là biết cũng vô dụng, lúc này kia đồng giáp cương thi đã ngăn chặn đường đi, muốn đi cũng không kịp. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn 5 người liên tục đuổi đến mấy canh giờ con đường, thể lực hao hết chân khí khô kiệt, muốn chạy cũng chạy không nổi rồi. Kia nhà ở huynh đệ khẳng định là sớm đoán chắc điểm này, dĩ giật đãi lao thủ tại chỗ này, chọc giận cương thi về sau, huynh đệ bọn họ thể lực sung túc có thể cấp tốc đào thoát, mà Ma Tinh Thần bọn người tình trạng kiệt sức chỉ có thể chờ đợi chết. Kia hai tên lão hộ vệ vẫn là rất trung tâm, mắt thấy tình huống nguy cấp, cũng đều đánh bạc, nói: "Thiếu chủ, cái này cương thi căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, cùng chúng ta 5 người đều chết ở chỗ này, không bằng từ chúng ta liều mạng ngăn chặn cái này hắn, ngươi nghĩ biện pháp chạy đi đi." Đây cũng là biện pháp duy nhất, cương thi quá lợi hại, bọn hắn 5 người thực lực không hư hại tình huống dưới đều không đối phó được, huống chi là hiện tại loại trạng thái này. Đã sớm tối đều là chết, không bằng liều mạng cái mạng này bảo đảm thiếu chủ chạy đi, mình chết không sao, tại Ma Y thì trấn vợ con khẳng định sẽ được lợi. Ma Tinh Thần cũng minh bạch điểm này, hắn quyết định thật nhanh, liền hướng phía một phương hướng khác thả người mà đi, lại không biết hắn nhanh, kia cương thi càng nhanh, Ma Tinh Thần mới vừa vặn bước ra mấy bước, liền đã được kia đồng giáp cương thi đuổi kịp, sau đó một chảo chộp vào cánh tay của hắn bên trên, kém chút ngay cả nguyên cả cánh tay đều kéo xuống đến, cũng là Ma Tinh Thần phản ứng rất nhanh, liền vội vàng xoay người dùng trong tay pháp khí đâm về cương thi yếu hại, kia cương thi vung tay lui lại, mới tính để hắn tạm thời bảo vệ một cái mạng. Bất quá chậm trễ như thế một chút, Ma Tinh Thần đã mất đi cơ hội đào tẩu, kia cương thi mặc dù thực lực không cao, lại có thể cảm giác được ai đối với mình uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giải quyết cái này luyện khí kỳ ma tinh thần, còn lại 4 cái khai mạch cảnh hộ vệ, không phải muốn làm sao đối phó đều được. Kia đồng giáp cương thi hai con mắt đỏ bừng vô cùng, nhìn chằm chằm ma tinh thần, phản phất người này mới là nổ nát mình xào huyệt kẻ cầm đầu, mà ma tinh thần thì được hắn chằm chằm trong lòng run sợ, sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt như thế hiểm cảnh, không khỏi hai cái đuổi như nhũn ra. Cái kia đang chết nhà ở huynh đệ, vậy mà thiết hạ ác độc như vậy cả bẫy, để cho mình rơi vào như thế hiểm cảnh, cái này đồng giáp cương thi một thân thực lực tương đương tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cường hãn năng lực phòng ngự càng là có thể so với trúc cơ tu sĩ, trừ phi là đánh trúng cương thi yếu hại, nếu không mình cực phẩm pháp khí cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, muốn đánh bại cái này cương thi cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Kia cương thi cũng mặc kệ ma tinh thần nghĩ cái gì, mắt thấy thực lực này mạnh nhất được mình chặn đứng, phẫn nộ trong lòng chính không chỗ phát tiết, thế là gào thét một tiếng, lại một lần nữa hướng phía ma tinh thần nào tới. Quy 1 chương 1082, món ăn ngon. Không có biện pháp khác, ma tinh thần chỉ có thể kiên trì đi lên ngăn cản, chỉ là thực lực của hắn cùng kia cương thi chênh lệch quá nhiều, bất quá 2-3 cái hiệp, kia cương thi một cước đá vào ma tinh thần trên đùi, chỉ nghe răng rắc một thanh, ma tinh thần chân lập tức thành một cái quỷ dị góc độ uốn cong. Thụ này trong thương, ma tinh thần không thể kiên trì được nữa, bịch một thanh té ngã, ôm mình đầu kia chân ngắn kêu lên, nếu như nói trước đó ở những người khác liều mạng tình huống dưới, hắn còn có một tia khả năng đào tẩu tính, hiện tại hắn một cái chân đoạn này, chỉ sợ không còn có cơ hội chạy trốn. Kia cương thi một kích thành công cũng không bỏ qua, nhìn chằm chằm ma tinh thần trắng bóc cổ nhìn thoáng qua. Sau đó miệng há ra, lộ ra hai viên sâm bạch răng nanh, lần nữa nhào tới, mắt thấy ma tinh thần liền muốn mất mạng, những người khác rốt cục chạy tới, kia hai tên lão hộ vệ một trái một phải bảo vệ ma tinh thần, chỉ lão đầu càng là vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, 4 cái màu vàng người giấy xuất hiện ở phía trước. Cái này hoàng sắc người là chỉ lão đầu đòn sát thủ, được kích hoạt về sau có thể phát huy ra khai mạch cảnh 3 tầng thực lực, lúc trước chiến đấu bên trong giúp không ít việc, bây giờ tình huống nguy cấp, chỉ lão đầu không lo được quá nhiều, đem còn lại 4 cái một mạch tất cả đều phóng ra. Chỉ tiếc loại pháp thuật này tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có nổi chút tác dụng nào. Kia 4 cái người giấy mới vừa xuất hiện, liền được đồng giáp cương thi một tay một cái cho xé nhão nhuyễn, bình thường có thể phát huy ra khai mạch cảnh 3 tầng thực lực người, tại cái này cương thi trước mặt lại thật giống như là giấy. Nhẹ nhõm giải quyết kia hoàng sắc người, cương thi khoảng cách ma tinh thần càng ngày càng gần, hết lần này tới lần khác ma tinh thần đoạn mất một cái chân, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, kia hai tên lão hộ vệ không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng một cái, một trái một phải chặn kia đồng giáp cương thi, muốn cho thiếu chủ tranh thủ một chút hy vọng sống. Bất quá bọn hắn thực lực cũng quá thấp một chút, khai mạch cảnh 9 tầng nguyên bản liền cùng kia đồng giáp cương thi chênh lệch to lớn, huống chi hai người lại bản thân bị trọng thương. Kia đồng giáp cương thi căn bản là không có phí nhiều ít khí lực, phanh phanh hai tiếng liền đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, cái này hai tên lão hộ vệ nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng, bây giờ lại nhận đồng giáp cương thi nặng như thế kích, mắt thấy là sống không thành. Nhưng kia cương thi vẫn không bỏ qua, tựa hồ quyết định ma tinh thần, không đem hắn đánh giết thể không bỏ qua, ôm chân ngồi dưới đất ma tinh thần đều tuyệt vọng, loại tình huống này còn có ai có thể cứu hắn? Lại có ai có thể chiến thắng cái này đồng giáp cương thi? Hắn thậm chí nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Nói đến phiền phức, trên thực tế từ cương thi ngăn chặn ma tinh thần đến đánh bay kia hai tên lão hộ vệ, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, lúc này, Thanh Dương cũng rốt cục vọt tới trước mặt, mắt thấy ma tinh thần liền muốn xẻ ra chuyện, Thanh Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm ngăn tại kia cương thi. Kia cương thi cũng nổi giận, mình muốn trước ăn kia lớn nhất đồ ăn, kết quả cái này mấy đống ăn nhẹ vật không ngừng đi tìm cái chết, nhiễu loạn sự hăng hái của mình, không cho điểm nhan sắc nhìn xem, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Đồng giáp cương thi một phát bắt được Thanh Dương ngược lại là nghĩ né tránh, chỉ là song phương thực lực sai biệt quá lớn, Thanh Dương thương thế chưa hồi phục, động tác theo không kịp suy nghĩ, rất dễ dàng liền trúng phải chiêu. Kia cương thi trong lòng cực giận, nắm lên Thanh Dương liền muốn xé thành hai nửa, lúc này chợt nghe được một cỗ dị hương, cái mũi người khẽ ngửi, lại là trong tay mình đồ ăn tán phát ra tới, kia cương thi lập tức liền điên cuồng, làm nửa ngày, nguyên lai đây mới là năm đống trong đồ ăn vị ngon nhất một cái kia. Cương thi tu luyện, khẽ dựa huyết thực, hai dựa vào âm minh quỷ khí, ba dựa vào thiên địa linh vật, trong đó huyết thực là đối bọn hắn nhất có dụ hoặc, mà lại thực lực càng cường đại huyết thực, đối bọn hắn lực hấp dẫn càng lớn, Thanh Dương mặc dù không phát huy ra thực lực, nhưng hắn một thanh kim đan kỳ tu vi không phải giả, tại cái này cương thi trước mặt, thì tương đương với một đống tuyệt thế mỹ vị như vậy mê người. Nếu như cương thi linh trí cao, có lẽ sẽ phán đoán một chút, mỹ vị như vậy đồ ăn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, có phải hay không có cái gì cả bẫy, loại này cấp thấp cương thi không có gì linh trí, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, đối mặt tuyệt thế mỹ vị liền không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đồng giáp cương thi con mắt màu đỏ bên trong có một tia mê ly, liền như là cực đói tên ăn mày phát hiện mỹ thực, liền như là siêu cấp keo kiệt quỷ bỗng nhiên gặp một tòa kim sơn, liền như là sắc lang nhìn thấy không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ, kia cương thi lập tức quên đi ma tinh thần, lúc này ý niệm duy nhất chính là ăn, ăn no nê ngon lành dừng lại, thế là hắn ôm lấy Thanh Dương liền muốn hạ miệng. Thanh Dương sớm biết sẽ là kết quả này, liều mạng dùng trung phẩm pháp kiếm cùng hai tay ngăn cản, lực phòng ngự của hắn lợi hại hơn, cũng không sợ cái này cương thi gặm, nhưng mình đường đường tu sĩ kim đan, như thế được một con đê giai cương thi ôm là gặm, nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái, chỉ có thể liều mạng chống cự. Bất quá song phương thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, Thanh Dương chống cự không có kiên trì bao lâu, cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà được kia cương thi cắn một cái tại trên cổ, nếu như đơn thuần bằng tu sĩ kim đan nhục thân, tại không có chân nguyên phòng hộ tình huống dưới, là ngăn không được loại này đồng giáp cương thi răng. Cũng may Thanh Dương trên thân còn mặc có linh xà giáp, chỉ dựa vào bị động phòng ngự, cũng không phải đồng giáp cương thi có thể phá hư, lần này không chỉ có không có cắn nát Thanh Dương cổ, còn kém chút đem răng nanh cho đứt đoạn. Nhưng là kia đồng giáp cương thi cũng không có bỏ qua, mỹ vị đồ ăn sớm đã mất phương hướng tâm trí của hắn, lấy sự thông minh của hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, duy nhất có thể làm chính là tiếp tục dùng hàm răng của mình đi gặm, tốn nhiều một chút công phu, chắc hẳn luôn có ăn vào miệng bên trong thời điểm. Kết quả ngươi đồng giáp cương thi còn chưa kịp hạ miệng, đông nhiên ở giữa liền kêu rên một thanh, vung lòng ra bắt lấy thanh dương hai tay, trên mặt đất lăn lộn. Xuất thủ không phải người khác, chính là mới vừa rồi gãy chân ma tinh thần, bây giờ đồng giáp cương thi trong mắt chỉ có đồ ăn, nào còn có dư cái khác, được ma tinh thần dùng cực phẩm pháp khí đâm trúng trên thân bộ vị yếu hại, lập tức ngã xuống đất kêu rên lên. Ma tinh thần sở dĩ xuất thủ, còn nhiều hơn thua thiệt hắn đoạn mất một cái chân, nếu như chân không có bẻ gãy, ma tinh thần chắc chắn sẽ không lưu lại, lớn nhất có thể là thừa dịp cương thi được thanh dương hấp dẫn lấy, nhanh chóng trốn mất, làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, một là hắn được sợ vỡ mật, để không nổi bất luận cái gì dũng khí cùng cương thi liều mạng, hai là hộ vệ tính mệnh vô luận như thế nào cũng so ra kém thiếu chủ trọng yếu, hộ vệ vì hắn hy sinh là hẳn là, cùng lắm thì quay đầu đền bù một chút hộ vệ người nhà. Nhưng bây giờ ma tinh thần chân gãy một đầu, dựa vào một cái chân căn bản cũng không khả năng đào tẩu, một khi thanh dương được cương thi giết chết, hắn cũng chỉ có một con đường chết, vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp cương thi được thanh dương hấp dẫn, nghĩ biện pháp giết chết hắn, mọi người mới đều có đường sống. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, ma tinh thần không dám có chút chần chờ, cố nén chân gãy kịch liệt đau đớn, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, sau đó trở về kia đồng giáp cương thi sau lưng, nhấc lên mình cực phẩm pháp khí, lập tức đâm vào cương thi trên người bộ vị yếu hại. Quy 1 chương 1083, hạt giấy. Con tốt, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, kia cương thi tựa như là chúng ta, đối ma tinh thần căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, để hắn một kích trúng đích. Bộ vị yếu hại bị đánh trúng, dù là kia đồng giáp cương thi phòng ngự cường hãn, cũng không chịu nổi như thế tổn thương, một cái mạng đi hơn phân nửa đầu, lúc này tuyệt thế mỹ vị rốt cục được hắn quên hết đi, bây giờ giết chết địch nhân trước mắt, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Kia cương thi tại kêu thảm trên mặt đất lăn hai vòng, bỗng nhiên ở giữa con mắt đỏ lên, thân thể nhóm đứng thẳng lên, hướng phía ma tinh thần liền nhào tới. Vừa rồi ma tinh thần thật vất vả mới lấy dũng khí, kéo lấy một đầu chân gậy đứng dậy đâm cương thi một chút, bây giờ gặp cương thi chuyển đổi mục tiêu, chuẩn bị chủ công mình, hắn lập tức dọa đến một cái lảo đảo, kém một chút lần nữa ngã nhào trên đất. Thanh Dương cũng biết, bây giờ ma tinh thần là bọn hắn công kích mạnh nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, không có biện pháp khác, chỉ có thể từ phía sau gắt gao ôm lấy kia cương thi hai cái đuổi. Kia đồng giáp cương thi vốn là bị thương, bây giờ lại bị Thanh Dương gắt gao ngăn chặn, năng lực hành động lớn bị hạn chế, muốn đuổi kịp ma tinh thần cũng không dễ dàng. Kia cương thi giận không kềm được, lại quay đầu muốn đem Thanh Dương hất ra, nhưng Thanh Dương biết loại thời khắc mấu chốt này khẳng định không thể thả tay, thế là lại cùng kia cương thi quấn quýt lấy nhau, ma tinh thần nắm lấy cơ hội, lần nữa dùng pháp khí đâm về kia cương thi. Sau đó Thanh Dương cùng ma tinh thần phối hợp, một cái nghĩ biện pháp ngăn chặn cương thi, một cái ở bên ngoài không ngừng mà công kích, ngẫu nhiên còn có chỉ lão đầu từ bên cạnh hiệp trợ. Có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ hảo hán không chịu nổi nhiều người, tại mấy người bọn hắn không muốn mạng quấn quýt chặt lấy phía dưới, kia đồng giáp cương thi dù là thực lực cao thâm, nhận biết mệt mỏi ứng phó, liên tiếp mấy lần bị ma tinh thần đánh trúng bộ vị yếu hại, rốt cục chết mất. Không ai từng nghĩ tới, ba người bọn họ như thế mạng lớn, cuối cùng vậy mà chiến thắng cái này tương đương với luyện khí hậu kỳ thiết giáp cương thi. Trong đó may mắn liền không nói, bọn hắn cũng là bỏ ra to lớn đại giới, hai tên lão hộ vệ toàn bộ bỏ mình. Ma tinh thần đoạn mất một cái chân, cái khác to to nhỏ nhỏ vết thương vô số kể, chỉ lão đầu cũng là sức cùng lực kiệt, trên thân cắt dây cơ hồ dùng hết, chỉ có Thanh Dương tình huống tốt một chút, phòng ngự cường hãn thật không có bị thương gì, chỉ là thể lực tiêu hao rất lớn. Mặc dù giết chết đồng giáp cương thi, ma tinh thần lại ngay cả thở một ngụm thời gian đều không có, bởi vì bị cương thi chậm trễ thời gian dài như vậy, lúc này khoảng cách thánh tử dự tuyển kết thúc chỉ còn không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn hiện tại tình huống này, chỉ sợ là không kịp chạy về thâm cốc cửa vào. Ma tinh thần đoạn mất một cái chân, 7-8 dặm lộ trình đừng nói chỉ có 2 khắc đồng hồ thời gian, chính là cho hắn 2 canh giờ đều không nhất định có thể đi trở về đi, chỉ lão đầu cùng Thanh Dương cũng không tốt đến đâu, mắt thấy thánh tử dự tuyển thời hạn cuối cùng sắp đến, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ như vậy nhận thua sao? Vẫn là chỉ lão đầu có biện pháp, hắn lục lọi từ trong ngực móc ra một con thay nhau nổi lên tới hạt giấy, mặt mũi tràn đầy không thôi nói ra, thiếu chủ, hạt giấy này là ta tổ tiên lưu truyền xuống tới cho ta bảo mệnh dùng, chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng, bây giờ tình huống khẩn cấp, thiếu chủ trước hết đáp lấy hạt giấy phản hồi cửa vào. Ta cùng Thanh Dương mang theo kia 2 tên hộ vệ thi thể chậm rãi trở về. Thánh tử dự tuyển là có thời gian hạn chế, đến thời gian không thể quay về liền sẽ hủy bỏ tư cách, cho nên ma tinh thần nhất định phải nhanh chạy trở về. Về phần Thanh Dương cùng chỉ lão đầu, hơi chậm một chút không có vấn đề, có ma tinh thần biện hộ cho, kia thượng quan đồng chắc hẳn sẽ ở cửa vào chờ lâu bọn hắn một hồi. Chỉ lão đầu đem hạc giấy triển khai để dưới đất, đối kia hạc giấy điểm một đoạn chú ngữ, sau đó kia hạc giấy liền như là sống lại, hai con cánh khẽ vỗ một cái như muốn bay lên không trung. Ma tinh thần thấy thế, vội vàng đứng lên hạc giấy, sau đó chỉ thấy chỉ lão đầu chỉ một ngón tay, kia hạc giấy cánh ra sức kích động, vậy mà chậm rãi bay lên trời cao, chi chi nha nha hướng phía cửa vào sơn cốc phương hướng bay đi. Chỉ lão đầu hạc giấy này thủ đoạn tựa hồ cũng không lúc cỡ nào cao mình, chỉ dẫn theo một người cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, bay lên siêu siêu vẹo vẹo, tốc độ cũng mau không nổi, bất quá so với bọn hắn hành tẩu tốc độ nhanh không ít, nói không chừng có thể đúng hạn chạy về cốc khẩu. Mắt thấy ma tinh thần đã bay đi, chỉ lão đầu cùng Thanh Dương đặt mông ngồi dưới đất, thoáng thở một ngụm, khôi phục một chút thể lực về sau, hai người lại đứng người lên đem hai tên lão hộ vệ thi thể thu thập xong, mỗi người khiêng một cái hướng cốc khẩu mà đi, mọi người là cùng đi. Hai người này lại vì bảo hộ ma tinh thần chết tại trong sân cốc, khẳng định không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã, mọi người cộng sự một trận, đem cái này 2 cỗ thi thể mang đi ra ngoài hỏa táng, cũng có thể lưu cho bọn hắn người nhà một cái tưởng niệm. Thanh Dương cùng chỉ lão đầu như thế nào trở về tạm thời không nói, mắt thấy 3 ngày kỳ hạn sắp kết thúc, tham gia dự tuyển các đệ tử đã lục tục ngo ngoe trở về, tuyệt đại bộ phận người đều là mang theo hộ vệ của mình toàn thân trở ra, đương nhiên cũng có cá biệt bởi vì trên đường gặp được nguy hiểm tổn thương như vậy 1-2 tên hộ vệ, ngoài ra còn có mấy đội tham tuyển người đến nay chưa có trở về, rất có thể là gặp cái gì bất trắc, toàn quân bị diệt, đây là khó mà tránh khỏi, cũng may số lượng không nhiều. Trở về tham tuyển người đều đã đem giám âm phù giao tới, tại Thanh Đẳng tán nhân chứng kiến lên dưới, Thượng Quan Đồng đại khái sắp xếp ra một cái thứ tự, không ra mọi người đoán trước, Thượng Quan Đồng hòn ngọc quý trên tay Thượng Quan Yến cùng Bách Gia Bách Thanh xa cao hơn những người khác thành tích, xếp tại thứ nhất cùng vị thứ hai, cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, Tang Gia Tang Nguyên thì phát huy có chút thất thường, chỉ xếp tại vị trí thứ 8, thành tích này thậm chí còn không bằng một chút cỡ trung gia tộc luyện khí ngũ tầng đệ tử dự thi. Còn có một cái ngoài ý muốn tình huống là, Cư Tang trấn trưởng trấn hai đứa con trai, Cư Kiêu cùng Cư Hãn hai người vượt xa bình thường phát huy, lấy luyện khí 3 tầng thực lực áp một chút luyện khí trung kỳ, xếp tại hơn 100 người bên trong thứ 9 cùng hạng 10, song song tấn cấp 10 vị trí đầu, trở thành lần này dự tuyển một đôi hắc mã. Những người khác không biết, Cư Kiêu cùng Cư Hãn nhưng trong lòng rất rõ ràng, huynh đệ bọn họ sở dĩ có thể có cái hạng này, tự nhiên là kia Tang đại thiếu công lao, lúc trước Tang Nguyên mời bọn họ hỗ trợ cho Ma Tinh Thần tìm phiền toái, thủ lao chính là trợ bọn hắn tiến vào thánh tử dự tuyển 10 hạng đầu, đồng thời sớm thanh toán xong thủ lao, hiệp trợ huynh đệ bọn họ mỗi người giết chết một đầu tương đương với luyện khí trung kỳ đồng giáp cương thi. Cũng chính là bởi vì chuyện này trì hoãn, Tang Nguyên xếp hạng mới có thể tương đối dựa vào sau, bất quá cái này cũng không quan trọng, 10 hạng đầu đều có thể tấn cấp, xếp tại hạng 8 cùng xếp hạng trước 3 không có gì khác biệt. Mình tổn thất chỉ là một điểm mặt mũi, lại có thể cho kia Ma Tinh Thần cùng Thanh Dương tìm phiền phức ngập trời, cái này đại giới vẫn là đáng giá. Nhìn qua thâm cốc cửa vào, Tang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, mắt thấy thời hạn cuối cùng sắp đến, kia Ma Tinh Thần một đoàn người vẫn còn chưa hề đi ra, chỉ sợ đã được kia đồng giáp cương thi cho giết chết ta. Cư gia huynh đệ làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, mình cơn giận này cuối cùng là đi ra. Quy 1 chương 1084, thứ tự biến động. Trở về tên người thứ tự đã sắp xếp định, trong sơn cốc đã rất lâu mỗi người đi ra, Thượng Quan Đồng nhìn về phía bên cạnh Thanh Đẳng tán nhân nói, Thanh Đẳng đạo hữu, thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi nhìn có phải hay không liền lấy cái thành tích này, tuyển ra 10 hạng đầu đệ tử cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Khô Trùng Thành. Thanh Đẳng tán nhân nhìn trời một chút lúc, nói, ta tính qua thời gian, còn có thời gian chừng nửa nén hương, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, miễn cho có người được chúng ta sơ sót mất. Thượng Quan Đồng nói, sẽ không, lần này tới dự thi Đồng Quan huyện hơn 100 người trẻ tuổi, ta mặc dù không phải đối mỗi một vị đều như lòng bàn tay, nhưng cũng đối với người nào có thực lực ai có tiềm lực trong lòng hiểu rõ, tất cả luyện khí 3 tầng trở lên tham tuyển người đều đã trở về, liền xem như đằng sau còn có người, cũng rất không có khả năng xuất hiện cái gì hắc mã, càng không khả năng đối 10 hạng đầu tạo thành xung kích. Thượng Quan Đồng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thâm cốc bên trong, một cái bóng chính hướng bên này bay tới, hắn không khỏi trong lòng kỳ quái. Nhìn xem bộ dáng cùng ngự vật phi hành có chút giống nhau, nhưng người dự thi thực lực cao nhất cũng mới luyện khí trung kỳ, không nên a, không phải là ai mang theo phi hành yêu thú. Chờ cái bóng kia thêm gần một chút, mọi người mới nhìn rõ, cùng vốn cũng không có cái gì ngự vật phi hành, cũng không có cái gì phi hành yêu thú, chỉ là có người đứng tại một con trên hạc giấy mặt bay trở về, bất quá thủ đoạn này cũng rất lợi hại, bình thường tu sĩ tuyệt đối không thể nào làm được, hẳn là lần này thánh tử dự tuyển thật sẽ lại nhảy ra một con hắc mã. 10 vị trí đầu thứ tự muốn sửa. Hạc giấy vô cánh bay ra sơn cốc, Ma Tinh Thần không thể kiên trì được nữa, bịch một thanh liền từ trên hạc giấy mặt ngã rơi lại xuống đất, kia hạc giấy năng lượng tựa hồ cũng đã dùng hết, oanh một tiếng toát ra một đám lửa, rất nhanh liền biến thành một đoàn tro tàn, bay xuống tại trên mặt đất. Những người khác cũng không rõ ràng Ma Tinh Thần bọn hắn tao ngộ, chỉ là suy đoán đám người bọn họ khả năng tại thâm cốc bên trong gặp phải nguy hiểm, lúc này mới chỉ có một người trốn thoát, kia Tang Nguyên cùng Cư Gia huynh đệ thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Cư Gia huynh đệ sau khi đi ra đã đem bọn hắn làm sự tình nói cho Tang Nguyên, Tang Nguyên cũng cho rằng Ma Tinh Thần bọn hắn 5 người được hậu kỳ đồng giáp cương thi ngăn lại, khẳng định đã toàn quân bị diệt, ai biết cái này Ma Tinh Thần lại còn có thể còn sống chạy đến, hơn nữa còn đuổi kịp thánh tử dự tuyển thời hạn cuối cùng, vận khí này tựa hồ có chút tốt hơn đầu a. Còn tốt, cái này Ma Tinh Thần đoạn mất một cái chân, xem như nhận lấy giáo huấn, càng quan trọng hơn là cái kia đáng giận hộ vệ chưa hề đi ra, đoán chừng là được cương thi giết chết, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Ma Tinh Thần tình huống rất kém cỏi, bất quá cũng không có như vậy hôn mê, hắn cố nén đau đớn cùng mệt mỏi từ dưới đất bò dậy, kéo lấy chân gãy chật vật đi tới Thượng Quan Đồng phía trước. Thượng Quan Đồng tựa hồ nhận biết Ma Tinh Thần, nhìn xem hắn nói, ta biết người, là Ma Y trấn con của trưởng trấn, các phương diện điều kiện tại hơn 100 tên tham tuyển người bên trong xem như đặc biệt kém, thương thế nặng như vậy vẫn còn có thể kịp thời chạy về, phần này nghị lực làm cho người bội phục, ngươi vì lần này thánh tử dự tuyển cũng coi là tận lực, về sau còn nhiều cơ hội, không cần liều mạng như vậy. Ma Tinh Thần chỉ có luyện khí tầng 2 thực lực, kia Ma Y trấn cũng là nghèo đinh đương vang, có thể lấy được trung thượng thành tích coi như siêu trình độ phát huy, Thượng Quan Đồng không cho rằng hắn thật có thể chen vào 10 hàng đầu, sở dĩ nhiều lời như thế vài câu, cũng là chức trách cho phép, làm theo thông lệ mà thôi. Thượng Quan Đồng làm theo thông lệ từ Ma Tinh Thần trong tay tiếp nhận giám âm phủ, xem xét phía dưới lập tức ngây dại, không khỏi nói, cái này sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Thanh Đẳng tán nhân liền vội vàng hỏi. Thượng Quan Đồng đem Ma Tinh Thần giám âm phủ đưa cho Thanh Đẳng tán nhân nói, ngươi cũng xem một chút đi, hắn một cái nho nhỏ luyện khí tầng 2 tu sĩ, vậy mà giết chết 3 đầu đồng giáp cương thi cùng đem đầu thiết giáp cương thi, trong đó một đầu vẫn là hậu kỳ đồng giáp cương thi, cái thành tích này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta, xem ra, lần này thánh tử dự tuyển 10 vị trí đầu xếp hạng chỉ sợ thật muốn sửa lại. Thanh Đẳng tán nhân gật đầu nói, luyện khí tầng 2 giết chết 3 đầu đồng giáp cương thi, bao hàm một đầu hậu kỳ, đối với một chút có năng lực đặc thù tham tuyển người tới nói, cũng là không phải là không được, hắn cuối cùng ngồi cưỡi kia hạc giấy vẫn có chút ý tứ, có thể tại 3 ngày thời gian hết hạn trước đó gấp trở về, xem ra đều là thiên ý, bên trên quan huyện chủ, liền mời người đem xếp hạng một lần nữa sửa đổi một cái đi. Hiện trường nhiều người như vậy giám sát, Thượng Quan Đồng cùng Ma Tinh Thần cũng không có cái gì ân oán, đương nhiên sẽ không dở trò dối trá. Hắn đem giám âm phủ bên trên điểm số dựa theo lúc trước chế định quy tắc chuyển đổi thành phần số về sau, đem Ma Tinh Thần thành tích thêm tiến vào xếp hạng bên trong, sửa đổi về sau phát hiện, ma tinh thần vậy mà xếp tại Tang Nguyên phía trước, cũng chính là hạng 8, như vậy, Tang Nguyên liền biến thành thứ 9, kia Cư Kiêu cùng Cư Hãn hai huynh đệ, cũng riêng phần mình lui lại một, biến thành thứ 10 cùng thứ 11. Thứ tự sắp xếp xong, thanh tử dự tuyển thời hạn cuối cùng từ lâu đi qua, Thượng Quan Đồng cùng Thanh Đẳng tán nhân thấp giọng gì thay vài câu, sau đó cao giọng nói ra, thanh tử dự tuyển đã kết thúc, thứ tự ta cùng Thanh Đẳng tán nhân cũng đã sắp xếp ra tới, hiện tại thì trước mặt mọi người tuyên bố một chút. Hạng nhất, Thượng Quan Yến, tên thứ 2, Bách Thanh, thứ 3. Hạng 8, Ma Tinh Thần, hạng 9, Tang Nguyên, hạng 10, Cư Kiêu, lần này thánh tử dự tuyển lựa chọn sử dụng 10 hạng đầu đi khô trùng thành tham gia thánh tử sơ tuyển, phía sau ta liền không từng cái tuyên bố, được tuyển chọn sau khi trở về tích cực chuẩn bị. Thượng Quan Đồng lời còn chưa nói hết, phía dưới bỗng nhiên có người kêu lớn, không có khả năng, hắn Ma Tinh Thần làm sao có thể xếp tại thứ 8? Hắn một cái nho nhỏ luyện khí tầng 2 tu sĩ, thủ hạ hộ vệ liền thân áo giáp đều không có, làm sao có thể lấy được thành tích khá như vậy? Ta không phục. Nói chuyện tự nhiên là xếp tại thứ 11 Cư Hãn, lúc đầu hắn cũng là có cơ hội được tuyển chọn, kết quả bởi vì phía trước đâm một cái Ma Tinh Thần, hắn được đẩy ra tên thứ 11. Hạng 10 cơ hội thế nhưng là huynh đệ bọn họ hao tốn giá cả to lớn mới tranh thủ tới, hắn đều làm xong tiến về khô trùng thành chuẩn bị, ai ngờ trong nháy mắt liền không có, hắn sao có thể tiếp thu được. Ở trước mặt được hậu bối chất vấn, Thượng Quan Đồng sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói, hẳn là ngươi cảm thấy lần tranh tài này có tấm màn đen, lại hoặc là ngươi cho là ta cùng Thanh Đẳng tán nhân tại làm việc thiên tư. Được một chút cơ hậu kỳ tu sĩ như thế nhìn chằm chằm, Cư Hãn lập tức có chút hụt hơi, bất quá chuyện này quan hệ đến tiền đồ của hắn, hắn không thể không tranh, thế là nói ra, ta không dám chất vấn huyện chủ cùng Thanh Đẳng tán nhân quyết định, chỉ là ta không rõ kia Ma Tinh Thần làm sao có thể xếp hạng cao như vậy. Luôn mồm không dám chất vấn, nhưng nói gần nói xa lại tràn đầy chất vấn, Thượng Quan Đồng hừ một tiếng, tựa hồ lười nhác trả lời vấn đề của hắn. Ma Tinh Thần rốt cục có cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nói, cái này còn nhiều hơn thua lỗ huynh đệ các ngươi hỗ trợ, nếu không phải các ngươi dẫn tới kia hậu kỳ đồng giáp cương thi ngăn chặn chúng ta làm sao có thể giết chết hắn? Nếu không phải giết đầu kia đồng giáp cương thi, thành tích của ta lại thế nào khả năng xếp tại hạng 8? Ta có thể lấy được cái này thành tích tốt, thực sự cảm tạ các ngươi Cư gia huynh đệ. Quy 1 chương 1085, bọn hắn không có việc gì. Thượng Quan Đồng nghe Ma Tinh Thần lời nói bên trong có chuyện, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ma Tinh Thần cuối cùng là tìm được cáo trạng cơ hội, hắn chậm một hơi, nói, cái này Cư gia huynh đệ được người sai xử, cố ý canh giữ ở khoảng cách thâm cốc lối ra nơi không xa, tại ta một đường gấp trở về sức cùng lực kiệt thời điểm, sử dụng thủ đoạn đưa tới một đầu hậu kỳ đồng giáp cương thi, muốn ham ta vào chỗ chết, là chúng ta mấy người liều mạng một lần, giết chết kia đồng giáp cương thi, gắng sức đuổi theo mới về tới đây. Quản không được người này thụ thương nặng như vậy, trở về lại muộn như vậy, nguyên lai là bị người dùng kế hãm hại, không nghĩ tới cái này Cư gia huynh đệ như thế bẩn thỉu, vậy mà không từ thủ đoạn làm ra loại sự tình này, càng quan trọng hơn là còn bị khô trùng thành tới đồng đạo chế cười, để đồng quan huyện ném đi một cái mặt to. Thượng Quan Đồng lạnh lùng trừng mắt kia Cư Hãn hai huynh đệ, nói, ai là chủ sự sau màn? Nhìn xem Thượng Quan Đồng lạnh lùng con mắt, Cư Hãn biết đối phương đã phẫn nộ tới cực điểm, một cái ứng đối không tốt mình liền muốn không may, lúc này hắn nào còn có dư tranh cái gì thứ tự. Vụng trộm nhìn Tang Nguyên một chút, thấy đối phương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, hắn không dám ăn ngay nói thật, nói, là huynh đệ chúng ta nhìn Ma Tinh Thần không vừa mắt, muốn cho hắn làm cái ngang chân. Không có chủ sự sau màn. Thượng Quan Đồng lại hỏi. Không có. Cư Hãn lắc đầu nói. Gặp Cư Hãn không chịu thừa nhận, Thượng Quan Đồng cũng không có cách, loại này tại trong quá trình trận đấu chơi ngáng chân sự tình mặc dù đạo đức có thiếu, nhưng cũng không có trái với quy tắc, Thượng Quan Đồng cũng không tốt xử phạt, hắn chỉ có thể quay đầu nói, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, để Thanh Đẳng đạo hữu chê cười. Thanh Đẳng tu luyện hơn 100 năm, làm sao có thể chưa thấy qua loại sự tình này. Huyện chủ mặt mũi vẫn là phải cho, hắn ha ha ha cười cười, nói, người trẻ tuổi đánh nhau vì thể diện, loại chuyện này ta gặp nhiều, không có gì lớn, hai người này mặc dù thủ đoạn bị uội, nhưng cũng không tính là trái với quy tắc tranh tài, chúng ta cũng không cần phức tạp, miễn cho làm trễ nải chính sự. Thượng Quan Đồng có bậc thang dưới, thế là đối Cư Kiêu, Cư Hãn hai người hừ một tiếng, nói, tranh tài thành tích đã định, nếu là còn có lời oán giận, ta nhất định phải đem các ngươi phụ thân gọi tới hào hào hỏi một chút, hắn đến tột cùng là như thế nào giáo dục nhi tử, thánh tử dự tuyển chuyện trọng yếu như vậy cũng dám làm tay chân. Thượng Quan Đồng đều đem lời nói đến tình cảnh như thế này, Cư Kiêu, Cư Hãn hai huynh đệ không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng lui về trong đám người, nếu là dài dòng nữa, coi như đem huyện chủ đại nhân làm mất lòng. Còn tốt, bảo vệ một cái hạng 10, có thể phái ra một người tiến về khô trùng thành, cũng không tính không thu hoạch được gì, đồng thời cũng thu hoạch tăng nguyên tín nhiệm, đối Cư gia tại Đồng Quan huyện địa vị trợ giúp không nhỏ. Giao huấn xong Cư gia huynh đệ, Thượng Quan Đồng lên giọng, đối trên trận chúng nhân nói, đã mọi người đối lần này thánh tử dự tuyển thứ tự lại không dị nghị, sự tình quyết định như vậy đi, được tuyển chọn đều là ta Đồng Quan huyện tinh anh, đại biểu ta Đồng Quan huyện đi hướng khô trùng thành tham gia thánh tử sơ tuyển, hy vọng đến nơi đó về sau không muốn cho ta Đồng Quan huyện mất mặt, không có tuyển chọn cũng không cần nhục chí, về sau cơ hội có rất nhiều, chỉ cần chính ngươi có năng lực. Sớm tối có lên như diều gặp gió ngày đó. Đối mọi người nỗ lực một phen về sau, Thượng Quan Đồng lại nói, ta cùng Thanh Đẳng tán nhân đã thương lượng qua, 5 ngày sau đó được tuyển chọn người đi theo đội ngũ cùng lúc xuất phát, từ Thanh Đẳng tán nhân hộ tống mọi người tiến về Khô Trùng Thành, các ngươi trở về chuẩn bị sớm, miễn cho để lỡ chính sự. Khô Trùng Thành khoảng cách Đồng Quan huyện hơn vạn dặm, đi qua không sai biệt lắm muốn 2-3 tháng thời gian, không chỉ có đường xá xa xôi, trên đường còn có không ít nguy hiểm, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, lại có chút cơ kỳ Thanh Đẳng tán nhân bảo hộ, trên đường ngược lại là có thể an toàn không ít, tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là 5 ngày thời gian quá gấp một chút, căn bản là không kịp làm quá nhiều chuẩn bị, những cái kia không bị tổn thương, giống Ma Tinh Thần dạng này bị trọng thương, 5 ngày thời gian là không có khả năng dưỡng tốt, đến lúc đó chỉ sợ làm người mang đi, dọc theo con đường này không biết chịu lấy nhiều ít tội. Bất quá ma tinh thần cũng không có đem những này để ở trong lòng, cũng chưa kịp cân nhắc về sau sự tình, bởi vì hắn đã được mình có thể tiến về khô trùng thành sự tình sướng đến phát rồi. Bởi vì ma y thì chấn tình huống là rõ ràng, ma tinh thần cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình liền xem như siêu trình độ phát huy cũng rất không có khả năng được tuyển chọn, cho nên hắn đã sớm làm xong không được chọn chuẩn bị. Kết quả kỳ tích hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, mình hộ vệ Thanh Dương đột nhiên đại bạo phát khốn trụ kia cương thi, để cho mình đánh lén đắc thủ, chỉ lão đầu lại đưa ra hạc giấy trợ mình thuận lợi chạy về cốc khẩu, đạt được hạng 8 thành tích tốt, tại trận này thánh tử dự tuyển trong trận đấu thắng được. Mặc dù mình cố gắng rất trọng yếu, nhưng Thanh Dương cùng chỉ lão đầu công lao cũng không nhỏ, quay đầu nhất định phải hào hào ngợi khen bọn hắn. Thánh tử dự tuyển chính thức kết thúc, thâm cốc bên ngoài xem náo nhiệt cùng tham tuyển đám người chuẩn bị rời đi, nhìn xem cơ hồ cao hứng choáng váng ma tinh thần, cư gia huynh đệ trong lòng rất không cam tâm, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Huynh đệ bọn họ hao tổn tâm cơ dẫn đi qua đồng giáp cương thi vậy mà như thế kém cỏi, được một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ cho đánh ngã, khiến đã tới tay hai cái danh ngạch bay đi một cái. Biết sớm như vậy, lúc ấy liền nên muốn chút biện pháp khác, cũng không trở thành tạo thành hiện tại kết quả này, còn tốt, Tang sư huynh lời nhắn nhủ cái kia Thanh Dương không có trở về, hẳn là chết tại trong sân gốc, xem như hoàn thành Tang sư huynh một nửa bàn giao, bằng không mà nói thật đúng là không tốt hướng Tang sư huynh bàn giao. Cư gia huynh đệ ngay tại trong lòng làm lấy bản thân an ủi, đột nhiên, sâu trong thung lũng lại có hai đạo cái bóng hướng phía bên ngoài đi tới, tập trung nhìn vào. Tựa hồ rất quen thuộc, lại cẩn thận quan sát một phen, đây không phải ma tinh thần hai tên hộ vệ sao? Một người có một cỗ thi thể, mặc dù đi được tốc độ không phải rất nhanh, lại không giống như là có việc dáng vẻ, cư hắn không khỏi kêu lên, hắn, bọn hắn không chết. 7-8 dặm lộ trình cũng không tính xa, ma tinh thần là bởi vì chân gãy, không thể không cưỡi hạc giấy về tới trước, chỉ lão đầu cùng Thanh Dương mặc dù trên người có thương thế lực không đủ, nhưng là đi đường tốc độ cũng không phải là rất chậm, dù là có hai cỗ thi thể, thời gian dài như vậy không sai biệt lắm cũng nên đến. Nhìn xem cư gia huynh đệ kinh ngạc dáng vẻ, ma tinh thần trong lòng vô cùng thoải mái, nói: "Ta lúc nào nói bọn hắn chết rồi? Chỉ là ta vì thời gian đang gấp, trước bọn hắn một bước trở về thôi." Cư gia huynh đệ lập tức khó thở, ma tinh thần không có ngăn lại thì cũng thôi đi, hộ vệ của hắn cũng còn sống trở về, tương đương với Tang sư huynh lời nhắn nhủ sự tình một kiện cũng không có hoàn thành, phải làm sao mới ở đây? Lén lén nhìn bên cạnh Tang Nguyên một chút, đối phương khỏe miệng co quắp động, tựa hồ cũng là cố nén nộ khí. Cũng thế, hắn bỏ ra lớn như vậy lại giới, kết quả cư gia huynh đệ không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn giúp ma tinh thần tiến vào thánh tử dự tuyển 10 hàng đầu, đây là làm việc tốt đi sao? Mặc dù ma tinh thần chân gãy, nhưng cùng thánh tử dự tuyển danh ngạch so ra không coi là cái gì, lúc này mình nếu là hô một tiếng, chân cứ gãy đổi một cái danh ngạch, người khác khẳng định tranh cướp giành giật tới. Quy 1 chương 1086, tiến về khô trùng thành. Tìm hai người này làm việc bản sự vì xuất khí, kết quả hiện tại ngược lại tốt, ngược lại càng tức, hai người này chẳng lẽ dáng dấp đều là đầu góc heo sao? Cái này làm kêu cái gì sự tình? Mắt thấy Tang Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Cư Kiêu vội vàng giải thích nói: "Tang sư huynh, chúng ta cũng không biết bọn hắn vậy mà như thế lợi hại, có thể nhanh như vậy giết chết kia hậu kỳ đồng giáp." Cư gia huynh đệ còn muốn giải thích vài câu, kia Tang Nguyên lại một chút đều không muốn nghe, hừ lạnh một tiếng về sau vung tay rời đi, cư gia huynh đệ không có biện pháp khác, chỉ có thể bước nhanh đi theo. Thanh Dương cùng chỉ lão đầu sau khi đi ra, thượng quan đồng bọn người lại đợi một hồi, gặp thâm cốc bên trong đúng là không người nào trở ra, lúc này mới phong bế thâm cốc phía ngoài trận pháp, một đám người vây quanh trở về đồng quan huyện thành, những người dự thi khác nhóm cũng lục tục ngo ngoe theo ở phía sau rời đi. Mà ma tinh thần bên này, những hộ vệ khác nhóm sớm đã vây quanh xem xét tình huống, thiếu chủ tổn thương thành tình trạng như thế này, làm hộ vệ là có sai lầm trước hiềm nghi, nếu để cho ma trấn trưởng biết, khẳng định tất cả mọi người phải bị liên lụy, bất quá nhìn thấy chỉ lão đầu cùng Thanh Dương đám người tình huống, cũng là tổn thất nặng nề, biết bọn hắn cũng là tận lực, một lời lửa giận cũng chỉ có thể nghẹn đến trong bụng. Ở giữa tọa trấn ma thạch vội vàng cấp ma tinh thần kiểm tra một phen, sau đó lấy ra đan dược chữa thương cho hắn ăn vào, lúc này mới hỏi thăm về bọn hắn 3 ngày nay tại thâm cốc bên trong phát sinh sự tình. Ma tinh thần không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 10 đều nói một lần, lúc này ma thạch mới biết được, lần này thánh tử dự tuyển lớn nhất công thần lại là Thanh Dương. Trước đó hắn gặp 4 tên hộ vệ bên trong Thanh Dương là duy nhất không bị thương tích gì, còn tưởng rằng hắn tại thâm cốc bên trong lười biếng nữa nha. Lần này tới đồng quan huyện, ma thạch cũng là ôm làm hết sức mình nghe thiên mệnh dự định, hắn căn bản cũng không cảm thấy ma tinh thần có thể thu hoạch được 10 hàng đầu. Lần tranh tài này về sau mọi người liền phải lên đường trở về phủ, lại không nghĩ rằng mấy người bọn họ siêu trình độ phát huy, vậy mà thật đoạt được thánh tử dự tuyển thắng lợi. Tổ tông phù hộ, bọn hắn ma gia rốt cục muốn ra một cái thiên tài, ma gia quật khởi ở trong tầm tay a, trọng thưởng, sau này trở về nhất định phải trọng thưởng, không riêng gì ở trong quá trình này lập xuống đại công Thanh Dương cùng chỉ lão đầu. Còn có liều chết hộ chủ hai tên lão hộ vệ, những người khác cũng người người có phần. Ma thạch như thế nào tính toán tạm thời không nói, mắt thấy thâm cốc người bên ngoài đi không sai biệt lắm, ma tinh thần cùng Thanh Dương, chỉ lão đầu cũng khôi phục một bộ phận thể lực, một đám người bắt đầu trở về đồng quan huyện. Ma tinh thần thương thế quá nặng, ma thạch chuyên môn sắp xếp người chặt cây cây cối làm cái cáng cứu thương mang, Thanh Dương cùng chỉ lão đầu làm lần này thu hoạch được thánh tử dự tuyển thắng lợi đại công thần, cũng nhận cực lớn lễ ngộ, được bọn hộ vệ một đường đỡ lấy, mọi người trong lòng cao hứng, cũng không có vội vã đi đường, chờ bọn hắn trở lại trước đó tại đồng quan huyện thuê lại khách sạn lúc, đã là ngày hôm sau. Trở lại khách sạn về sau, trước tiên đem ma tinh thần an bài tốt, sau đó ma thạch đem tất cả hộ vệ đều tập trung vào cùng một chỗ luận công hành thưởng, Thanh Dương cùng chỉ lão đầu ban thưởng dày nhất, mỗi người 5 khối linh thạch, hai tên liều chết hộ chủ lao hộ vệ, mỗi người tiền trợ cấp 2 khối linh thạch, còn lại hộ vệ không có công lao cũng có khổ lao, mỗi người 20 vàng, nhìn không nhiều, cũng đã tương đương với bọn hắn 10 tháng đồng lộc, bọn hắn cái gì cũng không có làm. Lại được không nhiều như vậy ban thưởng, nói đến đều muốn cảm tạ Thanh Dương bọn người. Ma y thì chấn thật sự là nghèo quá, xuất phát trước ma trấn trưởng chỉ cấp ma thạch mười mấy khối linh thạch khẩn cấp, kết quả hôm nay hắn một cao hứng, toàn bộ ban cho bọn hộ vệ, bây giờ ma thạch còn giữ lại trên người liền đều là tư nhân tài vật, hắn chắc chắn sẽ không vì công gia sự tình lấy lại. Đằng sau ma tinh thần một đoàn người còn muốn đi hướng Khô Trùng thành, vừa đi hơn vạn dặm, vừa đi vừa về không sai biệt lắm đến thời gian nửa năm, nơi đó tốn hao mới là đầu to, nhưng bây giờ lại không có thời gian trở về ma y địa trấn, rơi vào đường cùng, ma thạch chỉ có thể kiên trì đi huyện chủ phủ một chuyến, tìm thượng quan đồng cho mượn một bút linh thạch, làm đám người bọn họ đi hướng Khô Trùng thành tham gia thánh tử sơ tuyển phí tổn. Thượng quan đồng đối ma tinh thần ấn tượng cực sâu, nhất là hắn lấy luyện khí tầng 2 tu vi đoạt được hạng 8, trở thành lần này thánh tử dự tuyển lớn nhất hắc mã, tương lai tiền đồ vô lượng, ma y địa trấn chạy không được, thượng quan đồng cũng không thiếu điểm ấy linh thạch, thế là rất sảng khoái đáp ứng ma thạch yêu cầu. Cân nhắc đến đây đi Khô Trùng thành là toàn bộ đồng quan huyện tham tuyển người cùng đi, lại có chút cơ tu sĩ thanh đẳng tán nhân một đường bảo hộ mọi người, phương diện an toàn vẫn tương đối có cam đoan, nhiều người ngược lại không tiện, vì tiết kiệm phí tổn, ma thạch liền đem một bộ phận hộ vệ đuổi trở về ma y địa trấn, đem chiến tử hộ vệ thi thể mang về, đồng thời cũng đem tình huống bên này cáo chi ma trấn trưởng. Ma thạch tổng cộng đuổi trở về 12 người, bao quát tang bản tử, cũng bao quát lúc đến thụ thương một cái kia, từ một lao hộ vệ dẫn đội. Còn lại 6 tên hộ vệ bên trong, bao quát tên kia luyện khí một tầng đội trưởng, một lao hộ vệ cùng 2 tên mới hộ vệ, còn có Thanh Dương cùng Chỉ lão đầu, bọn hắn trước đó lập công lớn, năng lực lại tương đối xuất chúng, nói cái gì đều là muốn dẫn lấy. Một phen mưu đồ về sau, 5 ngày trên lệch thời gian không nhiều liền đi qua, Chỉ lão đầu trước đó chịu đều là ngoại thương, nhìn xem nghiêm trọng, trên thực tế ảnh hưởng không phải rất lớn, mấy ngày nay đã toàn tốt. Ma tinh thần nghiêm trọng một chút, mặc dù phục dụng ma thạch chữa thương đang được, chân gãy lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể mọc tốt, bây giờ đi đường vẫn là khập khiễng, tốc độ so người khác chậm rất nhiều. Bất quá 5 ngày kỳ hạn đã đến, đồng quan huyện đội ngũ liền muốn xuất phát, mọi người cũng không có khả năng chuyên chờ hắn một người, thế là ma thạch liền để bọn hộ vệ làm cái giản dị trúc kiệu mang theo, bình thường ma tinh thần vẫn là tận lực mình đi đường, thật đi không được hoặc chân đau thời điểm dùng cố kiệu mang. Đến xuất phát thời gian, thượng quan đồng tự mình mang người tại đồng quan huyện cửa thành vì bọn họ tiến đường, lần này tiến về Khô Trùng thành, mọi người không chỉ là vì mình tiến đồ, cũng đại biểu cho toàn bộ đồng quan huyện, nếu là biểu hiện tốt, làm huyện chủ thượng quan đồng cũng là mặt mũi sáng sủa. Thượng quan đồng không nói thêm gì, chỉ là nỗ lực mọi người riêng phần mình cố gắng, lần này Khô Trùng thành thánh tử sơ tuyển bên trong lấy được thành tích tốt, vì chính mình liều ra một cái tiền đồ quan minh. Thượng quan đồng sau khi nói xong đội ngũ liền xuất phát, dẫn đội là Khô Trùng thành tới thanh đẳng tán nhân, ngoại trừ còn có một cái huyện chủ phủ phái tới trúc cơ 3 tầng tu sĩ, lần này đi đường xa xôi, nhiều nguy hiểm, thanh đẳng tán nhân không nhất định bận bịu tới, thêm một người có thể chia sẻ điểm áp lực. Toàn bộ đội ngũ ước chừng gần 110 người, đều biết đi Khô Trùng thành đường xa xôi, riêng phần mình mang tới hộ vệ đều có chỗ tinh giản, ít giống ma tinh thần, ngoại trừ hắn cùng tọa trấn ma thạch, chỉ có 6 tên hộ vệ, nhiều giống thượng quan yến, sau lưng cũng chỉ theo 10 tên hộ vệ, đương nhiên, bởi vì thân phận địa vị chênh lệch, mang theo chán hộ vệ cũng là có chênh lệch, tỉ như thượng quan yến hộ vệ, thực lực thấp nhất đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ, so ma tinh thần tình huống. Bên này không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Quy 1 chương 1087, luyện thể bí thuật. Ngoại trừ thượng quan yến, chính là ta nguyên cùng Bách Thanh đội ngũ, thực lực tổng hợp cũng không thể so với thượng quan yến kém bao nhiêu, đồng thời Thanh Dương bọn hắn cũng tại trong đội ngũ gặp được cư gia hai huynh đệ, cư hắn tại thánh tử dự tuyển bên trong là bại, bất quá hắn muốn đi theo ca ca đi xem náo nhiệt, người khác cũng ngăn không được. Hai người này đội ngũ cùng những người khác so ra khả năng xem như kém nhất, nhưng là cùng ma tinh thần đặt chung một chỗ chính là trên trời dưới đất, 7 tên hộ vệ cũng là cùng một màu luyện khí tu sĩ. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cư hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn ma tinh thần cả buổi, cuối cùng không có nhìn xuống, nói: "Họ ma, ngươi chớ đắc ý, danh sách kia sớm tối vẫn là của ta." Ma tinh thần cười lạnh nói: "Hại người không thành cuối cùng hại mình, nói chính là các ngươi loại người này, đã danh ngạch đã thuộc về ta, các ngươi chính là cái ý niệm này đi." Được ma tinh thần ở trước mặt vẽ quyết điểm, cư hắn lập tức thẹn quá thành giận nói: "Ma người thọn, hiện tại vẫn chỉ là thánh tử dự tuyển, về sau tranh tài còn nhiều nữa, ngươi tin hay không, ta có vô số loại biện pháp, có thể để ngươi biến thành vĩnh viễn người thọn, đến lúc đó nhìn ngươi lấy cái gì đi tranh cử thánh tử." Ma tinh thần không cam lòng yếu thế, nói: "Ta đương nhiên tin, giống các ngươi loại người này, còn có cái gì không làm được? Không biết các ngươi là chuẩn bị mua hung chặt giết, vẫn là đánh hôn mê, lại hoặc là mua được người khác chiếm danh ngạch của ta. Có cái gì thủ đoạn cứ việc làm, ta tùy thời phục bồi." Cư hắn được ma tinh thần mấy câu đỉnh xuống đài không được, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn đối phương ghê tởm sắc mặt, hắn hận không thể hiện tại từng thanh gia hỏa này bóc chết, cả giận nói: "Ma người thọn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi chờ đó cho ta, sớm tối có ngươi khóc thời điểm." Toàn bộ đội ngũ không lớn, hai người này diễu võ dương ai dáng vẻ, vẫn là đưa tới một số người chú ý, thượng quan yến mang theo mấy người đi tới, nói: "Các ngươi đang làm gì?" Tại toàn bộ đội ngũ bên trong, cư gia huynh đệ cũng liền dám uy hiếp một chút ma tinh thần, nhìn thấy thượng quan yến tới, bọn hắn phách lối khí diễm lập tức liền tiêu diệt, còn lại chỉ là định bợ, nói: "Không có gì, ta chính là cùng ma huynh đệ tự ôn chuyện, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi." Chờ cư gia huynh đệ rời đi, thượng quan yến hỏi ma tinh thần nói: "Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Huynh đệ bọn họ có phải hay không đang khi dễ ngươi?" Ma tinh thần cũng không muốn gây phiền toái, nói: "Không có, chính là tự ôn chuyện mà thôi." Thượng quan yến nhếch miệng nói: "Chúng ta đã đều là từ đồng quan huyện đi ra, đó chính là thân cận nhất chiến hữu, không nói hô bang hỗ trợ, tối thiểu không thể lẫn nhau phá, đừng tưởng rằng vừa rồi ta không có giữ nhà, kia hai tên gia hỏa chính là đang khi dễ ngươi, thế mà còn thay bọn hắn nói chuyện, thật không có ý tứ, kia hai tên gia hỏa về sau dám lại khi dễ ngươi, liền trực tiếp đến nói cho ta, ta giúp ngươi hạ giận." Ma tinh thần vội vàng nói: "Vậy liền đa tạ thượng quan sư tỷ." Nói xong chuyện này, thượng quan yến lại hỏi: "Ngươi cái kia gọi Thanh Dương hộ vệ đâu? Có hay không đi theo? Gọi hắn ra đây, ta có chút sự tình muốn hỏi hắn." Ma Tinh Thần có chút kinh ngạc, Thượng Quan Yến Đường đường một cái đồng quan huyện huyện chủ đại tiểu thư, tìm phía dưới của mình một cái nhỏ hộ vệ làm gì? Hai người sẽ không có cái gì gặp nhau a? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, hắn cũng không dám mảy may lãnh đạm, vội vàng đem Thanh Dương kêu tới. Thanh Dương xuất hiện về sau, kia Thượng Quan Yến nhưng không có lên tiếng, mà là phất phất tay khiến người khác lui xa một chút, sau đó lặp đi lặp lại đem Thanh Dương nhìn nhiều lần, tự đủ, giống như cùng lần trước cũng không có gì khác biệt a, đây là lại vì sao? Đối phương đem mình kêu tới, nhưng lại chỉ lo nói một mình, Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi, không biết Thượng Quan tiểu thư tìm ta chuyện gì? Thượng Quan Yến nghi ngờ nói, ta nghe nói lần trước ma sư đệ sở dĩ có thể đi vào thánh tử dự tuyển hạ 8, chủ yếu là bởi vì ngươi khốn trụ kia đồng giáp cương thi, mới khiến cho hắn có cơ hội ở phía sau tiến hành công kích. Nhìn ngươi một thân thực lực cũng bất quá khai mạch cảnh, đến tột cùng là như thế nào ngăn trở hậu kỳ đồng giáp cương thi công kích? Hẳn là trên người ngươi thật tu luyện cực kỳ lợi hại luyện thể bí thuật. Nghe được Thượng Quan Yến, Thanh Dương không khỏi quay đầu nhìn về phía xa xa Ma Tinh Thần, lần trước tao ngộ kia đồng giáp cương thi lúc, chỉ có ma y đi trấn mấy người ở đây, không phải là Ma Tinh Thần nói cho nàng biết. Thanh Dương rất rõ ràng, cái gọi là luyện thể bí thuật là mình lập đi ra lừa gạt Ma Tinh Thần những này cấp thấp tu sĩ lý do thoái thác, muốn giấu giếm được những cái kia tu sĩ cấp cao liền tương đối khó khăn, vạn nhất có người từ bên trong này nhìn ra lai lịch của mình, nói không chừng sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Có câu nói là long du chỗ nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, khó đảm bảo sẽ không có người phát lên tâm tư khác, cho nên tại thực lực chưa khôi phục trước đó, vẫn có thể không bại lộ tận lực không muốn bại lộ. Gặp Thanh Dương không có trả lời chính mình vấn đề, Thượng Quan Yến nói, ngươi không cần nhìn hắn, không phải hắn nói, ta đường đường đồng quan huyện huyện chủ nữ nhi, chút chuyện này chẳng lẽ còn nghe ngóng không ra. Cũng thế, Thượng Quan Yến đường đường đồng quan huyện huyện chủ nữ nhi, muốn nghe được đến những sự tình này tựa hồ cũng không khó khăn, việc đã đến nước này, không thừa nhận không được, Thanh Dương nói, đúng thế. Gặp Thanh Dương thừa nhận, Thượng Quan Yến nghi ngờ hơn, nói, ta liền buồn bực, ngươi một người thấp giai tu sĩ như thế nào luyện thành lợi hại như thế luyện thể bí thuật. Hậu kỳ đồng giáp cương thi đều không tổn thương được, ngay cả cha ta đều rất khó làm được điểm này, ngươi lại là như thế nào thực hiện? Kỳ thật Thanh Dương hiện lộ ra siêu cường phòng ngự thời điểm liền biết, sớm muộn cũng sẽ có được người hoài nghi ngày đó, nhưng khi đó tình huống không xuất thủ cũng không được, mà lại hắn cũng nghĩ giúp Ma Tinh Thần xuất hiện, sau đó cùng hắn đi khô trùng thành, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chuyện này thật đúng là không tốt giải thích. Kia Thượng Quan Yến tuổi tác không lớn, tựa hồ vẫn là thiếu niên tâm tính, cũng không có cứu dễ hỏi ngọn nguồn tâm tư, gặp Thanh Dương không nguyện ý trả lời, nàng cũng không có cưỡng cầu, nói, ngươi không nói cũng được, ta cũng có thể thay ngươi bảo thủ bí mật này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thanh Dương hỏi. Thượng Quan Yến nói, ta muốn học cái này luyện thể bí thuật, ngươi có thể hay không dạy ta? Thanh Dương siêu cường lực phòng ngự một là bởi vì tu vi kim đan thân thể, mà là bởi vì phòng ngự linh khí linh xà giáp, nào có cái gì luyện thể bí thuật. Nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt, chần chừ nói, cái này, ta cái này luyện thể bí thuật là có hạn chế, cũng không cho phép tùy tiện ngoại chuyện. Cái gì hạn chế? Hẳn là ta học không được. Thượng Quan Yến nói. Loại tình huống này, Thanh Dương chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Ngươi là cảm thấy ta tư chất không được, vẫn là lo lắng ta ngộ tính không đủ, lại hoặc là cho là ta thành ý không đủ? Ngươi cũng có thể học được, ta vì sao liền học không được? Ta không cảm thấy mình lại so với người khác chênh lệch, có cái gì nguyên nhân ngươi cứ việc nói. Thượng Quan Yến hơi có chút không phục. Đối phương từng bước ép sát, Thanh Dương không có cách nào chỉ có thể bịa chuyện nói, cái này bí thuật truyền nam không truyền nữ, lấy đồng tử chi thân tu luyện mới có thể làm ít công to, Thượng Quan tiểu thư chỉ sợ là học không được. Quy 1 chương 1088, tặng không ngựa ỷ tặng không ngươi. Truyền nam không truyền nữ, đồng tử chi thân, còn có những này đặc thù yêu cầu. Thượng Quan Yến nửa tin nửa ngờ, nếu thật là những yêu cầu này, mình quả thật không thích hợp, nhưng nàng luôn cảm thấy Thanh Dương là đang cố ý khó xử nàng, thế là nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi không nguyện ý dạy coi như xong, vừa vặn bất đi một phần lễ bái sư, xem ra ta hao tâm tổn trí tìm kiếm di hợp tán là dùng không lên. Di hợp tán? Ngươi có di hợp tán? Thanh Dương liền vội vàng hỏi. Kia di hợp tán đối chữa trị kim đan vết nứt có nhất định tác dụng, mặc dù tác dụng không lớn, lại là Thanh Dương trước mắt có thể tìm tới phương pháp tốt nhất, lần trước từ tuyết cơ cao bên trong luyện hóa một chút, là mình không sai biệt lắm có thể sử dụng tương đương với khai mạch cảnh chân khí, nếu là có thể lại được đến một chút, khôi phục thực lực liền sẽ tăng nhiều, tại trước mắt hoàn cảnh dưới, mỗi tăng lên một phần thực lực đều cực kỳ bức thiết. Nhìn xem Thanh Dương động tâm bộ dáng, Thượng Quan Yến trên mặt lộ ra một bộ mưu kế nụ cười như ý, nói, kia là đương nhiên, cái này 5 ngày thời gian bên trong ta cố ý tìm khắp toàn bộ đồng quan huyện, mới tìm được một chút di hợp tán, vốn là chuẩn bị lấy ra bãi sư, kết quả có người không có thèm, lãng phí một cách vô ích ta tấm lòng thành, cũng may vật kia không đắt, nếu không ta chẳng phải là muốn đau lòng chết. Khó trách Thanh Dương mấy ngày nay tại đồng quan huyện tìm rất lâu, cũng không có tìm được cùng di hợp tán có liên quan đồ vật, nguyên lai đều được cái này Thượng Quan Yến cho mua đi, bất quá cái này cũng cùng thân phận của hai người địa vị có quan hệ, Thượng Quan Yến là huyện chủ chi nữ, muốn mua gì một câu bàn giao xuống dưới là được rồi, Thanh Dương chỉ là một cái không đáng chú ý hộ vệ, chạy chân gãy cũng không nhất định có thể tìm tới. Làm sao ngươi biết ta cần di hợp tán? Thanh Dương hỏi. Thượng Quan Yến trên mặt lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ, nói, cái này còn không đơn giản. Lần kia chúng ta đi phường thị trước đó ngươi là ở chỗ này mua kia tuyết cơ cao, về sau tuyết cơ cao được Tăng Nguyên cưỡng ép mua đi, ngươi không tiếc đắc tội ta cùng Tăng Nguyên, quả thực là từ trong tay của ta đem tuyết cơ cao lừa gạt đi, có thể thấy được vật kia đối ngươi quan trọng cỡ nào. Lúc đầu ta là không có coi ra gì, ngươi một cái nhỏ hộ vệ cũng dẫn không dậy nổi chú ý của ta, nhưng về sau nghe nói Ma Tinh Thần sở dĩ lấy được thành tích tốt, đều là ngươi kia luyện thể bí thuật nguyên nhân, cho nên ta liền lưu tâm, về sau ta đối tuyết cơ cao bên trong 23 loại vật liệu toàn bộ nghiên cứu một lần, cái khác 22 loại tài liệu các loại cấp đều không phải là rất cao. Đối tu sĩ luyện thể cũng không có gì trợ giúp, như vậy ngươi xem trọng cũng chỉ có thể là di hợp tán, ngươi phương diện khác thường thường không có gì lạ, chỉ có lực phòng ngự kinh người chi cực, di hợp tán tác dụng cũng liền không cần nói cũng biết. Toàn bộ Khô Trùng Thành đều không có bao nhiêu tu sĩ kim đan, mà giống Thanh Dương dạng này, kim đan được nguyên anh tu sĩ thăm hỏi để càng là gần như không tồn tại, cái này Thượng Quan Yến không biết di hợp tán tác dụng cũng rất bình thường, đừng nói là nàng, chỉ sợ toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền cũng không có mấy người biết. Thượng Quan Yến một phen nói đến đạo lý rõ ràng, mặc dù phân tích phương hướng sai, nhưng kết quả là đúng, kia di hợp tán sát thực đối Thanh Dương rất trọng yếu, vẹn vẹn thông qua một chút dấu vết để lại, đem sự tình sâu chuỗi, liền có thể phân tích ra kết quả này, cái này Thượng Quan Yến không thể bảo là không thông minh. Đáng tiếc, mình thật không có cái gì luyện thể bí thuật dạy cho nàng, mà trong tay nàng di hợp tán lại là mình bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn lấy tới, nghĩ tới đây, Thanh Dương trên mặt đổi một bộ nụ cười, nói: "Thượng Quan tiểu thư, ngươi kia di hợp tán có thể hay không bán cho ta?" Thượng Quan Yến nghiêm mặt, nói: "Chúng ta không quen không biết, ta vì sao muốn bán cho ngươi? Húng chi cái kia giá cả với ta mà nói không cao lắm, đối ngươi nhưng chính là giá trên trời, ngươi mua được sao? Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào?" Thanh Dương nói: "Ngươi nhân tình rất đáng tiền sao?" Thượng Quan Yến bĩu môi nói. Thanh Dương trịnh trọng nói: "Hiện tại không đáng tiền, tương lai nói không chừng liền đáng giá tiền. Họa bánh nướng ai không biết? Ai biết tương lai là cái gì tình huống? Lại nói, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Thiên hạ như thế lớn, ta đi đâu tìm ngươi đi?" Thượng Quan Yến mặt mũi tràn đầy không tin. Điều này cũng đúng, mình cùng cái này Thượng Quan Yến gặp nhau không nhiều, nói không chừng lần này thánh tử dự tuyển sự tình qua đi về sau liền tách ra, ngay cả người đều không thấy được, kia cái gọi là nhân tình cũng liền không có cách nào thực hiện, mình cam kết cho dù tốt, đối phương không tin cũng là không tốt. Thật không nghĩ tới mình sẽ quấn bách đến tình cảnh như thế này, đường đường tu sĩ kim đan, lại muốn cùng một cái luyện khí tiểu cô nương nói tốt. Nhìn xem Thanh Dương dáng vẻ quấn bách, Thượng Quan Yến nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Được rồi, nhìn ngươi dáng vẻ đắn đo, liền biết không có thành ý, bản cô nương không so đo với ngươi, dù sao cái này di hợp tán ta giữ lại cũng vô dụng, liền tặng không ngươi, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một nhân tình, tương lai cũng không thể đổi ý." Sau đó Thượng Quan Yến từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái cao ba tấc cái bình đưa cho Thanh Dương, nói: "Đây là ta vơ vét toàn bộ Đồng Quan huyện mới lấy được, di hợp tán thứ này rất ít lưu ý, địa phương khác có hay không ta không biết, dù sao Đồng Quan huyện là cũng tìm không được nữa, dùng ít đi chút." Sau khi nói xong, Thượng Quan Yến quay người liền rời đi, không có chút nào xách linh thạch sự tình, Thanh Dương cầm trong tay cái bình, còn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, không nghĩ tới mình tha thiết ước mơ di hợp tán, dễ dàng như vậy liền đến tay, có đôi khi ngươi càng là không muốn thiếu người nhân tình, ngược lại thiếu nhân tình sẽ càng lớn, xem ra Thượng Quan Yến cái này nhân tình một lát là còn không. Thanh Dương mở ra cái bình nhìn một chút, bên trong đựng quả nhiên đều là di hợp tán, như thế đại nhất bình, nhưng so sánh lúc trước từ tuyết cơ cao bên trong phân giải ra ngoài nhiều hơn, nếu là đều có thể luyện hóa hấp thu, kim đan vấn đề liền có thể tốt hơn nhiều, nói không chừng có thể khôi phục tương đương với trúc cơ kỳ chân nguyên. Thực lực bản thân mạnh, có một số việc thiết lập đến liền thuận tiện, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm một viên có tính nhắm vào chữa thương đan dược, nói không chừng chính mình vấn đề liền có thể giải quyết triệt để. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương cầm trong tay cái bình ôm vào trong lòng, sau đó tăng thêm tốc độ về tới trong đội ngũ của mình. Ma tinh thần rất hiếu kỳ Thượng Quan Yến tìm Thanh Dương chuyện gì, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Thượng Quan Yến nói chuyện với Thanh Dương thời điểm nếu là có hắn, khẳng định là không thích hắn tùy tiện nghe ngóng, đã như vậy, không hỏi chính là, từ Thượng Quan Yến cùng Thanh Dương trở về đội ngũ biểu lộ có thể nhìn ra được, hẳn là sẽ không là chuyện gì xấu. Một cái nông thôn đến phổ thông hộ vệ, lại có thể ngăn cản tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đồng giáp cương thi công kích, ngay cả đường đường Đồng Quan huyện huyện chủ Hòn Ngọc Quý trên tay cũng chuyên môn tới tìm hắn, chuyện này cũng quá bất hợp lý, tại ma tinh thần trong lòng, cái này gọi là Thanh Dương hộ vệ càng ngày càng thần bí. Trước đó phát sinh sự tình, cũng không có ảnh hưởng đến những người khác hành động, toàn bộ đội ngũ vẫn có đầu không lộn xộn đi vào, tốc độ đối với luyện khí tu sĩ tới nói không tính nhanh, nhưng là đối với khai mạch cảnh tu sĩ không coi là chậm, trong đám người này chỉ có ma tinh thần mang có khai mạch cảnh hộ vệ, cho nên đi đường thời điểm muốn so những người khác càng phí sức một chút, nhất là còn muốn chiếu cố hành động bất tiện ma tinh thần. Quy 1 chương 1089, 2 tháng sau. Dẫn đội người tựa hồ cũng cân nhắc đến điểm này, hoặc nhiều hoặc ít đối ma tinh thần một đoàn người vẫn còn có chút chiếu cố, mỗi ngày hành tẩu lộ trình cũng không phải là rất nhiều, cũng liền hơn 100 dặm dáng vẻ. Ban đêm sẽ thật sớm dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, sau một đêm nghỉ ngơi ngày thứ hai lại đi. Kể từ đó, Thanh Dương bọn hắn đi đường cũng là không phải đặc biệt vất vả, hoàn toàn có thể đuổi theo đại đội ngũ, toàn bộ đội ngũ cùng một chỗ hành động, ma tinh thần bọn hắn không thể thiếu cùng Tang Nguyên cùng cư gia huynh đệ lúc gặp mặt, châm chọc khiêu khích là không thiếu được, bất quá ma tinh thần không chấp nhặt với bọn họ, cơ hồ không thế nào phản ứng bọn hắn, lại thêm có Thượng Quan Yến đặc biệt chiếu cố, cư gia huynh đệ cũng không dám làm quá giới hạn, tranh đua miệng lưỡi không có. Ý gì? Dần dần cũng liền đối với cái này đã mất đi hứng thú. Ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, Thanh Dương đem phần lớn thời gian đều tốn hao tại hấp thu luyện hóa di hợp tán phía trên, mỗi đêm lấy dùng như vậy một nhúm nhỏ, kiên trì không ngừng, đơn thuần luyện hóa di hợp tán làm gì từ kia tuyết cơ cao bên trong phân giải tốc độ nhanh hơn, hắn trên kim đan vết nứt cũng đang không ngừng chữa trị, có thể sử dụng chân khí cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cơ hồ mỗi ngày đều đang gia tăng. Thượng Quan Yến cung cấp di hợp tán số lượng đủ nhiều, đoán chừng đến Khô Trùng Thành đều dùng không hết, mà cái kia thời điểm thực lực lại có thể khôi phục lại luyện khí hậu kỳ, lại thêm Thanh Dương bản thân liền có cường đại lực phòng ngự, khi đó hắn thực lực tổng hợp so với trúc cơ tu sĩ cũng không kém nhiều ít. Khô Trùng Thành bên trong đối với hắn có uy hiếp người liền không nhiều lắm, thiết lập sự tình đến cũng sẽ càng ngày càng thuận tiện. Ngoại trừ luyện hóa di hợp tán, Thanh Dương một cái khác nhiệm vụ chính là phá giải thất độ tỏa, độc giác quỷ vương dạy cho hắn pháp môn cũng một mực tại dùng, đây là một cái mài nước công phu, gấp là không vội vàng được. Cũng may Thạch Phù chân quân người một mực không có đuổi theo, chuyện này không phải như vậy cấp bách, tại cái này Đoạ Quỷ Huyền bên trong, linh khí cùng âm minh quỷ khí sẽ lẫn, thất độ tỏa năng lực cảm ứng giảm xuống rất nhiều, Huống chi Thanh Dương bây giờ đã sớm không tại lúc trước đến rơi xuống địa phương, Thạch Phù chân quân người muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, Thanh Dương cũng có đầy đủ thời gian chậm rãi giải quyết thất độn tòa hạn chế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt mọi người rời đi Đồng Quan huyện đã có 2 tháng, khoảng cách Khô Trùng thành lộ trình cũng liền hơn 1000 dặm, ban sơ vì chiếu cố chân gãy ma tinh thần, toàn bộ đội ngũ tốc độ không phải rất nhanh, mỗi ngày cũng liền gần 100 dặm lộ trình, về sau theo ma tinh thần tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đội ngũ tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng về sau mỗi ngày không sai biệt lắm có thể đi 160-170 bên trong, còn lại hơn 1000 dặm đối bọn hắn tới nói, cũng chính là chừng 10 ngày thời gian. 2 tháng xuống tới, ma tinh thần chân gãy đã sớm mọc tốt, chẳng những tất cả thương thế an toàn khôi phục, thậm chí thực lực cũng có chỗ tăng lên, trước mấy ngày hắn thuận lợi đột phá đến luyện khí 3 tầng. Đương nhiên, nếu là lấy ra cùng cái khác tham tuyển người so sánh với, chút thực lực ấy vẫn có chút không đáng chú ý. Thanh Dương di hợp tán luyện hóa hơn phân nửa, bây giờ hắn có thể sử dụng chân khí không sai biệt lắm tương đương với luyện khí 6 tầng tu sĩ, nếu là tăng thêm hắn cường hãn phòng ngự, toàn bộ đội ngũ bên trong thực lực tổng hợp thắng qua suy đoán của hắn không cao hơn số lượng một bàn tay. Chỉ bất quá Thanh Dương vẫn là tuân theo điệu thấp tác phong, trà trộn tại hộ vệ đội bên trong, đồng thời cố ý dùng liễm tức quyết che giấu tu vi, bình thường cũng không có cố ý ở bên ngoài biểu hiện qua mình, toàn bộ đội ngũ không ai biết hắn tình huống. Tính toán thời gian, Thanh Dương tiến vào Đoạ Quỷ Uyên đã có gần thời gian nửa năm, mặc dù còn không có độc giác quỷ vương tin tức, bất quá hắn tình huống càng ngày càng tốt chuyện, thất độn tỏa năng lượng tiêu hao gần một nửa, tự thân có thể phát huy ra thực lực cũng đạt tới luyện khí trung kỳ, hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp tựa hồ ở trong tầm tay a, chờ đến thực lực mình triệt để khôi phục, liền không sợ Thạch Phù chân quân người tìm tới. Hơn 100 người đội ngũ cùng một chỗ hành động, tránh không được tự mình tiếp xúc, chỉ lão đầu tu vi không cao, cũng rất am hiểu giao tế, thông qua cùng người khác hộ vệ tiếp xúc, thăm dò được không ít tin tức ngầm, lấy Thanh Dương cùng chỉ lão đầu quan hệ, hắn biết, cũng liền tương đương với Thanh Dương biết. Sự tình khác Thanh Dương không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại là biết rõ thánh tử dự tuyển lai lịch, liền cùng hắn trước đó dự liệu không sai biệt lắm, cái này thánh tử dự tuyển xác thực cùng kia Vô Lượng Thánh Tôn có quan hệ. Vô Lượng Thánh Tôn là Đoạ Quỷ Uyên 7 đại bá chủ một trong, tu vi Kim Đan 9 tầng, đến nay đã hơn 300 tuổi, hơn 300 tuổi tu sĩ Kim Đan thì tương đương với trong thế tục 7-80 tuổi lão nhân. Vô Lượng Thánh Tôn cảm giác sâu sắc mình không có thích hợp truyền nhân y bác, to như vậy cơ nghiệp có thể muốn vô cớ làm lợi người khác, thế là liền để mình khống chế thế lực đề cử một nhóm các phương diện điều kiện đều rất ưu tú người trẻ tuổi, làm thân truyền đệ tử đến bồi dưỡng, nói, không chừng tương lai có thể kế thừa chính mình y bác cùng cơ nghiệp. Đối với người phía dưới tới nói, kế thừa Vô Lượng Thánh Tôn cơ nghiệp, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi vậy cũng là về sau sự tình, nhưng là trở thành Vô Lượng Thánh Tôn thân truyền đệ tử, lại nhất định phải tranh một chuyến. Vô Lượng Thánh Tôn thế nhưng là Đoạ Quỷ Uyên 7 đại bá chủ một trong, là phiến khu vực này nhân vật đứng đầu, dù chỉ là trở thành đệ tử của hắn, trước đó đồ cũng là cực kỳ quan minh. Rất nhiều không có gì môn lộ tu sĩ, đời này đừng nói cái đan, trúc cơ đều là một cái không thể vượt qua chướng ngại, dùng hết suốt đời tinh lực đều không nhất định thành công, nhưng nếu là bái Vô Lượng Thánh Tôn vi sư, những này vẫn là việc khó sao. Vô Lượng Thánh Tôn yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc, tuổi tác nhất định phải 40 tuổi trở xuống, tu vi nhất định phải tại luyện khí kỳ trở lên, mặc dù đạt tới điều kiện này rất nhiều, nhưng cuối cùng có thể thắng được khẳng định sẽ ít càng thêm ít, liền ngay cả Đồng Quan huyện huyện chủ nữ Nhi Thượng Quan Yến đều không hề có một chút niềm tin. Biết rõ không có nắm chắc, mọi người còn như thế chạy theo như vịt, nguyên nhân có rất nhiều, một là ôm may mắn trong lòng, vạn nhất mình vận khí đủ tốt được tuyển chọn đây. Cái thứ hai là ra ngoài được thêm kiến thức, nhiều hơn giao tế, nói không chừng tương lai cái tầng quan hệ này liền cần dùng đến rồi. Thứ ba là dương danh lập vạn, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đều đi ra, nếu là có thể ở trên đây đạt được một cái thứ tự tốt, kia danh tiếng coi như xuất thẫn. Không được tuyển cũng không có gì, Đoạ Quỷ Uyên như thế lớn, không có truyền nhân y bát cao nhân cũng không chỉ Vô Lượng Thánh Tôn một cái, lão nhân gia ông ta trừng mắt, vạn nhất được những người khác nhìn chúng đâu. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, tu chính là một chút hy vọng sống, tranh là tự thân cơ duyên, nếu là cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt của ngươi cũng không dám tranh thủ, cái kia còn tu cái gì tiên. Đương nhiên, việc này cùng Thanh Dương không có quan hệ, bản thân hắn chính là tu sĩ Kim Đan, tự nhiên không cần đến bái cái gì Vô Lượng Thánh Tôn vi sư, hắn chính là nghĩ thừa cơ hội này tiếp xúc một chút Đoạ Quỷ Uyên tu sĩ cấp cao, nhìn có thể hay không mau chóng khôi phục thực lực, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Căn cứ chỉ lão đầu nghe được tin tức, Thanh Dương cũng đối Đoạ Quỷ Uyên có đại khái hiểu rõ, Kim Đan 9 tầng Vô Lượng Thánh Tôn có thể trở thành 7 đại bá chủ một trong, như vậy cái khác lục đại bá chủ thực lực hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, nói cách khác Đoạ Quỷ Uyên thực lực cao nhất cũng chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mà không có khả năng có nguyên anh tu sĩ, nếu không Đoạ Quỷ Uyên chính là một người thống trị cục diện. Quy 1 chương 1090, dạ tập. Không có nguyên anh tu sĩ, đôi này Thanh Dương tới nói là một tin tức tốt, ban đầu ở Bạch Thủ Hồ, Thanh Dương bằng sức một mình liền có thể đánh giết Kim Đan 5 tầng Thạch Như Ngọc, Kim Đan trung kỳ cơ hồ không có đối thủ, chờ đến Thanh Dương khôi phục về sau, toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên liền không có mấy người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Từ Đồng Quan huyện tới đây trên đường đi, gặp phải nguy hiểm còn là không ít, một tháng trước, không biết chạy đi đâu tới một đám yêu thú, cho toàn bộ đội ngũ tạo thành cực lớn bối rối. Nửa tháng trước, ban đêm nghỉ đêm thời điểm, doanh địa được một chút cơ kỳ tà tu đánh lén, lại tử thương mấy tên hộ vệ, may mắn Thanh Đẳng tán nhân kịp thời xuất thủ, mới đuổi chạy kẻ đánh lén. Cái khác nhỏ tình trạng liền không nói, tóm lại, dọc theo con đường này cũng không phải là rất thái bình, may mắn các vị tham tuyển người mang hộ vệ đều là chọn lựa ra tinh anh, trong đội ngũ lại có hai tên trúc cơ tu sĩ tọa trấn, dọc theo con đường này coi như thuận lợi, ngoại trừ tử thương 7-8 tên hộ vệ bên ngoài, 10 tên tham tuyển người đều vô sự. Ma tinh thần hộ vệ chết mất 2 cái, xem như tất cả tham tuyển người bên trong tổn thất lớn nhất, chỉ lão đầu vận khí cũng không tệ lắm, không tại 2 cái này bên trong. Kỳ thật có cái này tổn thất cũng bình thường, ai bảo bọn hắn tu vi thấp nhất đâu. Hơn 100 người đội ngũ, cũng chỉ có ma tinh thần nơi này có khai mạch cảnh tu sĩ. Cũng may nơi đây khoảng cách Khô Trùng Thành đã không xa, 10 ngày lộ trình rất nhanh liền đến, hẳn là sẽ không gặp lại nguy hiểm gì. Một ngày này, mọi người lại là đuổi đến một ngày lộ trình, cho dù là luyện khí tu sĩ, cũng hơi có chút mệt mỏi, mắt thấy sắc trời gặp hắc, mọi người ngay tại một chỗ chân núi làm doanh địa tạm thời ở lại. Tại doanh địa biên giới trong một cái lều vải mặt, Thanh Dương đang tính toán luyện hóa di hợp tán, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có chỉ lão đầu cùng hai gã khác hộ vệ, về phần ma thạch cùng ma tinh thần tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, lúc đến 8 tên hộ vệ, hiện tại chỉ còn 4 người, lều vải rộng rãi không ít. Bất chi bất giác đến nửa đêm, Thanh Dương đem phục dụng di hợp tán vừa luyện hóa một nửa, đột nhiên liền nghe bên ngoài ầm vang một tiếng thật lớn, sau đó chỉ nghe thấy hai đạo tiếng xé gió, tựa hồ có người ngự vật bay lên không trung, đồng thời gào to nói, "Là ai, người nào dám tập kích ta doanh địa?" Thanh âm là Thanh Đẳng tán nhân, nghe hắn trong thanh âm tràn ngập nộ khí, tựa hồ vừa rồi doanh địa được người cho đánh lén, mà lại tạo thành tổn thất không nhỏ, Thanh Dương bọn người không dám thất lễ, vội vàng từ trong lều vải chui ra, một bên xem xét tình huống, một bên cùng ma tinh thần cùng ma thạch bọn người tụ họp. Toàn bộ doanh địa rối bời, bọn hộ vệ tất cả đều bận rộn tìm kiếm chủ tử. Thanh Đẳng tán nhân cùng một tên khác trúc cơ tu sĩ thượng quan bình khống chế linh khí đứng tại trên không, bất quá hai người hình tượng rất chật vật, Thanh Đẳng tán nhân còn tốt một chút, thượng quan bình trên thân mang theo tổn thương, hiển nhiên tại vừa rồi dạ tập bên trong ăn thiệt thòi không nhỏ. Hai người này là toàn bộ trong đội ngũ tu vi cao nhất, mà dạ tập người vừa đến đã chủ công hai người bọn họ, hiển nhiên là thăm dò tình huống bên này, tập kích thời điểm rất có tính nhắm vào, mà doanh địa bên ngoài mấy chục trượng chỗ, lờ mờ tựa hồ có không ít người, chỉ là bóng đêm quá mờ nhìn không rõ ràng, cũng không biết đội ngũ là lúc nào được bọn hắn để mắt tới, vậy mà một chút cũng không có phát giác. Thanh Đẳng tán nhân đứng ở trên không, trong lòng suy nghĩ dao động không chừng, mắt thấy khoảng cách Khô Trùng Thành càng ngày càng gần, nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành, hắn cũng liền thời gian dần trôi qua buông lòng cảnh giác, không nghĩ tới sẽ có người thừa dịp lúc này tiến hành đánh lén, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, vừa rồi kia một chút liền thụ thương, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám ở chỗ này chặn giết đội ngũ của bọn hắn. Nhìn tình huống nhân số tựa hồ không ít, cũng không biết mình những người này có thể hay không ứng phó. Thanh Đẳng tán nhân vẫn còn đang suy tư, kia thượng quan bình đã sớm hét lớn lên tiếng, nói: "Ai lớn mật như thế, dám tập kích thánh tử sơ tuyển đội ngũ? Liền không sợ vô lượng thánh tôn trách tội sao?" "Hừ, ít kéo ra hổ làm cờ lớn, vô lượng thánh tôn trách tội. Lão nhân gia ông ta quản được tới sao? Coi như muốn xen vào, cũng phải các ngươi có mệnh đi cáo trạng mới được." Mấy chục trượng chỗ một thanh âm hừ lạnh nói. Gặp trong doanh địa đã làm tốt đề phòng, bên ngoài hơn 10 trượng đám người kia dứt khoát từ trong bóng tối đi ra, đi đầu là một cái diện mục âm trầm đại hán, trúc cơ 5 tầng tu vi, lời mới vừa nói chính là hán. Người này bên người một trái một phải hai tên hán tử áo đen, một cái trúc cơ 4 tầng, một cái trúc cơ tầng 2, đằng sau còn đi theo 30 người, cũng tất cả đều là luyện khí trung hậu kỳ tu vi. Nhìn thấy đám người này tu vi, Thanh Đẳng tán nhân tâm bỗng nhiên trầm xuống, sự tình chỉ sợ là không dễ làm, đối phương trúc cơ tu sĩ so bên này thêm một cái, đầu lĩnh kia âm trầm hán tử vẫn là trúc cơ 5 tầng, so với mình tu vi còn cao. Những người còn lại bên trong, mặc dù bên này nhân số càng nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí sơ kỳ hộ vệ, cùng đối diện cùng một màu luyện khí trung hậu kỳ so sánh, còn kém nhiều lắm. Đối phương thực lực như thế, mình coi như là liều lên mạng già cũng không nhất định có thể chiến thắng, xem ra nhiệm vụ của lần này muốn thất bại a, bất quá bất kể nói thế nào, cũng không thể không chiếm mà chạy. Thanh Đẳng tán nhân một bên suy tư đối sách, vừa nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao ngăn cản thánh tử sơ tuyển đội ngũ? Đối diện kia diện mù câm trầm hán tử cười lạnh nói, chúng ta đi ra làm loại sự tình này, làm sao có thể lưu lại cho người tên thật? Người coi như chúng ta là phụ cận kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm sơn tặc, nghe nói Đồng Quan huyện có đại đội nhân mã đến Khô Trùng Thành tham gia thánh tử sơ tuyển, liền đi ra làm ít tiền tiêu xài một chút. Bên cạnh kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ nói, có thể được tuyển ra tới tham gia thánh tử sơ tuyển, khẳng định đều là các nhà dòng chính, trên thân đồ tốt tuyệt đối không thể thiếu, lão đại, lần này chúng ta phát tài. Những này là kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm sơn tặc, ngăn chặn thánh tử sơ tuyển đội ngũ làm ít tiền tiêu xài một chút. Thanh Đẳng tán nhân thấy thế nào làm sao không giống? Bất quá việc đã đến nước này, nghĩ khác cũng vô dụng, nếu như tốn chút linh thạch có thể giải quyết vấn đề, Thanh Đẳng tán nhân vẫn là nguyện ý, dù sao mình là mang theo nhiệm vụ tới, nhất định phải cam đoan đội ngũ bình an đến Khô Trùng Thành, tổn thương quá lớn mình chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thanh Đẳng tán nhân quyết định tạm thời nhịn xuống một hơi này, nói, đã chư vị là cầu tài, vậy liền không đáng liều mạng, các ngươi nói số, nếu là chúng ta có thể xuất ra nổi, khẳng định nghĩ biện pháp cho người gọn gót. Bất quá chư vị cũng không cần công phu sư tử ngoạm, cá chết lưới rách chẳng tốt cho ai cả. Thanh Đẳng tán nhân lời nói bên trong vừa đấm vừa xoa, kỳ vọng đối phương có thể thủ hạ lưu tình, kết quả đối phương căn bản cũng không dính chiêu này, đầu lĩnh kia tu sĩ cười ha ha hai tiếng nói, chúng ta sơn tặc trôi qua chính là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, lúc nào sợ qua cá chết lưới rách. Trực tiếp đem các ngươi đều giết đi, tất cả mọi thứ liền đều là chúng ta, còn không phải muốn cái gì liền có cái gì. Cần phải thương lượng. Nghe dẫn đầu tu sĩ câu nói này, Thanh Đẳng tán nhân trong lòng càng là chắc chắn, đám người này căn bản cũng không phải là cái gì sơn tặc, mà là người khác giả trang, mục đích đúng là vì muốn tính mạng của bọn hắn, đã như vậy, vậy liền không có gì tốt thương lượng, đánh trước một trận nhìn xem tình huống lại nói. Quy 1 chương 1091, giằng co không xong. Thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không hợp tối thường trình độ, liều mạng vẫn là có khả năng chiến thắng, mắt thấy sự tình không cách nào lành, Thanh Đẳng tán nhân đối phía dưới chúng nhân nói, các ngươi cũng nhìn thấy, đám người này chính là vì muốn chúng ta tính mệnh, ngoại trừ liều mạng một lần bên ngoài không còn cách nào khác, chư vị nếu muốn mạng sống, nhất định phải liều mạng, mọi người cùng nhau xông lên trước giết lùi địch nhân. Sau khi nói xong, Thanh Đẳng tán nhân hướng thẳng đến đối diện kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ phóng đi, mặc dù tu vi của hắn so với đối phương thấp một tầng, nhưng bên này nhiều người như vậy, cũng chỉ có hắn có thể chống đỡ được, hắn không lên không được, cũng may chênh lệch của song phương cũng không phải là đặc biệt lớn, liều mạng cũng có thể ngăn trở. Đối diện đầu lĩnh kia người cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy thanh đằng tán nhân hướng mình lao đến, hắn bay người lên trước ngăn cản, đồng thời hướng về phía những người khác kêu lên: "Các huynh đệ, xông lên đi, con mồi liền trước mặt các ngươi, ai giết chết chính là của người đó." Nói chuyện đồng thời, đầu lĩnh kia người đã cùng thanh đằng tán nhân chiến ở cùng nhau. Đầu lĩnh kia người mặc dù tu vi cao hơn một chút, nhưng giữa hai người thực lực chênh lệch cũng không nhiều, một lát là không thể nào phân ra thắng bại, cuối cùng vẫn muốn nhìn người phía dưới ai không kiên trì nổi trước. Đầu lĩnh kia người ra lệnh một tiếng, phía sau hắn tu sĩ trong nháy mắt xung ra, rất nhanh liền đều tự tìm tốt đối thủ. Kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ đối đầu tự nhiên là trúc cơ 3 tầng thượng quan bình, đối diện ngoại trừ thanh đẳng tán nhân, cũng liền thừa thượng quan bình một cái trúc cơ tu sĩ, hắn làm bên này thứ hai cao thủ, cũng chỉ có thể từ hắn tới đối phó thượng quan bình. Mà thượng quan bình ý nghĩ cùng hắn giống nhau, đối diện có 3 cái trúc cơ tu sĩ, phía bên mình cũng chỉ có 2 cái, nếu là thượng quan bình không chống đi tới, những người còn lại ai còn có thể đối phó được bọn hắn. Chỉ là thượng quan bình lúc trước dạ tập bên trong bị thương, tu vi lại so với đối phương thấp một tầng, đối chiến thời điểm thế yếu rất lớn, cũng không biết thượng quan bình có thể kiên trì bao lâu. Tại những người còn lại bên trong, cái kia trúc cơ tầng 2 tu sĩ để mắt tới chính là thượng quan Yến, hắn trong đám người liếc mắt liền phát hiện thượng quan Yến đám người kia. Làm đồng quan huyện chủ hòn ngọc quý trên tay, bên người nàng bảo hộ lực lượng là hùng hậu nhất, chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền có 5 tên, còn lại 6 cái tất cả đều là luyện khí trung kỳ, trong đó có 2 cái thậm chí là luyện khí viên mãn tu sĩ. Nhìn thấy như thế một cỗ lực lượng, cho dù ai cũng biết thượng quan Yến cực kỳ trọng yếu, cái khác 2 vị ca ca đều có trúc cơ kỳ đối thủ, hắn cũng không thể lười biếng, thế là trực tiếp tìm tới thượng quan Yến. Thượng quan Yến bên này mặc dù không có trúc cơ tu sĩ, bất quá cũng không có sợ hãi, đối phương dù sao chỉ có một người, thế là hơn 10 người luyện khí tu sĩ cùng thi triển có khả năng, cũng là cùng đối phương trên cái lực lượng ngang nhau. Những người khác tình huống đều không khác mấy, đồng quan huyện tu sĩ nhiều người, chỉ là thực lực phổ biến đều tương đối thấp, mà tập kích người thực lực cao, nhân số lại hơi ít, không sai biệt lắm tầm 2-3 người đối phó một cái, ở loại tình huống này phía dưới, chiến trường cơ bản duy trì một cái cân bằng cục diện. Về phần ma tinh thần cùng thanh dương tổ này người, thực lực cao nhất ma thạch cũng mới luyện khí 5 tầng, ma tinh thần luyện khí 3 tầng, hộ vệ đội trưởng luyện khí 1 tầng, còn lại 3 người càng là chỉ có khai mạch cảnh tu vi. Loại tình huống này tự nhiên dẫn không dậy nổi địch nhân coi trọng, đối phương cũng không có coi bọn họ là chuyện, cho nên chỉ có 2 người tìm tới bọn hắn, trong đó một cái luyện khí 7 tầng, một cái khác luyện khí tầng 4. Ma thạch một người không đối phó được kia luyện khí 7 tầng tu sĩ, rơi vào đường cùng chỉ có thể kéo lên ma tinh thần, 2 người cùng tiến lên trận, mới miễn cưỡng chặn kia luyện khí 7 tầng tu sĩ công kích. Kể từ đó, còn lại kia luyện khí tầng 4 tu sĩ cũng chỉ có thể từ 4 tên hộ vệ đến ứng phó, một luyện khí 1 tầng đội trưởng mang theo 3 tên khai mạch cảnh tu sĩ, dưới tình huống bình thường căn bản là không kiên trì được bao lâu, cũng may trong đó có cái thanh dương. Hắn không chỉ có lực phòng ngự kinh người, chân khí trong cơ thể không sai biệt lắm cũng có thể phát huy ra luyện khí trung kỳ thực lực, tại hắn coi chừng dưới, ngược lại không có xảy ra vấn đề gì. Loại này hôn chiến tràn diện, tử thương là tránh không khỏi, bất quá là gần nửa canh giờ công phu, đồng quan huyện bên này liền chết hơn 10 người tu sĩ, thương thế nặng hơn cũng có 7-8 cái, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ, hoàn hảo không chút tổn hại cơ hồ không có. Mà tập kích bọn họ tu sĩ bên trong, cũng đã chết 4-5 cái, làm trọng thương 2-3 cái, dựa theo song phương nhân viên tỷ lệ để tính, tổn thất cơ hồ không sai biệt lắm, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nhìn thấy tình huống này, đồng quan huyện không ít tu sĩ bắt đầu lạc quan, mặc dù song phương đều bị tổn thương, nhưng năng lực chịu đựng là không giống, đồng quan huyện bên này là vì bản mệnh, lớn hơn nữa tổn thất đều có thể tiếp nhận, mà người tập kích bọn họ là vì giúp người khác làm việc, tổn thất đến trình độ nhất định, khẳng định liền không kiên trì nổi, dù sao lớn hơn nữa lợi ích, cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, đồng quan huyện bên này nhân vật trọng yếu là kia 10 vị tham tuyển người, còn lại hơn phân nửa đều là gia tộc hộ vệ sứ mệnh chính là bảo hộ thiếu chủ an nguy, lúc trước trong chiến đấu, thương vong cơ hồ đều là hộ vệ. 10 vị tham tuyển người cơ hồ đều vô sự. Cùng chủ nhân so ra, hộ vệ tổn thất cũng không tính cái gì, gặp được tốt một chút chủ tử, nói không chừng sẽ đau lòng một chút, nhiều ít cho tử thương hộ vệ trong nhà bồi điểm tiền trợ cấp, gặp được loại kia vô tình chủ nhân, nói không chừng hộ vệ mình tử thương thời điểm ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cho nên nhìn đồng quan huyện bên này tổn thất càng lớn, kỳ thật đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có không ít người cho rằng, chỉ cần mọi người kiên trì một chút nữa, chờ đến đối diện kẻ tập kích bởi vì thương vong quá lớn mà không chịu nổi, đó chính là bọn họ phản công cướp lại thời điểm. Đương nhiên, trong đó cũng có tương đối thanh tỉnh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trên trận cục diện đối với mình một phương rất bất lợi, không ít người đều là tại nỗ lực chèo chống, hơi không cẩn thận chính là tán loạn hạ tràng. Trong đó tình huống nghiêm trọng nhất chính là thượng quan Bình, lúc trước đánh lén bên trong hắn liền bị thương, về sau gặp phải đối thủ lại so với hắn thực lực cao một tầng, được đối phương đè xuống đánh nửa canh giờ, thủ đoạn đã dùng hết, chân nguyên cùng thần niệm tiêu hao hầu như không còn, sớm đã có chút không kiên trì nổi. Cũng chính là hắn biết mình trách nhiệm trọng đại, dẫn đầu chạy trốn tuyệt đối không có kết cục tốt, không nguyện ý gánh chịu toàn bộ cục diện tan tác trách nhiệm, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mình các phương diện tình huống đã đến cực hạn, lạc bại cũng chính là chuyện trước mắt. Sự thật cũng chính là như thế, nửa canh giờ đối chiến, đối diện kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ đã sớm thăm dò thượng quan Bình nội tình, đối với hắn cũng tình trạng rõ như lòng bàn tay, mắt thấy trên trận cục diện từ đầu đến cuối rằng co không xong, hắn cắn răng một cái, liều mạng mình thụ thương, đối thượng quan Bình phát khởi một kích chí mạng. Thượng quan Bình sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt loại cục diện này không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận một chiêu này, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ rút lui 7-8 bước, thượng quan Bình thì được quanh ra ngoài hơn mấy trượng xa. Quy 1 chương 1092, đội ngũ tán loạn, đó cùng trúc cơ 4 tầng tu sĩ vội vàng ổn định thân hình, nhìn một chút mình vai thương thế, không tính quá nghiêm trọng, đối thực lực phát huy ảnh hưởng không lớn, lại nhìn đối diện thượng quan Bình, rơi xuống trên mặt đất về sau ngay cả bỏ dậy năng lực cũng không có, có thể thấy được lần này đối bính bên trong thụ thương chi trọng. Kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, hắn thần niệm khẽ động, linh khí trong nháy mắt chạm trên người Thượng Quan Bình, đối phương không có bất kỳ cái gì phản kháng liền được chém giết bỏ mình. Giết chết Thượng Quan Bình, kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn một chút bên cạnh còn tại ở thanh đằng tán nhân dây dưa diện mù câm trầm đại hán, nói: "Đại ca, ta đến giúp ngươi." Sau khi nói xong, kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ phi thân đi vào lão đại bên người, đồng thời tế ra linh khí của mình, đối thanh đằng tán nhân triển khai công kích. Thanh đẳng tán nhân thực lực vốn là so kia diện mục âm trầm hán tử thấp một tầng, tại cái này trong vòng nửa canh giờ ứng phó vất vả chi cực, nếu là không có người tới hỗ trợ, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, ai ngờ hỗ trợ người không có chờ đến, nhưng lại chờ được một địch nhân, hai tên trúc cơ tu sĩ đánh hắn một cái, đâu còn có một chút đường sống. Không cần nhìn, thanh đẳng tán nhân cũng biết, Thượng Quan Bình giữ nhiều lành ít, nói cách khác, nguyên bản trong đội ngũ hai tên trúc cơ tu sĩ chỉ còn lại có hắn một cái, làm sao có thể đánh thắng được đối phương. Thừa dịp hiện tại chân nguyên cùng thần niệm còn thừa, chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu như chờ đến mình chân nguyên thần niệm hao hết hoặc là bị trọng thương, khi đó cũng chỉ có một con đường chết. Thanh đẳng tán nhân biết, một khi mình dẫn đầu, đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ tán loạn, sĩ khí cũng liền triệt để tản, tại địch nhân truy sát phía dưới, không có khả năng lại có bất luận cái gì lật bàn khả năng, nhưng bây giờ loại tình huống này, biết rõ lưu lại chỉ có một con đường chết, đội ngũ tán loạn là chuyện sớm hay muộn. Riêng phần mình chạy trốn cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có, những cái kia thực lực thấp, hoặc là bị địch nhân trọng điểm chiếu cố, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nhưng là một chút năng lực tự vệ tương đối mạnh, hoặc là không có bị địch nhân để mắt tới, liền có khả năng thừa cơ hội này chạy thoát. Liều mạng lâu như vậy, mình cũng tận lực, liền xem như trở lại khô trùng thành, bên kia cũng không thể nói mình cái gì, muốn trách cũng chỉ có thể quái Đồng Quan huyện người vận khí không tốt, gặp đối thủ lợi hại. Hai tên trúc cơ tu sĩ một trái một phải thay nhau công kích, đem thanh đẳng tán nhân làm cho từng bước lui lại, mắt thấy lại tiếp tục như thế mình cũng muốn gặp nạn, hắn cắn răng một cái, nói: "Chư vị, địch nhân quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, mọi người riêng phần mình nghĩ biện pháp chạy trốn đi thôi." Sau khi nói xong, thanh đẳng tán nhân bỗng nhiên sử xuất ấp ủ đã lâu áp đáy hòm thủ đoạn, song phương thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn, thanh đẳng tán nhân nếu là thật sự liều tính mạng, vẫn là có khả năng làm bị thương đối phương, đối diện hai cái trúc cơ tu sĩ bất ngờ không đề phòng, vội vàng các làm thủ đoạn tranh né. Nhân cơ hội này, thanh đẳng tán nhân thân thể nhảy lên, hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo, thanh đẳng tán nhân chạy trốn tựa như là một cái tín hiệu, những người còn lại cũng cùng thi triển có khả năng chạy tứ tán. Kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ tự nhiên không thể nhìn đun sôi như vậy con vịt bay đi, trực tiếp truy hướng về phía đảo tẩu thanh đẳng tán nhân, những người khác không cần lao đại chuyên môn phân phó, cũng riêng phần mình quyết định mục tiêu đuổi theo. Đương nhiên, có thể tìm tới đảo tẩu cơ hội chỉ là một phần trong đó, còn có một bộ phận hoặc là thực lực bản thân cùng đối thủ kém quá nhiều, hoặc là được đối thủ của mình gắt gao ngăn chặn, một lát tìm không thấy thoát thân cơ hội, cũng có hộ vệ vì cho thiếu chủ tranh thủ cơ hội đảo tẩu, cũng sẽ chủ động lưu lại ngăn trở địch nhân, có thể thuận lợi tìm tới đảo tẩu cơ hội kỳ thật ngay cả Đồng Quan huyện người tới bên trong một nửa cũng chưa tới, cuối cùng có thể hoàn toàn thoát khỏi địch nhân. Truy sát, đoán chừng thì càng ít. Ma tinh thần bên này thì là một cái khác tình huống, nhìn thấy thanh đẳng tán nhân dẫn đầu đảo tẩu, Ma Thạch vội vàng sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ đoạt công mấy chiêu, lại đem tên kia luyện khí 7 tầng tu sĩ làm cho liên tục lui về sau mấy bước. Ngay tại ai cũng cho là hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này cùng Ma Tinh Thần đảo tẩu thời điểm, hai người bọn họ quay người lại, đồng thời công về phía bên cạnh kia luyện khí tầng 4 tu sĩ. Cái kia luyện khí tầng 4 tu sĩ vốn là được Thanh Dương bọn người quấn rất không có tính tình, đối mặt từ một cái luyện khí tu sĩ cùng ba cái khai mạch cảnh tu sĩ tạo thành đội ngũ, đánh gần nửa canh giờ, lại một điểm thành tích đều không có, thậm chí ngay cả một khai mạch cảnh tu sĩ đều không có thương tổn đến, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, hắn đều có chút hoài nghi thực lực của mình có phải hay không bất lui. Người này đem tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó mấy tên hộ vệ trên thân, đối Ma Thạch cùng Ma Tinh Thần tự nhiên là không có quá nhiều phòng bị, mà lại hiện tại loại tình huống này, liền xem như hắn có phòng bị, cũng không nhất định có thể phòng được, chặn Ma Tinh Thần công kích, nhưng không có chống đỡ được Ma Thạch, được đối phương cực phẩm pháp khí một chiêu trong thương ngã xuống đất, sau đó liền được mấy tên hộ vệ cho phân thây muôn mảnh. Tại Thanh Dương bọn hắn vây công luyện khí tầng 4 tu sĩ thời điểm, kia luyện khí 7 tầng tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, mắt thấy mình đồng bạn được giết, hắn lập tức giận không kìm được, đây là không có đem mình để vào mắt ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, theo cách mình gần nhất Ma Thạch liền phát khởi một kích chí mạng. Ma Thạch vừa mới công kích xong kia luyện khí tầng 4 tu sĩ, luyện khí 7 tầng tu sĩ một kích chí mạng đã đến, pháp khí cũng không kịp thu hồi, hắn không khỏi trên mặt biến sắc, trong lúc vội vàng chỉ có thể thân thể nhanh chóng tối lui, dùng chân khí tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, hy vọng có thể ngăn trở. Nhưng dạng này phòng ngự làm sao có thể chống đỡ được luyện khí 7 tầng tu sĩ một kích chí mạng. Hắn bên này vòng bảo hộ còn chưa hoàn toàn thành hình, công kích của đối phương đã tới người, chỉ nghe kia Ma Thạch kêu thảm một tiếng, lão đạo rút lui mấy bước, đâm vào Ma Tinh Thần trên thân. Hai người kém chút đều ngã sắp xuống. Ma Tinh Thần vội vàng đỡ lấy Ma Thạch, nói: "Thạch đầu thúc, ngươi thế nào?" Ma Thạch trên thân bị đánh trúng bộ vị một cái to bằng cái bát vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ròng, còn tốt, tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, Ma Thạch chỉ là đau đớn khó nhịn ảnh hưởng đến hành động, tạm thời thật không có lo lắng tính mạng, hắn giáng chống đỡ lấy đứng người lên, nói: "Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta." Kỳ thật trước đó bọn hắn đồng thời quay đầu công kích kia luyện khí tầng 4 tu sĩ, là hai người đã sớm thương lượng xong, mục đích đúng là trước giải quyết một địch nhân, sau đó để mấy tên hộ vệ ngăn chặn kia luyện khí 7 tầng tu sĩ. Hai người bọn họ lại nghĩ biện pháp đào tẩu, ai biết đánh giá thấp kia luyện khí 7 tầng tu sĩ thực lực, bên này vừa mới đánh chết địch nhân, Ma Thạch liền được một người khác đã bị đánh trọng thương. Loại tình huống này, Ma Thạch có thể khả năng đào tẩu tính giảm mạnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn mình lưu lại ngăn chặn địch nhân, để Ma Tinh Thần mang theo những người khác đi, hiển nhiên là đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. nhưng ma tinh thần lại không nguyện ý làm như thế, hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng đơn độc chạy xa như vậy qua, ma thạch chính là hắn chủ tâm cốt, nếu là ma thạch chết rồi, mình một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ lại có thể đi bao xa? Chẳng lẽ dựa vào mấy cái kia thực lực còn không bằng hộ vệ của mình sao? Quy 1 chương 1093, thoát khỏi địch nhân. Không, muốn đi liền cùng đi, ta tuyệt sẽ không đem thạch đầu thúc một người vứt xuống. Ma tinh thần đạo, không phải hắn không muốn đi, mà là hắn hiện tại đối với mình tương lai một mảnh mê mang, không biết đã mất đi ma thạch về sau, mình nên làm cái gì, đến cùng có thể hay không chạy thoát. Ma thạch còn muốn nói cái gì, cũng đã không còn kịp rồi, lúc này kia luyện khí 7 tầng tu sĩ đã đi tới bọn hắn trước mặt, nhìn xem hai người lạnh lùng nói, đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này cùng chung chí hướng, đã như vậy, vậy liền chết chung đi. Sau khi nói xong, kia luyện khí tu sĩ thần sắc lạnh lẽo, tế lên pháp khí liền đối ma thạch phát khởi công kích. Ma tinh thần cùng ma thạch vội vàng tế lên pháp khí ngăn cản, chỉ là ma thạch vừa mới bị trọng thương, ma tinh thần cùng thực lực đối phương lại quá nhiều, phanh phanh hai tiếng liền bị đánh lui, mà đối phương cường độ công kích lại chỉ giảm bất không đến một nửa. Lúc này mấy tên hộ vệ khác cũng lao đến, nhao nhao xuất thủ tiến hành ngăn cản, thế nhưng là thực lực bọn hắn cao nhất mới là luyện khí 1 tầng, còn lại càng là chỉ có khai mạch cảnh, đối mặt luyện khí 7 tầng tu sĩ công kích, điểm này thủ đoạn căn bản là không được bao nhiêu tác dụng. Mắt thấy công kích của đối phương liền muốn trước mắt, ma thạch không khỏi nhắm mắt lại, trước đó một lần kia công kích hắn liền bị trọng thương, nếu là lại đến một chút hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ ai còn có thể cứu hắn? Đương nhiên là có người có thể cứu hắn, người này chính là Thanh Dương. Mắt thấy ma thạch liền muốn mất mạng, Thanh Dương thả người nào tới trước một cái, liền ngăn tại ma thạch phía trước, còn lại công kích đập nện trên người Thanh Dương, không chỉ có không để cho Thanh Dương lui lại một bước, thậm chí ngay cả một tia ngoại thương đều không có. Gặp tình hình này, cái kia ngay cả 7 tầng tu sĩ lập tức liền ngây ngẩn cả người, có thể ngăn cản mình pháp khí công kích, cái này cỡ nào mạnh lực phòng ngự. Hắn không khỏi nói, ngươi là luyện thể tu sĩ. Thanh Dương cũng không trả lời hắn, mà là thừa dịp hắn sững sờ công phu thuận thế đánh ra trước, trong nháy mắt đã đến kia luyện khí 7 tầng tu sĩ trước mặt. Tu sĩ kia lập tức trong lòng hãi nhiên, luyện thể tu sĩ cận chiến vô địch, hắn cũng không dám cùng đối phương cứng đối cứng, thế là thân hình thi triển thân pháp thân hình nhanh chóng tối lui, nhưng vội vàng ở giữa cái nào dễ dàng như vậy liền có thể né tránh. Lập tức liền được Thanh Dương nhào vừa vặn. Trước đó Thanh Dương không có tùy tiện xuất thủ, là bởi vì trước mắt hắn còn không phải là đối thủ của trúc cơ tu sĩ, lo lắng gây nên trúc cơ tu sĩ chú ý được trọng điểm chiếu cố, rất nhiều thủ đoạn liền không có xuất ra. Bây giờ đến chạy trối chết thời khắc mấu chốt, liền rốt cuộc không lo được nhiều như vậy. Thanh Dương chặn ngang ôm lấy kia luyện khí 7 tầng tu sĩ, nhân thể một ném, lập tức đem kia luyện khí 7 tầng tu sĩ cho quẳng té xuống đất, đồng thời hai tay gắt gao ngăn chặn đối phương, làm hắn không thể động đậy. Kia luyện khí 7 tầng tu sĩ không nghĩ tới Thanh Dương lực đạo vậy mà như thế lớn, mình vậy mà một điểm cơ hội phản kháng đều không có, thủ đoạn như vậy nếu là trước đó thi triển đi ra, đồng bạn của mình sớm đã bị giết, cuộc chiến đấu này căn bản cũng không khả năng kéo dài đến bây giờ, mình càng không khả năng để ra hỏa này có cơ hội gần người, lão đại khẳng định lại phái lợi hại hơn đối thủ tới đối phó. Nguyên lai gia hỏa này một mực tại ẩn giấu thực lực, liền đợi đến thời điểm then chốt đại bạo phát đâu, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm, ma tinh thần cùng Thanh Dương phối hợp nhiều lần tâm hữu linh tê, mắt thấy địch nhân đã bị chế trụ, hắn bước nhanh về phía trước, thi triển pháp khí chém về phía kia luyện khí 7 tầng tu sĩ. Ma tinh thần vượt lên trước động thủ, ma thạch, chỉ lao đầu, bọn hộ vệ cũng không cam chịu yếu thế, kia luyện khí 7 tầng tu sĩ vùng vẫy mấy lần không dùng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị phân thây muôn mảnh. Ở đây mấy người bên trong, cũng liền ma tinh thần cùng chỉ lao đầu cùng Thanh Dương sóng vai chiến đấu qua. Những người còn lại đều là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Dương năng lực, ngay cả ma thạch đều không chịu đựng nổi luyện khí 7 tầng tu sĩ công kích, Thanh Dương lại có thể sử dụng thân thể đỡ được, trên một điểm đều không có, năng lực này thật sự là quá cường đại, chắc không được lần này đến Khô Trùng Thành, ma tinh thần nhất định phải mang lên Thanh Dương cùng chỉ lão đầu. Giết chết kia luyện khí 7 tầng tu sĩ về sau, ma tinh thần, Thanh Dương bọn người không dám có chút dừng lại, trên lưng thụ thương ma thạch liền hướng phía nơi xa bỏ chạy, tình huống bên này đã khiến cho những địch nhân khác chú ý, chỉ là tạm thời thoát thân không ra tại không có đội tới, nếu là không nắm chặt thời gian, chờ đến mạnh hơn địch nhân đuổi theo, bọn hắn coi như triệt để không có hy vọng chạy trốn. Ma tinh thần cùng hộ vệ đội trưởng thay phiên con ma thạch, Thanh Dương, chỉ lão đầu chờ 3 tên hộ vệ theo thật sát ở phía sau, một nhóm 6 người chậm rãi từng bước, một hơi đi ra ngoài hơn 100 dặm, còn tốt, từ đầu đến cuối không có người đuổi tới, có lẽ là bọn hắn đám người này thực lực quá thấp, dẫn không dậy nổi địch nhân coi trọng. Mắt thấy sắc trời đã sáng rõ, mọi người thật sự là chạy không nổi rồi, cảm giác địch nhân đã rất không có khả năng lại đuổi theo, bọn hắn lúc này mới tìm cái ẩn nấp sơn động dừng lại nghỉ ngơi. Hôm qua 3 ngày đuổi đến một ngày đường, ban đêm còn không có làm sao nghỉ ngơi. Một trận chiến đấu lại đánh hơn nửa canh giờ, ngay sau đó một đường chạy trốn đến bây giờ, tất cả mọi người mệt sức cùng lực kiệt, thực lực tương đối thấp chỉ lão đầu cùng một tên hộ vệ khác càng là một cái mạng được chạy đoạn mất hơn phân nửa đầu, nếu không phải biết dừng lại khả năng nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi. Vào sơn động về sau, những người khác có quắp trên mặt đất hơn nửa ngày dậy không nổi, cũng liền ma thạch được người có một đường tình huống tốt một chút, chịu đựng thương thế đau đớn đem cửa hàng che chắn, để tránh bị người phát hiện. Trong sơn động nghỉ ngơi gần một canh giờ, một đám người dần dần thong thả lại sức, mặc dù thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại không giống trước đó như vậy mệt mỏi, nên thương lượng một chút một bước thời điểm hành động. Ma tinh thần nhìn một chút ma thạch, nói: "Thạch đầu thúc, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Phục dụng chữa thương đan dược, ma thạch lại tại trong sơn động ngồi một hồi, tình huống trở nên khá hơn không ít. Nghe ma tinh thần, hắn trầm ngâm một chút, nói: "Nơi đây cách chúng ta tối hôm qua bị tập kích địa phương chỉ có 100 dặm, địch nhân hay là có khả năng đi tìm tới, nơi đây còn không phải rất an toàn, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi đường." Ma tinh thần gật gật đầu, nói: "Xác thực như thế, mặc dù bây giờ không ai đuổi theo, ai cũng không dám cam đoan những người kia lúc nào liền giết tới, mọi người nắm chặt thời gian lại nghỉ ngơi một canh giờ, qua giữa trưa chúng ta liền tiếp tục xuất phát, tranh thủ tại vào đêm trước đó lại hướng phía trước đuổi 100 dặm lộ trình, như vậy chúng ta hẳn là có thể vùng thoát khỏi địch nhân truy kích. Ma tinh thần ý kiến này vẫn là rất đúng trọng tâm, khoảng cách 100 dặm xác thực không đủ bảo hiểm, những địch nhân kia đều không cần cố ý đuổi giết bọn hắn, nói không chừng đang truy kích những người khác đồng thời, tiện đường liền chạy tới, khoảng cách 200 dặm, tính an toàn liền sẽ càng có bảo hộ một chút, đồng thời đối với bọn hắn những người này tới nói, vào đêm trước đó lại đi 100 dặm chính là cực hạn, lại nhiều cũng đi không được. Sau khi nói xong, Ma tinh thần nhìn về phía Thanh Dương, nói: "Thạch đầu thúc có tổn thương, những người khác thể lực còn chưa khôi phục, một canh giờ đều không nhất định đủ, hai người chúng ta tình huống tốt hơn một chút, không bằng ra ngoài xem xét một chút tình huống xung quanh, miễn cho bị người khác ngăn ở trong sân động." Quy 1 chương 1094, Thượng Quan Yến gặp nạn. Thanh Dương cũng đang có ý này, tại ban đêm chiến đấu bên trong, Thanh Dương ngoại trừ cuối cùng đột nhiên bộc phát khốn trụ kia luyện khí 7 tầng tu sĩ, trước đó cũng không có ra quá nhiều lực, về sau trên đường cũng không dùng hắn lưng ma thạch, hắn thể lực trên thực tế đã sớm khôi phục, đang muốn đi ra xem một chút. Sau đó hai người ra khỏi sân động, trước tiên ở phụ cận đi, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, sau đó lại leo lên một cái nhỏ gò núi quan sát bốn phía, cũng không có cái gì động tĩnh, xem ra tối hôm qua cũng không có người hướng cái phương hướng này đến, lòng của hai người tạm thời để xuống. Nhìn xem thời gian còn sớm, hai người ngay tại nhỏ trên gò núi ngồi xuống, nơi đây địa thế khá cao, nếu là chung quanh có cái gì động tĩnh, đứng ở chỗ này trước tiên liền có thể phát hiện. Thanh Dương tựa ở trên một thân cây nhắm mắt dưỡng thần, Ma tinh thần ngồi ở bên cạnh, làm thế nào cũng bình tĩnh không được, từ thâm cốc bên trong gặp được kia đồng giáp cương thi, đến tối hôm qua khốn trụ kia luyện khí 7 tầng tu sĩ, đây đã là Thanh Dương lần thứ 2 cứu mọi người ở trong cơn nguy khốn, Ma tinh thần liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng nên đã nhìn ra, cái này Thanh Dương khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Toàn bộ ma y thì trấn thực lực cao nhất cũng chính là Ma tinh thần kia luyện khí 8 tầng phụ thân, Thanh Dương lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở hậu kỳ đồng giáp cương thi cùng luyện khí 7 tầng tu sĩ công kích, nói cách khác phụ thân của hắn đối mặt Thanh Dương, chỉ sợ cũng là một điểm phần thắng đều không có, nhân vật như vậy, há lại ma y thì trấn loại kia địa phương nhỏ có thể nuôi đi ra. Cho nên cái này Thanh Dương khẳng định không phải xuất từ đầu thất thôn. Ma tinh thần không rõ, giống Thanh Dương cao thủ như vậy, giấu ở trong đội ngũ của mình đến tuột cùng là vì cái gì? Hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại không quá khả năng, Ma Y Y trấn loại kia địa phương nghèo nào có cái gì đồ tốt đáng giá người khác lo nghĩ. Huống chi cái này Thanh Dương đi theo hắn cũng cùng hơn mấy tháng, vẫn luôn là thành thành thật thật, cũng không có cử động thất thường gì, ngược lại mấy lần cứu mọi người tại trong nước lửa, mình càng là vì vậy mà thu được tiến về khô trùng thành cơ hội, trở thành lần này thánh tử dự tuyển đại hắc mã. Đã hắn đi theo mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, người này đối với mình cũng không có ác ý, vậy mình liền không có cần phải nói phá. Cao thủ như vậy Ma Y thì chấn là không trọng nổi, nói toạc ngược lại có khả năng làm đối phương thẹn quá hóa giận, không bằng tiếp tục trước kia ở chung phương thức. Ngay tại Ma tinh thần suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, tựa hồ đang hướng phía cái phương hướng này chạy như bay đến, chỉ là khoảng cách quá nhìn xa không chân thiết, bởi vì không biết là địch hay bạn, hai người không dám tùy tiện lộ diện, thế là lách mình giấu ở một đống đá vụn đằng sau. Thanh Dương cùng Ma tinh thần vừa nấp kỹ không bao lâu, kia mấy đạo nhân ảnh liền đã đi tới gò núi phía dưới, lúc này hai người mới nhìn rõ, chạy như bay đến vậy mà cũng là đồng quan huyện người. Chạy trước tiên chính là một nữ tử cùng một vị lão giả. Nữ tử kia không phải người khác, chính là trước đó đã từng đã giúp Thanh Dương thượng quan yến, chỉ là nàng lúc này thần sắc tiêu tụy, bước chân lảo đảo, cơ hồ đã là cùng đổ mặt lộ. Lão giả kia Thanh Dương đã từng gặp qua, từ đồng quan huyện xuất phát dọc theo con đường này đều cùng với thượng quan yến, tựa hồ là nàng cận vệ. Tu vi của lão giả đạt đến luyện khí viên mãn, có thể là vì yểm hộ thượng quan yến, trên thân khắp nơi đều là vết thương, nghiêm trọng địa phương sâu đủ thấy xương, lại thêm một đường chạy trốn, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tình huống hiển nhiên so thượng quan yến càng hỏng bét. Tại phía sau của bọn hắn, theo sát ba người, ở giữa cái kia Thanh Dương cũng nhận biết, là cái kia từng theo Thanh Dương gợi lên xung đột tăng nguyên, tả hữu hai tên lão giả, một cái luyện khí viên mãn, một cái luyện khí 6 tầng, trên người hai người này mặc dù cũng mang theo tổn thương, lại so thượng quan yến bên người tình huống kia tốt hơn nhiều. Năm người này đều là đồng quan huyện tới, ấn đạo lý hẳn là một đường, nhưng nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ là tăng nguyên mang người đang đuổi giết thượng quan yến, ngược lại là đêm qua tập kích bọn họ địch nhân một cái đều không cùng đến, cái này có chút để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ma tinh thần cùng Thanh Dương không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Tang Nguyên bọn người sẽ cùng Thượng Quan Yến trở mặt thành thủ, mà lại mấy người kia thực lực đều quá cao, bọn hắn ra mặt chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì, ngược lại đem mình cho rơi vào đi, không bằng trước xem tình huống một chút mới quyết định. Phía trước lao giả kia một đường chạy trốn rốt cục không kiên trì nổi, dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, may mắn bên cạnh Thượng Quan Yến nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy hắn, nói: "Dũng thúc, ngươi thế nào?" Cái này trọng thương lão giả tên là Thượng Quan Dũng, đã từng cho Thượng Quan Yến phụ thân Thượng Quan Đồng làm qua hộ vệ, bởi vì trung thực đáng tin lại trung tâm, lần này được phái tới tiếp thân bảo hộ Thượng Quan Yến, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Thượng Quan Dũng dồn dập thở hổn hển mấy cái, nói: "Ta sợ là trốn không thoát, tiểu thư, chính ngươi đi thôi, ta nghĩ biện pháp thay ngươi ngăn lại đằng sau những người này." Thượng Quan Yến về sau nhìn thoáng qua, tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, nàng tin tưởng Thượng Quan Dũng không thiếu dũng khí, đã nói ra loại lời này, khẳng định đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng bây giờ loại tình huống này, thực lực của đối phương quá mức cường đại, liền xem như Thượng Quan Dũng liều lên tính mệnh cũng vô dụng, ta nguyên cũng không có khả năng buông tha bọn hắn, lần này, hai người chỉ sợ đều phải táng thân nơi này. Quả nhiên, chính là như thế một trì hoãn, đằng sau ba người đã xúm lại đi lên, Tang Nguyên hai tên hộ vệ một trái một phải tản ra, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, Tang Nguyên thì bước nhanh đi vào Thượng Quan Yến trước mặt. Nhìn xem đã cùng đường mặt lộ Thượng Quan Yến, Tang Nguyên cười nói: "Yến sư muội, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, không bằng ngoan ngoãn đi theo ta, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Mắt thấy hai người bọn họ đã rất không có khả năng đào tẩu, Thượng Quan Yến dứt khoát dừng bước, nhìn xem Tang Nguyên, trong ánh mắt cơ hồ toát ra lửa đến, cả giận nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp Dung Thúc đối phó địch nhân thời điểm, để ngươi người từ phía sau lưng đánh lén, kém chút hại chết chúng ta, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Liền không sợ sau khi trở về phụ thân ta tìm các ngươi tính sổ sách sao? Nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, Thượng quan Yến liền nhè răng muốn nức, cho là Thanh Đẳng tán nhân dẫn đầu đảo tàu về sau, Đồng Quan huyện đội ngũ liền tán loạn, rơi vào đường cùng Thượng quan Yến thủ hạ mấy tên hộ vệ đánh bạc tính mệnh ngăn lại kia trúc cơ tầng 2 địch nhân, mới xem như cho Thượng quan Yến cùng hai người khác tranh thủ đến một cái cơ hội đảo tàu, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, chạy đi không bao lâu, liền được mặt khác hai địch nhân đuổi theo, cũng may hai địch nhân thực lực không tính quá cao, ba người bọn hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, mắt thấy liền phải đem kia hai tên địch nhân giết chết, kết quả Tang Nguyên bọn người vừa vặn đuổi tới. Tất cả mọi người là Đồng Quan huyện tới, Thượng quan gia cùng Tang gia càng là nhiều năm lão giao tình, mà lại Tang Nguyên bọn người vừa đến đã hỗ trợ đối phó địch nhân, cho nên Thượng quan Yến bọn hắn đối Tang Nguyên bọn người không có bất kỳ cái gì phòng bị. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, ngay tại kia hai tên địch nhân được bọn hắn liên hợp giết chết ngay miệng, Tang Nguyên mang tới người lại đột nhiên chuyển hướng, xuất thủ tập kích Thượng quan Dũng cùng một tên khác hộ vệ. Quy 1 chương 1095, lòng lang dạ thú. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Thượng quan Yến bọn người căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, một tên khác hộ vệ bị một chiêu mất mạng, mà Thượng quan Dũng người cũng bị thương nặng. Về sau Thượng quan Dũng mang theo Thượng quan Yến một đường chạy trốn chạy tới nơi này, Tang Nguyên cũng một mực mang người theo đuổi không bỏ. Đối mặt Thượng quan Yến chất vấn, Tang Nguyên cười cười nói, "Phụ thân ngươi tìm ta tính sổ sách. Vậy cũng phải hắn có thể điều tra ra nơi này chuyện gì xảy ra mới được, ngoài ra ta còn có một đầu tin tức rất quan trọng nói cho ngươi, phụ thân ngươi không bao lâu chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn." Nghe Tang Nguyên tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, Thượng quan Yến trong lòng không khỏi máy động, gia hỏa này hẳn là còn chuẩn bị khác chuẩn bị ở sau. Nàng nghiêm nghị nói, "Ngươi nói cái gì?" Tang Nguyên lúc này đã nắm vững thắng lợi, lập tức nhịn không được trong lòng đắc ý, nói, "Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta Tang gia đã sớm đối phụ thân ngươi huyện chủ chi vị ngấp nghé đã lâu, vì thế chúng ta âm thầm tích xúc một cỗ lực lượng, chỉ là song phương thực lực sai biệt còn không có hoàn toàn kéo ra, phụ thân ta không có nắm chắc tất thắng, cho nên cũng liền một mực chịu đựng không có xuất thủ. Lần này đến Khô Trùng thành, các ngươi Thượng quan gia phái ra trúc cơ tu sĩ Thượng quan Bình, kết quả hắn vận khí không tốt, trực tiếp chết tại tối hôm qua hôn chiến bên trong, Thượng quan gia đã mất đi một vị hết sức quan trọng trúc cơ tu sĩ, chúng ta hai nhà thực lực liền sẽ hoàn toàn kéo ra, chỉ cần ta đem cái này tin tức đưa trở về, phụ thân khẳng định sẽ liền sẽ phát động cái này mưu đồ đã lâu sự tình, các ngươi Thượng quan gia tất nhiên là không có chút nào phòng bị, không bao lâu, toàn bộ Đồng Quan huyện cũng liền thành chúng ta Tang gia. Mặc dù Thượng quan Đồng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng là toàn bộ Thượng quan gia trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 5 cái, trúc cơ 3 tầng Thượng quan Bình tại Thượng quan gia địa vị hết sức quan trọng, bây giờ Thượng quan Bình bị giết, Thượng quan gia liền chỉ còn lại có 4 vị trúc cơ tu sĩ, thực lực tổng hợp hạ xuống không ít. Mà Tang gia bên ngoài là 4 vị trúc cơ tu sĩ, Tang Nguyên phụ thân làm Tang gia đệ nhất cao thủ, càng là chỉ có trúc cơ 6 tầng tu vi, Tang gia so Thượng quan gia thực lực tổng hợp thấp không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là nghe Tang Nguyên lời nói mới rồi, Tang gia rõ ràng ẩn giấu đi một chút thực lực, hoặc là tìm ngoại viện giúp đỡ, thực tế thực lực cũng không so Thượng quan gia chênh lệch, thậm chí Tang Nguyên phụ thân có khả năng đã âm thầm đột phá trúc cơ hậu kỳ, chỉ là cố ý che giấu tu vi mê hoặc Thượng quan Đồng. Dưới loại tình huống này, Tang gia nếu là đột nhiên nổi loạn, thật là có khả năng đem Thượng quan gia giết đi, từ đó thay thế Thượng quan Đồng tại Đồng Quan huyện địa vị. Nghĩ tới những thứ này, Thượng quan Yến không khỏi âm thầm lo lắng, cùng gia tộc An Nguy so sánh, tính mạng của mình căn bản cũng không tính là gì, nếu là có khả năng, nàng nghĩ hết biện pháp cũng phải đem tin tức đưa về Đồng Quan huyện, để phụ thân chuẩn bị sớm, đáng tiếc nàng hiện tại là tự thân khó đảm bảo, nàng cùng Thượng quan Dũng lập tức liền muốn mất mạng, lại càng không cần phải nói đưa tin tức trở về. Thượng quan Yến không cam lòng thầm nghĩ, sớm biết các ngươi như thế lòng lang dạ thú, lúc trước liền nên để cho ta phụ thân trực tiếp tiêu diệt các ngươi Tang gia, cũng không trở thành có hôm nay chi họa. To như vậy một cái Đồng Quan huyện, các ngươi Tang gia có tài đức gì có thể ngồi vững vàng huyện chủ chi vị? Các ngươi liền không sợ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu? Gia tộc khác chỉ sợ cũng không gặp gỡ trơ mắt nhìn xem các ngươi Tang gia chiếm cứ Đồng Quan huyện. Tang Nguyên cười nói, chúng ta Đồng Quan huyện chức thành chủ từ trước đến nay là có năng lực giả cư chi, ai lực lượng lớn, Đồng Quan huyện chính là của người đó, lúc trước các ngươi Thượng quan gia không phải cũng là từ trong tay người khác đoạt tới huyện chủ chi vị? Dựa vào cái gì chúng ta Tang gia an vị bất ổn huyện chủ chi vị? Người cũng không cần châm ngòi, gia tộc khác đã sớm đối với cái này lòng dạ biết rõ, phụ thân ta chỉ là tùy tiện đưa ra một điểm lợi ích, Bách gia lão hổ ly kia đáp ứng, ngoại trừ Bách gia, thử hỏi toàn bộ Đồng Quan huyện ai còn dám khinh phục? Thượng quan Yến không nghĩ tới Tang gia đem chuyện này làm được như thế giọt nước không lọt, bởi như vậy, tại Thượng quan gia còn không phòng bị tình huống dưới, bị Tang gia diệt đi vận mệnh tựa hồ không thể tránh né, hận chỉ hận mình cùng Dũng Thúc hiện tại tự thân khó đảm bảo, không cách nào đem tin tức truyền cho phụ thân biết. Gặp Thượng quan Yến chậm chạp không nói lời nào, Tang Nguyên trong lòng càng là đắc ý, nói: "Yến sư muội, ta là nhìn chúng ngươi mới nói với ngươi những này, nếu như ngươi đi theo ta, xem ở trên mặt của ngươi, nhà ngươi những cái kia trúc cơ trở xuống tu sĩ chỉ cần tỏ thái độ thần phục Tang gia, ta đều có thể tha cho bọn hắn một mạng, nếu là ngươi không chịu, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Đến lúc đó tất sát các ngươi Thượng quan gia chó gà không tha." Tang Nguyên để Thượng quan Yến rơi vào trầm tư, như thật chiếu hắn nói tới, Thượng quan gia xảy ra chuyện là không thể tránh khỏi, mặc dù nàng đối trước mắt cái này Tang Nguyên hận thấu xương, nhưng nếu là vì bảo toàn Thượng quan gia những người khác có thể sống mệnh, mình làm ra một chút hy sinh tựa hồ cũng là nên. Mắt thấy Thượng quan Yến có chút dao động, bên cạnh Thượng quan Dũng vội la lên: "Tiểu thư, không thể à, không nói trước người này nói thật hay giả, có phải hay không tại nói ngoa lừa gạt của ngươi? Liền xem như thật, chúng ta Thượng quan gia cũng không có khả năng không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng ai thắng thắng bại cũng không nhất định, nếu là ngươi hiện tại đã rơi vào hắn cái bẫy, đến lúc đó gia chủ sợ ném chuột vỡ bình coi như thật xong." Thượng quan Dũng lập tức uống tỉnh Thượng quan Yến: "Đúng vậy à, sự tình còn không có phát sinh, mình làm sao lại tuyệt vọng. cũng là mình quan tâm sẽ bị loạn không có tất vông, thiếu đi mấy phần lịch duyệt, mới kém chút đã rơi vào cái này Tang Nguyên ngôn ngữ trong ấy. Có câu nói là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, như thượng quan gia thật bị người giết chó gà không tha, đó cũng là ý trời khó tránh, trách không được người khác. Chuyện như vậy tại Khô Trùng Thành cũng không hiếm thấy, mình tuyệt không có khả năng khúc thân phụng dưỡng tên ghê tởm này. Nghĩ tới đây, thượng quan Yến ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Tang Nguyên, trong ánh mắt không chứa mảy may tình cảm, nói: "Thượng quan gia thế nào? Đó là bọn họ tạo hóa, muốn cho ta khúc thân phụng dưỡng ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng, liền người như ngươi, ta nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn." Tang Nguyên sở dĩ dám cùng thượng quan Yến trở mặt, cũng là bởi vì trước đó hắn nói tới những cái kia đều là thật, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp đem tin tức truyền trở về, đồng quan huyện bên kia cũng còn không có triển khai hành động. Vốn cho là mình hù dọa vài câu, thượng quan Yến loại này một mực bị nâng ở trên trời, thiếu khuyết lịch duyệt đại tiểu thư sẽ như vậy khuất phục, nào biết được thượng quan Dũng mấy câu liền cho quá nhiều, Tang Nguyên lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt giữ tợn nói: "Đã các ngươi không biết điều, vậy liền không có gì đáng nói, mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết cái kia lắm mồm thượng quan Dũng, sống thêm năm cái này thượng quan Yến. Ghét bỏ ta đúng không? Cảm thấy ta buồn nôn đúng không? Vậy thì thật là tốt, ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chết, ta muốn để ngươi nhận hết đủ kiểu lăng lục, để ngươi nhìn tận mắt thượng quan gia như vậy hủy diệt, để ngươi nếm tận gia chủ bị giết chó gà không tha thống khổ, để ngươi chết đều nhờ ta, xuống đất đều không được an bình." Nói xong, Tang Nguyên dẫm chân xuống, cùng một tên khác luyện khí 6 tầng hộ vệ cùng một chỗ hướng phía thượng quan Yến nhào tới, mà cái kia luyện khí viên mãn hộ vệ thì tìm tới bên cạnh thượng quan Dũng. Quy 1 chương 1096, Thanh Dương xuất thủ. Thượng quan Dũng mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng là lúc này tình huống nguy cấp, không liều mạng căn bản không được, đồng thời hắn cũng biết, nếu là mình không thể ngăn chặn Tang gia cái này luyện khí viên mãn hộ vệ, tiểu thư nhà mình liền thật nguy hiểm, thế là hắn nhấc lên trên thân còn sót lại chân khí, kéo chặt lấy đối phương. Nhưng là thượng quan Dũng đối với mình tình huống rất rõ ràng, lúc trước đánh lén bên trong liền bị thương, về sau lại dẫn tiểu thư một đường chạy trốn, thân thể bị thương thể lực không đủ, bây giờ chỉ là dựa vào một hơi tại chèo chống, thời gian hơi dài một chút, hay là nửa đường phát sinh biến cố gì, khẩu khí này một khi giải tỏa, tử kỳ của mình cũng liền đến, căn bản cũng không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Một bên khác thượng quan Yến tình huống cũng không tốt gì, tại nàng đối diện là hai cái luyện khí 6 tầng tu sĩ, Tang Nguyên thì cũng thôi đi, đột phá thời gian so thượng quan Yến chế một chút, thực lực tổng hợp muốn hơi kém một chút, cái kia hộ vệ liền không đồng dạng, là uy tín lâu năm luyện khí 6 tầng tu sĩ, chỉ là bởi vì điều kiện có hạn chậm chạp không cách nào đột phá tiếp theo giai, dạng này người, thực lực so với luyện khí hậu kỳ cũng không kém nhiều ít, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, cho thượng quan Yến tạo thành áp lực thực lớn. Trên trận tình huống cơ hồ thiên về một bên, thượng quan Dũng bên kia tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bởi vì thương thế quá nặng hoặc thể lực không đủ mà bị đối thủ giết chết, thượng quan Yến bên này lấy một địch hai, cũng là chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ, ai cũng có thể nhìn ra, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Lại nói Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần hai người, bọn hắn núp trong bóng tối, nghe vừa rồi mấy người đối thoại mới biết được, đồng quan huyện đại gia tộc lục đục với nhau cũng là như thế nghiêm trọng. Đối mặt loại tình huống này, Ma Tinh Thần là tương đối khó xử, thượng quan gia cùng Tang gia hắn đều đắc tội không dậy nổi, vô luận giúp ai cũng sẽ đắc tội mặt khác một nhà, tiến tới liên lụy đến toàn bộ Ma gia, sẽ vì gia tộc tìm đến họa diệt môn. Húng chi bên ngoài mấy người thực lực đều cao hơn bọn họ, Ma Tinh Thần không cảm thấy mình cùng Thanh Dương ra mặt về sau có thể giải quyết vấn đề, ngược lại có khả năng trực tiếp bị đối phương giết chết. Thanh Dương vẫn còn tốt một chút, hắn ở chỗ này vô thân vô cố, mà lại cũng không định trở về đồng quan huyện, liền xem như đắc tội Tang gia cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn phiền phức. Húng chi Thanh Dương thực lực một mực tại khôi phục, không chừng lúc nào liền khôi phục tu vi kim đan, như Tang gia thật đuôi mù tìm tới cửa, khi đó chính là Tang gia họa diệt môn. Nếu là không có phát sinh 2 tháng trước sự tình, Thanh Dương cũng có thể là lựa chọn mặc kệ, hai nhà này đều cùng mình không có quan hệ gì, ai chết ai sống có cái gì khác nhau, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc mình là được rồi. Nhưng bây giờ mặc kệ liền nói không đi qua, 2 tháng trước thượng quan Yến đưa cho Thanh Dương một bình lớn di hợp tán, thực lực của hắn sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, dựa vào là đều là thượng quan Yến hỗ trợ, Thanh Dương còn thiếu đối phương thật lớn một chút nhân tình, vô luận như thế nào đều là làm không được khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hướng Ma Tinh Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu đạt muốn ra ngoài trợ chiến ý nghĩ. Ma Tinh Thần vốn là có chút khó khăn, nhưng hắn rõ ràng mình không ngăn cản được Thanh Dương, chỉ cần Thanh Dương vừa xuất hiện, hắn cũng liền bại lộ, ai cũng biết Thanh Dương là ma gia mang tới, mình làm sao đều không thoát khỏi liên quan, đã nhất định phải tội một phương, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đắc tội Tang gia. Dù sao trước đó Ma Tinh Thần cùng Thanh Dương đắc tội qua Tang Nguyên, song phương quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp, lúc này Tang Nguyên một phương vốn là chiếm thượng phong, liền xem như hiện tại tiến lên hỗ trợ cho, Tang Nguyên cũng không nhất định sẽ tha thứ bọn hắn. Dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp thượng quan Yến mới có thể thu hoạch càng nhiều cảm kích. Chúng chi dọc theo con đường này thượng quan Yến đối với hắn rất nhiều chiếu cố, về tình về lý đều muốn báo đáp. Do dự chỉ là trong nháy mắt sự tình, Ma Tinh Thần rất nhanh lên một chút đầu, hai người dùng ánh mắt đơn giản trao đổi một phen, sau đó thừa dịp chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, len lén lặn xuống bên cạnh, lựa chọn kỹ càng thời cơ, hai người đồng thời từ chỗ bí mật đứng dậy, hướng phía trong chiến đấu vào tới. Có câu nói là bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua, hai người đồng thời đem mục tiêu nhắm ngay đang cùng thượng quan Yến đối chiến Tang Nguyên, Ma Tinh Thần bên cạnh sông bên cạnh tế lên pháp khí tiến hành công kích từ xa, mà Thanh Dương thì ỷ vào lực phòng ngự cường đại, vọt thẳng đến phía trước tiến hành cận thân công kích. Kia Tang Nguyên vốn là trong ba người thực lực kém nhất, lại là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị người đánh lén, kết quả có thể nghĩ. Tang Nguyên dựa vào bản năng tránh thoát Ma Tinh Thần pháp kiếm, lại không trốn được Thanh Dương cận thân công kích, bị Thanh Dương lập tức kéo ngã xuống đất, sau đó cách dùng kiếm phá vỡ cổ của hắn, trong nháy mắt, trước đó còn đối thượng quan Yến uy bức lợi dụng Tang Nguyên liền chết tại chỗ. Tang gia kia luyện khí viên mãn tu sĩ ngược lại là phản ứng rất kịp thời, chỉ là hắn đang cùng thượng quan Dũng chiến đấu, một lát thoát thân không ra, chỉ tới kịp lên tiếng nhắc nhở một câu, nhưng tu sĩ chiến đấu tốc độ nhanh kinh người, nhắc nhở của hắn cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Bên này vừa dứt lời, bên kia Tang Nguyên liền đã chết rồi. Thiếu chủ bị giết, làm Tang Nguyên cận vệ, kia luyện khí viên mãn tu sĩ nhè răng một nước, đâu còn quan tâm được cái khác. Lập tức nhấc lên 10 thành công lực đối thượng Quan Dũng liên tục mấy chiêu đả công, đem thượng Quan Dũng làm cho liên tiếp lui về phía sau, sau đó bỏ qua một bên thượng Quan Dũng, hướng phía Thanh Dương nhào tới. Không riêng gì hắn, Tang gia một tên khác luyện khí 6 tầng hộ vệ cũng bị đột nhiên xuất hiện biến cố sợ ngây người, bọn hắn lần này tới mục đích đúng là vì bảo hộ thiếu chủ an toàn, kết quả thiếu chủ tại dưới mí mắt bọn hắn bị người chém giết, sau khi trở về làm sao giao nộp. Lần này không riêng mình tự thân khó đảm bảo, nói không chừng lưu tại Đồng Quan huyện người nhà đều muốn đi theo chôn cùng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem cái này kẻ cầm đầu bắt sống mang về tạ tội, mới có thể cho người nhà tranh thủ một chút hy vọng sống. Hai tên hộ vệ đồng thời bỏ đối thủ của mình, hướng phía Thanh Dương vồ giết tới, ngược lại là đem Thanh Dương dọa cho nhảy một cái, còn tốt hắn đối với cái này có nhất định chuẩn bị tâm lý, tại giết chết Tang Nguyên về sau, nhân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, né tránh hai người công kích, sau đó tập hợp lại cùng hai người kia đánh nhau. Lấy Thanh Dương thực lực bây giờ, ứng phó trước mắt cục diện mặc dù rất khó khăn, cũng là không phải không hề có lực hoàn thủ, bây giờ hắn đã có thể sử dụng tương đương với luyện khí 6 tầng tu sĩ chân nguyên, nếu là đem hết toàn lực, hắn thực lực tổng hợp tại trúc cơ trở xuống cơ hồ là vô địch, chủ yếu vẫn là hắn lực phòng ngự quá mức kinh người, người bình thường rất khó làm bị thương hắn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là lực công kích có chút khiếm khuyết, hắn chúng thất độn tỏa về sau, thần niệm không thể sử dụng, không cách nào điều khiển pháp khí chiến đấu tầm xa, chỉ có thể mang theo pháp khí tới gần đối phương ra tay, cứ như vậy liền mất tiên cơ, chiến đấu bên trong ăn thiệt tỏi không nhỏ. Thanh Dương một người đối phó hai tên hộ vệ điên cuồng công kích, trên cơ bản là bị đánh nhiều hoàn thủ ít, bất quá hắn lực phòng ngự cường đại, phổ thông công kích đối với hắn cơ hồ vô hiệu, tạm thời ngược lại là không có lo lắng tính mạng, chỉ là hắn muốn công kích đến đối phương cũng không dễ dàng. Kia hai cái tang giá hộ vệ rất nhanh liền thăm dò Thanh Dương nội tình, dưới tình huống bình thường sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Quy 1 chương 1097, liền không nói cho ngươi. Trận đánh lúc trước người của Tang gia từng bước ép sát, Thượng Quan Yến cùng Thượng Quan Dũng cơ hồ đều đã tuyệt vọng, hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể chạy ra cái này đối phương ba người truy sát, kết quả bỗng nhiên ở giữa vui như lên trời. Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần đột nhiên hiện thân hỗ trợ, đồng thời vừa ra tay liền giết chết Tang Nguyên. Thượng Quan Yến đối hai người này rất quen thuộc, thực lực đều không phải là rất cao, nhưng đối diện hiện tại loại tình huống này, đừng nói là Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần, tùy tiện một người đi đường, đều là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ có tự mình trải qua sợ hãi tử vong, mới có thể cảm nhận được còn sống lúc vui sướng. Mắt thấy Tang gia hai tên hộ vệ đều bị Thanh Dương hấp dẫn, Thượng Quan Yến cùng Thượng Quan Dũng hai người đều có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, bất quá bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Thanh Dương cùng Ma Tinh Thần thực lực đều không cao, khẳng định không phải Tang gia hai tên hộ vệ đối thủ, mặc dù có thể tạm thời ngăn chặn kia Tang gia hai tên hộ vệ, nhưng chỉ chịu đánh không hoàn thủ, lạc bại chính là chuyện sớm hay muộn, một khi Thanh Dương xảy ra chuyện, mọi người liền sẽ một lần nữa lâm vào sinh tử cảnh địa, cho nên nhất định phải thừa dịp Thanh Dương còn có thể ngăn chặn thời điểm, đồng loạt ra tay đánh bại cái này hai tên hộ vệ. Thượng Quan Yến cùng Thượng Quan Dũng không kịp buông lòng một hơi, liền một lần nữa hướng phía kia hai tên hộ vệ phát khởi công kích, về phần Ma Tinh Thần, thực lực của hắn cùng mấy người khác chênh lệch quá nhiều, tiến đến phía trước không có gì tốt chỗ, chỉ có thể ở bên ngoài lợi dụng công kích từ xa, tìm kiếm đứng không tiến hành đánh lén. Thanh Dương một người liền kềm chế Tang gia hai tên hộ vệ tuyệt đại bộ phận tinh lực, lại thêm Thượng Quan Dũng cùng Thượng Quan Yến phối hợp, cùng Ma Tinh Thần ở bên ngoài tập kích, kết quả rõ ràng, cục diện rất nhanh liền bị xoay chuyển lại, Tang gia hai tên hộ vệ tình huống càng ngày càng không ổn. Chỉ là bọn hắn ai cũng không dám đào tẩu, không có bảo vệ tốt thiếu chủ, đối bất luận cái gì một gã hộ vệ đều là chí mạng, một khi bọn hắn vứt bỏ chủ mà chạy, không chỉ có gặp phải Tang gia đại quy mô truy nã, lưu tại Đồng Quan huyện người nhà cũng sẽ gặp nạn, chỉ có bắt được hoặc giết chết kẻ cầm đầu mới có sinh lộ. Tang gia hai tên hộ vệ tử chiến không lùi, nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp lại không bằng Thanh Dương bọn người. Tại Thanh Dương bên này bốn người vây công phía dưới, từ từ liền lộ ra dấu hiệu bị thua. Một khắc đồng hồ về sau, Tang gia tên kia luyện khí 6 tầng hộ vệ một cái né tránh không kịp, bị Thượng Quan Yến chính diện đánh trúng, sau đó lại bị Thanh Dương nắm lấy cơ hội cận thân chém một kiếm, như vậy ngã xuống đất tuyệt bỏ mình. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thấy chết không sờn, nhìn tận mắt thiếu chủ cùng đồng bạn bị đối phương giết chết, sợ hai tử vong khiến còn lại tên kia luyện khí viên mãn tu sĩ sinh lòng thiết ý, Tang gia truy nã lợi hại hơn nữa, đó cũng là về sau sự tình, người nhà có thể sẽ bị độc thủ, nhưng bây giờ chính mình cũng muốn mất mạng, đâu thèm được nhiều như vậy. Người nhà không có về sau vừa vặn có thể không ràng buộc. Chờ hắn rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng, hạ quyết tâm muốn chạy trốn thời điểm, cũng đã hơi trễ, bốn người chung quanh đem hắn bao bọc vây quanh, muốn thoát thân rất không dễ dàng. Mà lại Thượng Quan Yến cùng Thượng Quan Dũng rất thù hận người này phía sau đánh lén, giết chết Thượng Quan gia một tên khác hộ vệ, mới tạo thành bây giờ cục diện này, làm sao lại thả hắn tùy tiện rời đi. Hai người sử xuất tất cả vô liếng, đem Tang gia cái này luyện khí viên mãn hộ vệ gắt gao kéo ngay tại chỗ. Kia Tang gia hộ vệ vì chạy thoát, cũng là liều tính mạng, trên trận chiến đấu càng phát kịch liệt, thanh âm đánh nhau thậm chí đem trong sơn động dưỡng thương ma thạch mấy người cũng hấp dẫn tới. Ma Thạch mặc dù bị thương, nhưng nếu là ở bên ngoài công kích từ xa vẫn là có thể, trên trận chiến đấu trong nháy mắt liền biến thành 7-8 người đánh một cái cục diện hỗn loạn, dưới loại tình huống này, chiến đấu kết cục có thể nghĩ, chưa tới nửa giờ sau, kia Tang gia hộ vệ sức cùng lực kiệt, bị Thượng Quan Dũng bọn người một trận cuồng ngoanh loạn tạc về sau, thậm chí ngay cả đầy đủ thi đều không có để lại. Cuộc chiến đấu này có thể nói là kịch liệt chi cực, nguyên bản đã thụ thương Thượng Quan Dũng liền không nói, thương thế trên người nghiêm trọng hơn, cơ hồ là chỉ có một hơi treo, những người khác cũng là từng cái mang thương, sức cùng lực kiệt ngay cả đi đường khí lực cũng không có. Liền ngay cả Thanh Dương cũng bởi vì bị kia Tang gia hộ vệ liên tục đánh trúng cùng phần lưng một chỗ, trên thân lần thứ nhất xuất hiện thương thế, cũng may thương thế không phải rất nặng, hắn kim đan cảnh thể chất khôi phục tốc độ cũng nhanh, sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Chiến đấu kết thúc, mọi người trên mặt đất ngồi liệt rất lâu, thẳng đến khôi phục một chút thể lực về sau, lúc này mới đứng dậy đem chiến trường thu thập một phen. Tăng Nguyên cùng hai tên hộ vệ thi thể đều bị đốt rủi, chiến đấu vết tích cũng tiến hành che giấu, chỉ là tất cả mọi người trên thân đều có tổn thương, chân khí hao hết không cách nào đi đường, mà tinh thần nguyên bản định buổi chiều tiếp tục đi đường kế hoạch cũng liền ngâm canh. Dù sao bọn hắn hiện tại nhiều người, coi như một hai cái địch nhân lúc này đuổi theo, cũng có nhất định ứng đối nắm chắc, mọi người dứt khoát liền không đi, tiếp tục trong sơn động tu dưỡng, ngày thứ hai lại đi đường. Đem Thượng Quan Dung an bài đến trong sơn động dưỡng thương về sau, Thượng Quan Yến đem Thanh Dương đơn độc kêu lên, nhìn trước mắt nam tử này, Thượng Quan Yến không biết nên nói cái gì cho phải, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt cứu nàng tính mệnh, lại là cái này cùng mình không chút nào tương quan người. Hơn nửa ngày về sau, Thượng Quan Yến mới nói, lần này đa tạ ngươi. Loại sự tình này Thanh Dương làm nhiều lắm, hắn một chút cũng không có đem đối phương cảm kích coi ra gì, mà là cười nói, lúc trước ta nói đúng không? Khi đó ta nhân tình không đáng tiền, về sau nói không chừng liền đáng giá tiền, ngươi tặng ta gì hợp tán, ta cứu ngươi tính mệnh, ta cái này nhân tình xem như còn rơi mất ta. Thượng Quan Yến vốn là trịnh trọng việc hướng Thanh Dương nói lời cảm tạ, kết quả bị Thanh Dương câu nói này làm vui vẻ, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nghĩ hay lắm, cứu mạng là ngươi chủ động cứu được, cũng không phải ta cầu được ngươi, ta nhân tình không phải dễ dàng như vậy liền có thể còn. Thanh Dương lập tức chán nản, nói, ngươi nha đầu này được không phân rõ phải trái. Thượng Quan Yến nghiêm mặt, nói, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, đương nhiên có thể không giảng lý, ngạn ngữ không đều nói sao, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Trừ phi là ngươi nói cho ta lai lịch của ngươi, lại hoặc là đem ngươi cái kia có thể ngăn trở luyện khí viên mãn tu sĩ công kích công pháp luyện thể dạy cho ta. Thanh Dương nhìn xem Thượng Quan Yến cười cười, nói, ngươi thật muốn biết? Thượng Quan Yến nhẹ gật đầu, nói, kia là đương nhiên, bất quá ngươi muốn nói thật, đừng dùng hồ biên loạn tạo cố sự đến lừa gạt ta, ta cũng không phải dễ lừa như vậy. Nhưng ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, ngươi càng là muốn biết, ta liền càng không nói cho ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ha ha ha ha. Thanh Dương hơi vung tay, quay người hướng sơn động đi đến. Bị Thanh Dương trêu cợt một phen, kia Thượng Quan Yến lập tức có chút tức hỗn hện, nhìn qua Thanh Dương bóng lưng cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn trở luyện khí viên mãn tu sĩ công kích, kia ma y trấn loại kia địa phương nhỏ làm sao có thể có nhân vật như ngươi? Lai lịch của ngươi khẳng định không tầm thường, hừ, ngươi không nói cũng không quan trọng, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ điều tra cái tra ra manh mối. Quy 1 chương 1098, trăm sông đổ về một biển. Lúc này Thanh Dương thanh âm lại chuyển tới, nói, không cần vội vàng điều tra ta, vẫn là trước chú ý ngươi tự thân đi, kia tăng gia đã làm tốt muốn đoạt lấy Đồng Quan huyện huyện chủ chi vị chuẩn bị. Tối hôm qua tan tác tin tức một khi truyền đến Đồng Quan huyện, kia tăng gia khẳng định sẽ kìm nén không được động thủ, nếu là Thượng Quan gia không có chút nào chuẩn bị, chỉ sợ có họa diệt môn. Mặt khác, ta vừa rồi nhìn ngươi cùng tăng gia hộ vệ lúc chiến đấu, chân khí trong cơ thể lưu động, tựa hồ gặp bình cảnh, một con đường đi không thông, có thể đổi một cái khác đầu thử một chút, vạn vật một lý, trăm sông đổ về một biển, luôn có thể tìm tới thích hợp bản thân con đường kia. Tăng gia muốn đối phó Thượng Quan gia sự tình, Thượng Quan Yến làm sao có thể không để trong lòng. Chỉ là lúc này Thượng Quan Dung thương thế nghiêm trọng phái không ra nhân thủ, đằng sau lại có địch nhân truy sát, căn bản là không có biện pháp đem tin tức truyền trở về, chỉ có thể chờ đợi đến cùng những người khác tụ hợp về sau, lại nghĩ biện pháp. Về phần Thanh Dương nửa câu sau, nàng sơ nghe thời điểm cảm thấy không hiểu mặt, nhưng là về sau càng suy nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, mình bây giờ tu vi tình huống không phải là như thế sao? Một con đường đi không thông, đổi mặt khác một đầu thử một chút, vạn vật một lý, trăm sông đổ về một biển, luôn có thể tìm tới thích hợp con đường kia. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Yến lập tức trong lòng có một tia minh ngộ, tu vi của nàng kẹt tại luyện khí trung kỳ không ít thời gian, một mực không có đột phá dấu hiệu, nhưng là hôm nay nghe Thanh Dương câu nói này, nàng cảm giác mình bình cảnh tựa hồ có chỗ buông lỏng, đoán chừng không bao lâu liền có thể đột phá. Thanh Dương một câu đương nhiên không có khả năng có như thế lớn hiệu quả, cái này cũng cùng Thượng Quan Yến tu vi vốn đã đến lần danh đột phá, cùng Thượng Quan Yến ngộ tính kỳ cao có quan, Thanh Dương làm người từng trải, tại đối phương thời điểm mê mang tùy ý đề điểm một câu, trong lúc vô tình liền lấy được như thế lớn hiệu quả. Thượng Quan Yến lại cũng không rõ ràng những này, nàng chỉ biết là Thanh Dương tùy tiện nói mấy câu, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, mình bình cảnh liền có chỗ buông lỏng, vẹn vẹn mấy câu liền có như thế lớn hiệu quả. Không phải cao nhân là cái gì? Thượng Quan Yến đối Thanh Dương lai lịch càng thêm cảm thấy hứng thú. Trở lại sơn động, Thanh Dương liền không có lại đi ra, mà là tựa ở sơn động tận cùng bên trong nhất ngồi xuống. Đương nhiên, luyện hóa di hợp tán cùng dùng độc giác quỷ vương pháp môn tiêu hao thất độn tỏa là không thiếu được, ma tinh thần không dám đánh nhiều Thanh Dương, chỉ có thể phái cái khác ba tên hộ vệ thay phiên ra ngoài quan sát tình huống. Cũng không biết là bọn hắn vận khí tốt, vẫn là địch nhân đã từ bỏ đối bọn hắn truy sát, một đêm này một mực không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, trải qua một đêm thời gian tu chỉnh, mọi người thể lực cùng chân khí đều khôi phục lại, vết thương nhẹ lúc này đã khôi phục hơn phân nửa. Trọng thương cũng đều thoát ly nguy hiểm, tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp, không nói ngăn địch chiến đấu, tối thiểu đi đường là không thành vấn đề. Sau đó một nhóm 8 người một đường hướng phía Khô Trùng Thành phương hướng mà đi, bởi vì trong đội ngũ có tổn thương viên, mọi người tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, 5-6 canh giờ cũng liền đi gần trăm dặm lộ trình, mắt thấy sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, trong đội ngũ không ít người đều mệt sức cùng lực kiệt chân như nhũn ra, bọn hắn loại tình huống này không thích hợp ban đêm đi đường, mọi người liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lại tại cái này ngay miệng, ven đường đột nhiên lóe ra đến mấy tên tu sĩ chặn bọn hắn đường đi, đem Thanh Dương cùng Thượng Quan Yến một đoàn người hạ nhảy một cái. Vừa muốn làm chiến đấu chuẩn bị, lại phát hiện kia mấy tên tu sĩ rất quen mặt, đều là từ Đồng Quan huyện tới đồng bạn, cũng không phải là cái gì đánh lén địch nhân. Trải qua một phen câu thông về sau mới biết được, mấy người kia là ở chỗ này chờ bọn hắn. Hôm trước trong đêm một trận hỗn chiến về sau mọi người riêng phần mình chạy trốn, tuyệt đại bộ phận đều là hướng phía Khô Trùng Thành phương hướng, Thanh Đẳng tán nhân thoát khỏi kia truy sát trúc cơ tu sĩ, một hơi chạy trốn tới nơi này, cảm thấy địch nhân không có khả năng lại đuổi tới, mới ở bên cạnh một chỗ tiểu sơn cốc dừng lại, thu thập tán loạn người. Bây giờ 2 ngày đi qua, nơi này đã tụ tập hơn 20 người, Thanh Đằng tán nhân mang theo những người khác ở bên cạnh tiểu sơn cốc bên trong tu chỉnh, mặt khác phái mấy người thay phiên canh giữ ở nơi đây, thu thập đằng sau lẻ tẻ trốn về đến người, miễn cho bọn hắn bỏ qua đại bộ đội. Nghe mấy người kia, Thượng Quan Yến một trái tim bỏ vào trong bụng, nguyên lai Thanh Đằng tán nhân cũng không hề từ bỏ mọi người, mà là thủ tại chỗ này thu thập tán loạn đội ngũ, hơn 20 người cùng trước đó hơn 100 người đội ngũ so ra không coi là nhiều, có thể kiểm tra lo đến từng cái tham tuyển người đều là mang hộ vệ tới, gặp được thời điểm nguy hiểm bọn hộ vệ khẳng định sẽ liều chết hộ chủ, như vậy trốn về cái này hơn 20 người bên trong, tham tuyển người hẳn là sẽ không ít, nói cách khác, Đồng Quan huyện tinh anh cũng không có toàn quân bị diệt. Hiểu rõ tình huống về sau, Thượng Quan Yến, Thanh Dương bọn người liền theo một người trong đó đi tới tiểu sơn cốc bên trong, nghe được động tĩnh, nguyên bản tại trong sơn cốc tu chỉnh người đều ra đón, phía trước nhất tự nhiên là trúc cơ tu sĩ Thanh Đằng tán nhân, mặc dù trải qua gần 2 ngày tu chỉnh, Thanh Đằng tán nhân vẫn là thần sắc tiểu thụy, thương thế rất nhiều, một đầu cánh tay dùng vải treo, bởi vậy có thể thấy được đêm hôm ấy tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, Thanh Đằng tán nhân không biết phí hết bao lớn công phu mới có thể thoát khỏi địch nhân. Ở bên cạnh hắn là Bách Thanh, hắn tình huống đã tốt lắm rồi, ngoại trừ quần áo có chút tổn hại, trên thân cơ hồ không có cái gì tổn thương, xem ra Bách gia hộ vệ vẫn là rất tận tụy, ngoại trừ Bách Thanh, còn có mặt khác 4 tên thánh tử sơ tuyển tham tuyển người ở đây, tình huống đều cùng Bách Thanh không sai biệt lắm. Ngoại trừ phía trước 6 người bên ngoài, còn lại gần 20 vị liền đều là các nhà hộ vệ tình huống liền không có phía trước mấy người tốt như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thương, nghiêm trọng thậm chí biến thành tàn tật. Thượng Quan Yến liếc mắt qua, thậm chí ở trong đó phát hiện 2 tên nhà mình hộ vệ, như vậy cũng tốt làm, đang lo không cách nào hướng Đồng Quan huyện truyền lại tin tức đâu, đây không phải có người. Thượng Quan gia hộ vệ cũng không có đều chết ngày hôm đó chiến đấu bên trong, chỉ là bởi vì lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, bọn hắn vì hiểm hộ Thượng Quan Yến dẫn ra những địch nhân khác mà đi rời ra, về sau có chết rồi, có vận khí tốt trốn thoát, nghĩ đến tiểu thư thoát thân về sau khẳng định sẽ hướng cái phương hướng này đến, thế là liền hướng phía Khô Trùng Thành phương hướng tìm kiếm, kết quả gặp Thanh Đằng tán nhân liền ngừng lại. Cái này 2 tên hộ vệ một cái luyện khí hậu kỳ một cái luyện khí trung kỳ, mặc dù cũng bị thương, lại cũng không ảnh hưởng hành động, ít nhất là so Thượng Quan Dũng tình huống tốt hơn nhiều. Thượng Quan Yến cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem 2 người gọi vào bên cạnh, đem liên quan tới tang gia sự tình vụn trộm nói cho 2 người, để bọn hắn mau chóng trở về Đồng Quan huyện báo cáo tình huống, chỉ cần có thể đem tin tức truyền trở về, lấy Thượng Quan gia tộc năng lượng, cùng phụ thân đảm nhiệm Đồng Quan huyện huyện chủ nhiều năng lực ảnh hưởng, hẳn là có thể nhẹ nhõm hóa giải lần này nguy cấp. Về phần trên đường có thể bị nguy hiểm hay không, có thể hay không bị địch nhân ngăn chặn, Thượng Quan Yến cũng không dám cam đoan, chỉ có thể dặn dò bọn hắn tận lực cẩn thận một chút, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Đồng Quan huyện tổng cộng có 10 tên tham tuyển người, bây giờ trong sơn cốc có 5 cái, lại thêm vừa mới trở về Thượng Quan Yến, ma tinh thần cùng trước đó bị bọn hắn giết chết tăng nguyên, tương đương với chỉ có 2 người chết tại trong tay địch nhân, tổn thất cũng là không tính quá lớn, bất quá đương sơ xuất phát lúc 890 tên hộ vệ chỉ còn lại có hơn 20 cái, tỷ lệ tử vong vượt qua 7 thành, cái này tổn thất cũng quá thảm trọng. Quy 1 chương 1099, Thiết Quách huyện. Nhìn thấy Thượng Quan Yến, Thanh Đằng tán nhân lập tức nhẹ nhõm không ít, hắn cái này 1-2 ngày chịu đủ dày vò. Lo lắng nhất chính là ngay cả Đồng Quan huyện huyện chủ nữ nhi cũng sẽ ra chuyện, nói như vậy hắn không chỉ trở lại Khô Trùng Thành không cách nào giao nộp, còn muốn đối mặt Đồng Quan huyện lửa giận. Bây giờ Thượng Quan Yến bình yên vô sự, 10 tên thánh tử sơ tuyển tham tuyển người cũng quay về rồi 7 vị, gặp lại sau đến thành chủ đại nhân cũng có thể miễn cưỡng giao nộp. Sắp xếp xong xuôi bọn hộ vệ sự tình, Thanh Đằng tán nhân đem 7 vị tham tuyển người đơn độc gọi vào một chỗ, chuẩn bị thương lượng một chút bước kế tiếp như thế nào hành động. Thanh Đằng tán nhân lên tiếng trước nhất nói, chúng ta ở chỗ này đã trông gần 2 ngày thời gian, lúc này vẫn chưa trở lại, chỉ sợ là đã chết tại trong tay địch nhân, chúng ta có phải hay không ngày mai liền rời đi nơi này tiến về Khô Trùng Thành. Bên cạnh Bách Thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy à, nơi này mặc dù cách chúng ta bị tập kích chỗ có 200 dặm, nhưng ai cũng không dám cam đoan những người kia có thể hay không đổi tới, nơi đây còn chưa đủ an toàn, đại yến sư muội trở về, chúng ta không bằng mau chóng xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. 5 người khác chỗ gia tộc thực lực muốn so Bách gia cùng Thượng Quan gia kém quá nhiều, bọn hắn dứt khoát liền không có phát biểu ý kiến. Đến phiên Thượng Quan Yến, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta cảm giác ngày mai liền đi có chút gấp, có lẽ có người trên đường bị sự tình khác chậm trễ, tỉ như ta cùng ma tinh thần 2 người, không phải mới vừa vặn đến sao. Không bằng chúng ta ngày mai đợi thêm một ngày, chờ đủ 3 ngày thời gian, sáng ngày mốt tái xuất phát, như khi đó vẫn chưa về người, thì trách không được chúng ta. Thượng Quan Bình chết rồi, bây giờ Thượng Quan Yến cũng có thể đại biểu Thượng Quan gia, đại biểu nửa cái Đồng Quan huyện, nàng biểu thái, Thanh Đằng tán nhân không tốt phản bác, chỉ có thể nói ra, dạng này cũng tốt. Chúng ta trong đám người này có mấy cái thương thế nghiêm trọng, đi đường quá mau bất lợi cho dưỡng thương, vậy liền chờ lâu một ngày, sáng ngày mốt tái xuất phát, nơi đây khoảng cách Khô Trùng Thành càng ngày càng gần, những người kia chỉ sợ không có can đảm đuổi theo. Thanh Đằng tán nhân, bên cạnh ma tinh thần bỗng nhiên nói, các ngươi có hay không cảm thấy chuyện này kỳ quặc? Đám người kia không vì cướp tiền, nhưng lại ngụy trang thành sơn tặc, tựa hồ rất không hợp lý. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cùng chúng ta Đồng Quan huyện có thủ, tựa hồ chính là vì phá hư chúng ta tham gia thánh tử sơ tuyển, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Một tên khác tham tuyển người nói, Bách Thanh nói, cùng chúng ta có hiềm khích, chính là lân cận Đồng Quan huyện Thiết Quách huyện, những năm này 2 cái huyện ở giữa không ít lẫn nhau phá, nói không chừng chính là bọn hắn người làm. Nhưng bọn hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Một người khác hỏi. Thượng Quan Yến nói, Thiết Quách huyện cùng Đồng Quan huyện không chỉ có thổ địa giáp giới, các loại tranh chấp tầng tầng lớp lớp, 2 cái huyện thực lực cũng kém không nhiều, vẫn luôn là không ai phục ai, chúng ta Đồng Quan huyện còn tốt một chút, khinh thường tại sử dụng những cái kia bị ổi thủ đoạn, Thiết Quách huyện liền không đồng dạng, bọn hắn mặc kệ gặp được sự tình gì, đều muốn nghĩ hết biện pháp đem chúng ta làm hạ thấp đi, dù là đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Nghe Thượng Quan Yến kiểu nói này, Bách Thanh càng phát ra cảm giác khẳng định, nói, đúng, loại này hại người không lợi mình sự tình, cũng chỉ có bọn hắn Thiết Quách huyện người có thể làm được đi ra. Nhưng việc này không có bằng chứng, chúng ta cũng không tốt một mực chắc chắn chính là Thiết Quách huyện người làm, vạn nhất tính sai làm sao bây giờ? Ma Tinh Thần chần chờ nói. Bạch Thanh lại nhận định chính là Thiết Quách huyện người làm, hắn chém đinh chặt sắt mà nói, tuyệt đối sẽ không sai, lần này thánh tử dự tuyển ra tới đều là đồng quan huyện tinh anh, tương lai tiềm lực to lớn, Thiết Quách huyện cái này một trận thao tác, không cần tốn hao quá lớn tinh lực, là có thể đem ta đồng quan huyện tinh anh một mẹ hốt gọn, hiện tại có lẽ không nhìn thấy thành quả, nhưng là chờ 30 năm, 50 năm hay là 100 năm về sau, hai cái huyện ở giữa chênh lệch liền triệt để kéo ra. Liền xem như nhiệm vụ lần này không thành công, tựa như hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chỉ giết chết trong đó số ít mấy người, cũng có thể đưa đến đả kích chúng ta đấu trí tác dụng, mọi người nhận như thế quá nhiều, nói không chừng thánh tử sơ tuyển liền sẽ toàn quân bị diệt. Nghe Bạch Thanh phân tích, mọi người càng nghĩ càng thấy đến có lý, Thượng quan Yến gật gật đầu, nói, đúng vậy à, chúng ta đồng quan huyện tại toàn bộ Khô Trùng thành biểu hiện cũng không tính quá xuất chúng, cũng không có sai lầm thế lực khác, ngoại trừ Thiết Quách huyện, thế lực khác cũng không có làm như thế động cơ. Khuya ngày hôm trước hôn chiến là, ta nghe được đối phương trong đó mấy người khẩu âm, lờ mờ chính là Thiết Quách huyện, ngoại trừ bọn hắn sẽ không còn có người khác. Một tên khác tham tuyển người nói, mọi người một phen nghị luận về sau, đều cho rằng làm chuyện này khẳng định là Thiết Quách huyện người, Thanh Đẳng tán nhân cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, nói, nếu thật sự là như thế, sau khi trở về ta khẳng định sẽ bẩm báo thành chủ đại nhân, truy cứu Thiết Quách huyện trách nhiệm, dám phá hư Vô Lượng Thánh Tôn, kia Thiết Quách huyện người thật sự là gan to bằng trời, lần này khẳng định phải để bọn hắn chịu không nổi. Nói xong chuyện này, Thượng quan Yến hơi chần chờ một chút, sau đó nói ra, ta còn có sự kiện cùng Thanh Đẳng tán nhân thương lượng, chỉ là không biết có nên nói hay không. Thượng quan ra mặt mũi vẫn là phải cho, Thanh Đẳng tán nhân hỏi, chuyện gì? Thượng quan Yến nói, dựa theo cái này thánh tử dự tuyển yêu cầu, mỗi cái huyện có thể lựa chọn sử dụng 10 cái danh ngạch tiến về Khô Trùng thành tham gia thánh tử sơ tuyển, ta đồng quan huyện phát sinh chuyện như vậy, đến nay chỉ có 7 vị tham tuyển người an toàn trở về, nếu như còn lại 3 cái vĩnh viễn về không được, đồng quan huyện chẳng phải là lãng phí một cách vô ích 3 cái danh ngạch. Cho nên ta nghĩ mời Thanh Đẳng tán nhân đồng ý, để cho ta đồng quan huyện bổ tuyển 3 người, một lần nữa gom góp 10 vị thánh tử sơ tuyển tham tuyển người, giảm nhỏ một chút chuyện này tổn thất. Bạch Thanh cũng đang có ý này, phụ hòa nói, tiến sư muội nói đúng lắm, ta đồng quan huyện lần này sự kiện bên trong tổn thất 3 vị tinh anh, không thể ngay cả thánh tử sơ tuyển danh ngạch cũng lãng phí, có thể bổ tuyển 3 người là tốt nhất rồi. Nếu là kia Cư Kiêu, Cư Hãn hai huynh đệ cũng có thể trở về liền tốt, lúc trước Cư Hãn xếp hạng thứ 11 vị, nếu như bổ tuyển, hắn chính là thứ nhất người ứng cử, mà lại hắn một đường theo tới, bổ tuyển thời điểm cũng không cần phí chuyện gì, chỉ tiếc cái này Cư gia hai huynh đệ vận khí không tốt, đến bây giờ đều không có trốn về đến, cũng không biết có phải hay không ở nửa đường bên trên xảy ra chuyện. Chuyện này quan hệ đến đồng quan huyện cộng đồng lợi ích, làm đồng quan huyện một phần tử, tự nhiên là muốn kiệt lực tranh thủ, những người khác cũng đều nhao tỏ thái độ, yêu cầu lại bổ tuyển 3 người. Đối với tham tuyển người bộ tuyển, Thanh Đẳng tán nhân ngược lại không có gì dị nghị, lúc trước 10 người vốn là tại hắn giám sát hạ tuyển ra tới, còn chưa kịp báo cho Khô Trùng thành biết, thay đổi trong đó mấy cái danh ngạch cũng không phải là cái đại sự gì, Thanh Đẳng tán nhân nói, ta có thể đồng ý các ngươi bộ tuyển, chỉ là các ngươi hiện tại có nhân tuyển thích hợp sao? Nếu là lúc này ở đồng quan huyện thì cũng thôi đi, đừng nói bộ tuyển 3 người, chính là bộ tuyển 300 người, 3 vạn người cũng không thành vấn đề, hiện tại giã ngoại hoang vu đi nơi nào tìm người? Khô Trùng thành thánh tử sơ tuyển lại có không đến gần 2 tháng lại bắt đầu, mà đi tới đi lui một chuyến đồng quan huyện chí ít cần thời gian 4 tháng, căn bản là không kịp a. Quy 1 chương 1100, danh ngạch bổ tuyển. Thanh Đẳng tán nhân không phải không có lý, thánh tử sơ tuyển lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại đi đâu tìm người đi? Đi theo đám bọn hắn chạy trốn tới nơi này, hộ vệ ngược lại là có không ít, nhưng bọn hắn một cái so một cái tuổi lớn, lớn đều 7-80 tuổi, nhỏ nhất cũng có 5-60, căn bản cũng không phù hợp yêu cầu. Có câu nói là không bột đấu gột nên hồ, tìm không thấy người cũng là không tốt, thật vất vả mới vì đồng quan huyện tranh thủ tới danh ngạch, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ hay sao? Qua rất lâu, Bạch Thanh mới thử thăm dò nói ra, Thanh Đẳng tán nhân, thủ hạ ta có một gã hộ vệ, luyện khí tầng 4 tu vi, chỉ là tuổi tác có chút vượt chỉ tiêu, năm nay 43 tuổi, không biết có thể hay không tính một cái. Thanh Đẳng tán nhân hơi trầm ngâm một chút, nói, đồng quan huyện thánh tử sơ tuyển tham tuyển người xuất hiện tổn thương, mặc dù là bị người đánh lén, nhưng cũng trách ta bảo vệ không chu toàn, 41 tuổi không tính lớn, đã tuổi của hắn vượt qua không nhiều, ta liền phá lệ giàn xếp một lần, hắn có thể tính một cái. Bọn hộ vệ điều kiện tu luyện so với bọn hắn những đại gia tộc này thiếu ra phải kém nhiều lắm, có thể tại trường 40 tuổi tu luyện tới luyện khí trung kỳ Phượng Mao Lân Giác, lại thêm trước đó một trận dạ tập, mang tới 8-90 tên hộ vệ tử thương vượt qua 7 thành. Cơ hồ tìm không thấy vừa vặn điều kiện phù hợp, mà lại luyện khí tầng 4 tu vi căn bản cũng không chiếm ưu thế, đến Khô Trùng thành thánh tử sơ tuyển, 89 phần 10 sẽ bị đào thải, bất quá là một cái thuận dòng nhân tình mà thôi, Thanh Đẳng tán nhân không chút cân nhắc đáp ứng. Lúc này mặt khác một các tham tuyển người nói, ta bên kia cũng có một gã hộ vệ, năm nay vừa qua khỏi 40 tuổi, chỉ là tu vi quá thấp một chút, chỉ có luyện khí 3 tầng, liền xem như có thể tham gia thánh tử sơ tuyển, đoán chừng cũng là bị đào thải vận mệnh, danh sách này cho hắn chỉ sợ là muốn lãng phí hết. Bạch Thanh nói, chúng ta bây giờ tình huống này căn bản cũng không có nhân tuyển thích hợp, có người tham gia dù sao cũng so không nhân xâm thêm tốt, trước tiên đem hắn tính một cái. Ta nghe nói lần này Khô Trùng thành vì cổ vũ phía dưới nô nước tập nập tham gia thánh tử sơ tuyển, lần này thánh tử dự tuyển quyết ra thứ tự về sau, không chỉ có đối bài danh phía trên tham tuyển người có người ban thưởng, sẽ còn giảm miễn thắng được tham tuyển người vị trí thuế phú, danh ngạch quyết không thể lãng phí một cách vô ích, chỉ cần có một cơ hội đều muốn tranh thủ. Lại nói, ma sư đệ không phải cũng là luyện khí 3 tầng tu vi sao? Ai cũng không dám cam đoan có thể hay không xuất hiện kỳ tích. Thanh Đẳng tán nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, Khô Trùng thành thành chủ đại nhân trước đó xác thực xuống một cái mệnh lệnh, lần này thánh tử sơ tuyển, Khô Trùng thành tổng cộng muốn chọn ra 12 vị chuẩn thánh tử, khu vực nào chỉ cần được tuyển chọn một vị chuẩn thánh tử, trong vòng 3 năm nên khu vực thuế phú có thể giảm miễn một thành, xuất hiện 2 vị thì giảm miễn 2 thành, xuất hiện 3 vị chính là 3 thành, cứ thế mà suy ra. Cho nên tham tuyển người không chỉ có là vì tiền đồ cá nhân liều mạng, cũng là vì hương thân phụ lão như phúc lợi, lãng phí một cách vô ích danh ngạch sát thực đáng tiếc, mặc dù ngươi nói kia luyện khí 3 tầng tu vi thấp một chút, bất quá tranh tài sự tình ai cũng không nói chắc được, nói không chừng siêu trình độ phát huy đâu. Hắn cũng có thể tính một cái. Sau khi nói xong, Thanh Đẳng tán nhân nhìn một chút đám người, lại nói, tổng cộng chênh lệch 3 người, hiện tại đã có 2 cái, những người khác còn có đề cử sao? Tu tiên về sau mặc dù có thể trì hoãn già yếu, nhưng trúc cơ trở xuống tu sĩ chỉ có 100 năm tuổi thọ, cùng người bình thường khác biệt cũng không phải là rất lớn, chỉ dựa vào tướng mạo liền có thể đánh giá ra tuyệt đại bộ phận người tuổi tác, chuyện này là không có cách nào làm bộ, nếu là tuổi tác kém không nhiều, Thanh Đẳng tán nhân còn có thể dàn xếp một chút, dù sao tuyển chọn khả năng cũng không lớn, nếu là tuổi tác kém quá nhiều, từ tướng mạo bên trên liền có thể nhìn ra khác nhau, người khác đều không phải là mù lòa, bị nhận ra chẳng tốt cho ai cả. Trốn về đến hộ vệ tổng cộng cũng mới 20 cái tả hữu, những cái kia có luyện khí hậu kỳ tu vi, cơ hồ đều là 7-80 tuổi trở lên lão đầu tử. Luyện khí trung kỳ cũng đều 5-60 tuổi, 50 tuổi một chút cũng không tìm tới mấy cái, lại càng không cần phải nói 40 tuổi trở xuống. Vừa rồi nâng lên kia 2 cái, đã là trước đó trốn về đến gần 20 tên hộ vệ bên trong trẻ tuổi nhất, còn lại chí ít đều có 50 tuổi, nghĩ lại tìm một cái đoán chừng là không thể nào. Gặp tất cả mọi người yên lặng không nói, Thượng Quan Yến mở miệng nói ra, ta biết một người, thực lực cũng còn có thể, tuổi của hắn ta không rõ ràng, nhưng nhìn tướng mạo, cũng không vượt qua 40 tuổi. Thượng Quan sư tỷ nói chẳng lẽ ta hộ vệ Thanh Dương? Mà Tinh Thần nói, đúng, chính là người này. Thượng Quan Yến gật đầu nói. Bách Thanh nhíu nhíu mày, nói, người kia tựa như là cái khai mạch cảnh tu sĩ a. Ta nhớ được Đồng Quan huyện thánh tử dự tuyển thời điểm ma sư đệ liền mang theo hắn tham gia, thấp như vậy tu vi tham gia thánh tử sơ tuyển, có thể tế đến chuyện gì? Đây không phải không duyên cớ làm cho người ta chê cười sao? Nếu là Thanh Dương có luyện khí kỳ tu vi, dù là thực lực lại chênh lệch, cũng có thể báo lên góp số lượng, mọi người cũng không trông cậy vào hắn có thể lấy được cái gì tốt thành tích, có thể để như thế một cái chỉ có khai mạch cảnh tu vi người thay thế biểu Đồng Quan huyện đi tham gia thánh tử sơ tuyển, chẳng phải là làm trò cười cho người khác Đồng Quan huyện không người? Thượng Quan Yến nói, kia Thanh Dương tu vi sắc thực không cao, nhưng là thực lực tổng hợp lại cũng không so với chúng ta chênh lệch, nhất là một thân siêu cường lực phòng ngự, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều khó mà làm bị thương, lúc trước ma sư đệ chính là dựa vào hắn mới có thể tại thánh tử dự tuyển bên trong tấn cấp. Huống chi chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn tốt hơn, cùng uổng phí hết một cái danh ngạch, không nếu như để cho hắn thử một lần. Ma Tinh Thần phụ hòa nói, đúng vậy, ta lúc ấy có thể thắng được chủ yếu là công lao của hắn, mà lại tại ngày trước buổi tối dạ tập bên trong, cũng là dựa vào hắn tại thời khắc mấu chốt buộc phát mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, thực lực cũng không thành vấn đề. Về phần tuổi tác, ta nhìn hắn tướng mạo nhiều lắm là cũng liền 30 tuổi. Tu sĩ không có đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ bởi vì tuổi thọ gia tăng, tướng mạo trở nên trẻ tuổi một chút. Lúc trước cùng Dư Mộng Miểu tách ra, Thanh Dương có đoạn thời gian sát thực tiểu tụy rất nhiều, bất quá đột phá kim đan cảnh giới về sau, gương mặt hắn liền lần nữa khôi phục tới, cũng liền chừng 30 tuổi. Về phần thất độn tỏa cùng kim đan vết nứt vấn đề, chỉ đối năng lực có hạn chế, lại không ảnh hưởng tới tướng mạo. Nghe Thượng Quan Yến cùng Ma Tinh Thần, Thanh Đẳng tán nhân cao mày suy tư một trận, đều, các ngươi nói người này vừa rồi ta cũng quan sát qua, tuổi tác cũng không vượt qua 40 tuổi hạn chế. Trừ phi là hắn thực lực còn cao hơn ta, đồng thời dùng cao minh bí thuật tận tàng, khả năng này hắn không có. Còn phương diện khác, đã Thượng Quan tiểu thư nói như vậy, ta cũng có thể dàn xếp một chút, đem cái cuối cùng danh ngạch cho hắn. Chỉ là đây đều là chúng ta ngộ biến tùng quyền, nếu là tại Khô Trùng Thành tranh tài trước khi bắt đầu, còn có may mắn còn sống sót tham tuyển người gấp trở về, danh sách này cũng chỉ có thể thu hồi lại. Không biết cư gia huynh đệ cùng mặt khác cái kia tham tuyển người thế nào, dù sao ta nguyên là không thể nào trở về, người khác không biết, Thượng Quan Yến cùng Ma Tinh Thần lại rõ ràng một điểm. Thanh Đẳng tán nhân không có vấn đề, nếu như hai người kia thật còn có thể trở về, danh ngạch khẳng định là phải trả cho bọn hắn. Quy 1 chương 1101, ba cái nạp vật phụ. Thương lượng xong chuyện này, mọi người ai đi đường ấy, Thượng Quan Yến cùng Ma Tinh Thần còn chuyên môn đi tìm Thanh Dương một chuyến, đem cái này tin tức tốt nói cho hắn. Thanh Dương nghe xong cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình còn có cơ hội tham gia cái gì thánh tử sơ tuyển, nếu để cho mọi người biết mình số tuổi thật sự đã hơn 80 tuổi, có được kim đan cảnh giới tu vi, không biết bọn hắn sẽ là cái biểu tình gì. Đối với thánh tử dự tuyển chuyện này, Thanh Dương vốn là cự tuyệt, bất quá tại Thượng Quan Yến đám người quấy rầy đòi hỏi phía dưới, hắn vẫn là đáp ứng. Dù sao đều muốn nghĩ biện pháp tiếp cận đọa quỷ huyền tu sĩ cấp cao, hộ vệ danh nghĩa cùng tham tuyển người danh nghĩa tựa hồ cũng không khác nhau nhiều lắm. Tham gia liền tham gia đi, coi như là trả lại Đồng Quan huyện một món nợ ân tình, nếu là nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, lấy mình thực lực tổng hợp thật là có khả năng đoạt được một cái chuẩn thánh tử danh ngạch, liền sợ kia Khô Trùng Thành có thể đo lường tính toán số tuổi thật sự cùng tu vi, trực tiếp bị bắt tới liền lúng túng. Đưa tiên thượng quan yến cùng Ma Tinh Thần, Thanh Dương đem chỉ lão đầu tìm được, hai người tới một chỗ ẩn bí chi địa, sau đó Thanh Dương lén lén lút lút từ trên thân lấy ra ba cái nạp vật phù, nói, chỉ lão đầu, mau giúp ta nhìn xem, mấy cái này nạp vật phù bên trong đều có đồ vật gì. Chỉ lão đầu tại đầu thất thôn thời gian trôi qua nghèo rất mùng tơi, căn bản là mua không nổi nạp vật phù loại này cao cấp đồ chơi, bây giờ gặp Thanh Dương lập tức xuất ra nhiều như vậy, hắn không khỏi trên mặt biến sắc, liền vội vàng hỏi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nạp vật phù? Thanh Dương cười hắc hắc, nói, đương nhiên là thuận tay sở tới, khuya ngày hôm trước dạ tập, kia luyện khí 7 tầng tu sĩ là bị ta phóng tới đồng thời khống trụ, nạp vật phù tự nhiên không thể tiện nghi người khác. Về sau Thượng Quan tiểu thư gặp nạn, ta cùng thiếu chủ ra tay giúp đỡ. Ta nguyên cùng kia luyện khí 6 tầng hộ vệ đều là bị ta giết chết, thứ ở trên người bọn hắn đương nhiên cũng muốn thuộc về ta. Chỉ lão đầu nhớ kỹ, khuya ngày hôm trước kia luyện khí tầng 4 tu sĩ được mọi người phân thây muôn mảnh, nạp vật phù là bị Ma Tinh Thần người thiếu chủ này lấy đi, về sau mọi người chỉ lo đảm mệnh, lại không nghĩ rằng nạp vật phù bị Thanh Dương sơ soạn. ngày thứ hai giết chết Tang gia ba người về sau, lại chỉ tìm được kia luyện khí viên mãn hộ vệ nạp vật phù, tưởng rằng trên người bọn họ không có, nguyên lai cũng tại Thanh Dương trong tay. Đây chỉ là chỉ lão đầu ý nghĩ, Thanh Dương cảm giác kia thượng quan yến cùng ma tinh thần khẳng định là đoán được nguyên nhân trong đó, chỉ là Thanh Dương vừa mới cứu được tính mạng của bọn hắn, đây cũng là chính Thanh Dương tịch thu được chiến lợi phẩm, bọn hắn cũng không tiện từ Thanh Dương trong tay đòi hỏi những vật này. Ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Chỉ lão đầu nói. Thanh Dương lắc lư nói, ngươi cũng biết ta là luyện thể tu sĩ, thần niệm không dùng đến, tự nhiên cũng liền không cách nào xem xét nạp vật phù đồ vật bên trong, những người khác ta lại không tin được, chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, ta cũng không cho ngươi toi công bận rộn, đồ vật chỉnh lý tốt về sau, một chút ta không cần đến đồ vật có thể tặng cho ngươi, nhưng là ngươi muốn giữ bí mật, những sự tình này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thanh Dương tuyệt đại bộ phận đồ vật đều tại Túy Tiên Hồ bên trong, Túy Tiên Hồ không cách nào từ trong đan điền điều ra đến, tự nhiên cũng liền không cách nào lấy dùng đồ vật bên trong, hắn lúc này mới mặt dạn mày dày mượn gió bẻ mang lấy cái này ba cái nạp vật phù, chính là vì góp linh thạch mua sắm đan dược chữa thương. Thanh Dương ở chỗ này không có người tin cẩn, cũng chỉ có thể tìm chỉ lão đầu hỗ trợ, đây là chuyện không có cách nào khác. Nghe Thanh Dương, chỉ lão đầu lập tức trong lòng vui mừng, ba cái luyện khí tu sĩ nạp vật phù, trong đó một cái vẫn là đồng quan huyện đại gia tộc Tang gia tử đệ, bên trong đồ vật giá trị tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mấy trăm linh thạch, liền xem như Thanh Dương chọn còn lại, kia giá trị cũng sẽ không quá thấp. Chỉ lão đầu tại đầu thất thôn trôi qua nghèo rất mùng tơi, vì sinh hoạt đau khổ dãy rủa, kiếm chút vàng bạc cũng đều làm thuế má giao cho phía trên, trong tay cơ hồ liền không có tổn qua linh thạch. Đoạn thời gian trước ma tinh thần thánh tử dự tuyển thắng được lúc ban thưởng 5 khối linh thạch, đã là hắn đời này đã thấy lớn nhất một bút tài phú, không nghĩ tới lần này lại phải được tay mấy trăm linh thạch, ngậm lại liền kích động run rẩy. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ sinh ra một chút tiểu tâm tư, chỉ lão đầu là tuyệt đối không dám. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, Thanh Dương không phải người bình thường, thân phận cũng sẽ không giống hắn nói như vậy đơn giản. Nhân vật như vậy đầu thất thôn cùng ma y thì chấn đều lưu không được, sớm tối đều là muốn rời khỏi, có thể kết bạn dạng này người là vận mệnh của hắn, nếu là dạng này cột trụ cũng không thể ôm chặt lấy, gần như thế tại gang tấc kỳ ngộ đều bắt không được, còn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết đâu. Chỉ lão đầu thành thành thật thật tiếp nhận kia ba cái nạp vật phụ, đem đồ vật bên trong từng cái tất cả đều lấy ra ngoài, đồng thời phân loại dọn xong. Trải qua một phen kiểm kê, bên trong tổng cộng có linh thạch 550 khối, có khác cái khác các loại vật liệu, đan dược, pháp khí chờ thượng vàng hạ cám đồ vật, chất thành rất lớn một đống, ước chừng giá trị cái hơn 400 khối linh thạch, tổng giá trị vượt qua 1000 linh thạch. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là từ Tang Nguyên nạp vật phù bên trong lấy ra, mặc dù tu vi của hắn không phải trong ba người cao nhất, nhưng Tang Nguyên là đồng quan huyện một trong tam đại gia tộc Tang gia đích hệ tử đệ, trên thân gia vẫn là rất phong phú, hai người khác cộng lại đều không có hắn đồ vật nhiều. Đem đồ vật kiểm kê qua về sau, Thanh Dương để chỉ lão đầu đem trong đó 550 khối linh thạch đặt ở một cái nạp vật phù bên trong, lại đem trong đó không quá dễ dàng dùng đến nhưng lại giá trị tương đối cao đồ vật, góp đủ giá trị 450 khối linh thạch đồ vật đặt ở cái thứ hai nạp vật phù. Thanh Dương đem hai cái này nạp vật phù thu lại về sau, đồ còn dư lại liền đều thưởng cho chỉ lão đầu. Đồ còn dư lại đều là loại kia giá trị tương đối thấp, lại không quá dễ dàng xuất thủ đồ vật, lưu tại trong tay quá phiền phức, Thanh Dương dứt khoát liền một mạch đều ném cho chỉ lão đầu, thậm chí còn tặng cho một cái nạp vật phù. Đồ vật không nhiều, hảo hảo bán một bán ước chừng có thể đáng cái 20 khối linh thạch, đối Thanh Dương không tính là gì. Đối chỉ lão đầu tới nói chính là một bút kinh thiên tài phú, chỉ lão đầu ngây ngốc nhìn xem đống lớn đồ vật, hơn nửa ngày về sau mới phản ứng được, đối Thanh Dương thiên ân và tạ. Cái này chỉ lão đầu trước kia chẳng qua là nông thôn một cái nghèo lão đầu, đồng quan huyện thánh tử dự tuyển lúc Thanh Dương đống nhiên một phát, trợ ma tinh thần dự tuyển thắng được, hắn được nhờ được 5 khối linh thạch, lần này Thanh Dương lại tặng không hắn giá trị hơn 20 khối linh thạch đồ vật, bây giờ hắn thân gia đều nhanh gặp phải bọn hắn đầu thất thôn nhà giàu nhất tứ lão gia, về sau sợ là rốt cuộc không cần qua thời gian khổ cực, nhớ tới đây hết thảy đều là bởi vì người trẻ. Tuổi trước mắt này, hắn nhìn về phía Thanh Dương ánh mắt liền tràn đầy cảm kích. Về phần Thanh Dương đạt được 1000 khối linh thạch, hắn đã sớm tự động không để ý đến, đây không phải là hắn nên quan tâm sự tình, chỉ lão đầu rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ, lấy thực lực của mình cùng thân phận địa vị, có thể bảo trụ trước mắt lợi ích cũng không tệ rồi, lại nhiều chính là tự tìm đường chết. Phân phối xong về sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đem đồ vật nhét vào trong ngực, sau đó giống như là người không việc gì, lặng lẽ quay trở về trụ sở ngồi xuống nghỉ ngơi. Quy 1 chương 1102, Di Nguyên Cố Linh Đan. Dựa theo trước đó Thanh Đẳng tán nhân cùng thượng quan yến bọn hắn thương lượng ý kiến, mọi người lại tại ngọn núi nhỏ này trong cốc đợi 1 ngày 2 đêm thời gian. Trong lúc này thật là có người đi tìm đến, bất quá chỉ là 2 tên tẩu tán hộ vệ, kia 3 tên tham tuyển người từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, về phần đêm khuya đó tập địch nhân, phảng phất đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó không còn xuất hiện. Đến ngày thứ 3, mọi người thật sớm liền tụ tập ở cùng nhau, nhìn xem đám người phía dưới, Thanh Đẳng tán nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn, còn lại những người này, liền xem như đem Thanh Đẳng tán nhân tăng thêm, cũng chỉ có 34 người, so với lúc trước trùng trùng điệp điệp hơn 100 người đội ngũ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Còn tốt, đồng quan huyện chọn lựa tham gia thánh tử sơ tuyển người tổn thương không tính quá nhiều, mà lại nơi đây khoảng cách khô trùng thành cũng không xa. Quãng đường còn lại chỉnh hẳn là không có gì nguy hiểm. Kiểm kê người tốt số về sau, Thanh Đẳng tán nhân liền mang theo mọi người xuất phát, bởi vì trong đội ngũ thương binh tương đối nhiều, tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mỗi ngày cũng liền gần 100 dặm lộ trình. Phát sinh lần trước dạ tập sự tình, tất cả mọi người thận trọng rất nhiều, ban đêm cắm trại thời điểm cũng tương đối giật mình, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người có thể ngay đầu tiên hội tụ đến cùng một chỗ. Khô trùng thành tổng nhân khẩu mấy trăm vạn, chỉ riêng tu sĩ liền vượt qua 100 vạn, phạm vi hoạt động vẫn là rất lớn, theo bọn hắn khoảng cách khô trùng thành càng ngày càng gần, người đi đường cũng thời gian dần qua nhiều hơn. 10 ngày sau, một đoàn người rốt cục đi tới khô trùng thành, trong khoảng thời gian này không còn xuất hiện cái gì tình huống dị thường, nguyên bản thụ thương tu sĩ, trải qua thời gian 10 ngày tu dưỡng, tình huống đều rất có chuyển biến tốt đẹp, cái khác tham tuyển người cũng là nắm chặt tăng lên thực lực của mình, nên đón thánh tử sơ tuyển khiêu chiến, lần kia thông chi qua thanh dương danh ngạch thay thế sự tình về sau, thượng quan yến cũng không còn tới tìm hắn. Vào thành sự tình có thanh đằng tán nhân an bài, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người tùy tiện liền tiến vào khô trùng thành, liền ngay cả mọi người dừng chân địa phương, khô trùng thành bên này cũng đã sớm chuẩn bị, là tại khoảng cách khô trùng thành phủ thành chủ một chỗ không xa cỡ lớn trong khách sạn, ngược lại tỉnh mình tốn tiền. Nắm lại chỗ an bài tốt, thanh đằng tán nhân liền đi phủ thành chủ báo cáo chuyến này tình huống, trước khi đi bàn giao mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận, thánh tử sơ tuyển ước chừng tại sau 40 ngày bắt đầu. Thanh đằng tán nhân rời đi về sau, mọi người liền cũng bắt đầu bế quan, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình, nhất là thượng quan yến, đóng cửa về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, nghe nói là đối trước mắt bình cảnh có một chút cảm ngộ, muốn thừa cơ hội này đem tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Những người khác đang bận, chỉ có thanh dương nhàn rỗi vô sự, thế là liền muốn ma tinh thần chào hỏi, sau đó hẹn lên chỉ lão đầu cùng một chỗ đến trên đường đi dạo, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm di hợp tán hoặc cái khác có thể trị liệu kim đan vết nứt linh dược, 1000 linh thạch chắc hẳn đủ. Đáng tiếc, cũng không biết là hắn vận khí sử dụng hết, vẫn là không có tìm đúng địa phương, mấy ngày kế tiếp, đừng nói là cái khác trị liệu kim đan vết nứt linh dược, liền ngay cả di hợp tán đều chưa từng nhìn thấy, những đan dược khác ngược lại là có không ít, cũng không đối chứng, mua được cũng không hề có tác dụng. Người ta thượng quan yến tại Đồng Quan huyện chỉ là một câu, liền có thể sưu tập đến một bình lớn di hợp tán, mình tại khô trùng thành chuyển lâu như vậy, thậm chí ngay cả một điểm cái bóng đều không gặp được, như thế một phen so sánh, thanh dương cuối cùng là lưng tựa một cái thế lực lớn thuận tiện chỗ, chắc không được nhiều như vậy tu sĩ biết rõ bên ngoài kỳ ngộ càng nhiều, có thể sẽ có tốt hơn phát triển, lại tình nguyện vốn tại mình môn phái bên trong xương tông làm tổ, ngoại trừ không muốn ra ngoài mạo hiểm bên ngoài, làm việc thuận tiện đoán chừng cũng là một nguyên nhân. Chỉ là mình tại khô trùng thành bên này không có chút nào căn cơ, trừ phi là có thể tìm tới thành chủ hoặc là những thế lực lớn khác hỗ trợ, bất quá mình bây giờ cái dạng này, liền xem như tìm tới cửa, chỉ sợ cũng sẽ không có người phản ứng mình, xem ra vẫn là đến từ cách khác tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là để thanh dương nghĩ đến một cái biện pháp, đã như thế đan dược mua không được, vậy cũng chỉ có thể mình luyện chế ra, chúng thất độn tỏa về sau, thần niệm bị khóa định, nhưng khi đó luyện đan kinh nghiệm vẫn còn, đẳng cấp quá cao đan dược có lẽ luyện không thành, nhưng là đẳng cấp ít thấp một chút đan dược, dựa vào mình kinh nghiệm phong phú, nếu là cẩn thận một chút, nói không chừng có thể thành công. Những năm này Thanh Dương đã sớm đem lúc trước Thiên Thủ Đan Vương lưu lại cùng luyện đan có liên quan tư liệu đọc hiểu qua nhiều lần, nhớ kỹ trong đó rất nhiều tương đối ít lưu ý đan phương, liên quan tới trị liệu tu sĩ kim đan vết nứt đan phương cũng có mấy loại. Có hiệu quả trị liệu tuy tốt, luyện chế cũng rất phiền phức, bây giờ Thanh Dương thần niệm không thể dùng, cơ hồ không có luyện chế ra khả năng tới, có luyện chế cũng không phải rất phiền phức, nhưng là vật liệu đặc biệt hi hữu quý giá, lấy trước mắt Thanh Dương tình huống, rất khó thu thập đủ. Trải qua một phen so sánh, cuối cùng Thanh Dương lựa chọn một loại gọi là Di Nguyên Cố Linh Đan đan dược. Đan này tại kim đan cấp bậc đan dược bên trong thuộc về độ khó luyện chế tương đối thấp, cần thiết vật liệu cũng không phải đặc biệt khó tìm, giá cả cũng là những đan dược kia bên trong khá là rẻ. Thanh Dương trên người 1000 khối linh thạch ước chừng có thể mua được 2 phần, nếu là vận khí đủ tốt, luyện ra một viên đan dược vẫn là không thành vấn đề. Độ khó luyện chế thấp, hiệu quả của đan dược tự nhiên muốn hơi đánh một chút chiết khấu, bất quá Thanh Dương trước đó sử dụng đại lượng di hợp tán, kim đan vết nứt vấn đề đã giải quyết hơn phân nửa, đã có nhất định nội tình, nếu là có thể lại phục dụng một viên loại đan dược này, liền xem như không thể triệt để chữa khỏi, trên cơ bản cũng không kém cái gì, hơi điều dưỡng một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến liền làm, sau đó trong một đoạn thời gian, Thanh Dương liền mang theo chỉ lão đầu đi dạo hết khô trùng thành phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm luyện chế di nguyên cố linh đan các loại vật liệu. Thời gian không phụ người hữu tâm, một tháng về sau, Thanh Dương liền đem cần thiết vật liệu chuẩn bị xong hơn 6 phần 10, trên lệch có chừng 3 40 loại, nhưng đều không phải là đặc biệt hi hữu vật liệu, tốn nhiều một chút thời gian luôn có thể tìm tới. Đến cuối cùng mấy ngày, Thanh Dương trên thân linh thạch đã không đủ, để cho an toàn, hắn đều theo chiếu 4 phần vật liệu đến chuẩn bị, mắt thấy thánh tử sơ tuyển lập tức liền muốn bắt đầu, Thanh Dương cùng chỉ lão đầu đành phải đình chỉ vật liệu mua sắm, cùng một chỗ quay trở về chỗ ở khách sạn. Đồng Quan huyện tới tu sĩ tất cả đều bận rộn bế quan, không có người quan tâm Thanh Dương cùng chỉ lão đầu hai cái nhỏ hộ vệ, cũng không có người để ý bọn hắn những ngày này đều đã làm gì, liền ngay cả ma tinh thần cùng ma thạch đều không có hỏi thăm hướng đi của hắn, hiển nhiên là không định lại coi hắn là thành nhà mình hộ vệ đối đãi. Trong đoạn thời gian này, Thanh Dương luyện hóa di hợp tán sự tình cũng một mực không có ngừng, hơn một tháng thời gian trôi qua, còn lại kia non nửa bình di hợp tán đều bị hắn dùng hết. Kim đan vết nứt vấn đề rất có chuyển biến tốt đẹp, bây giờ Thanh Dương có thể sử dụng chân nguyên so trước kia càng nhiều, không sai biệt lắm tương đương với luyện khí viên mãn tu sĩ lượng, nếu là lại phối hợp hắn siêu cường lực phòng ngự, Thanh Dương cảm thấy mình liền xem như đối mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có một trận chiến thực lực. Quy 1 chương 1103, Bách Luyện Tháp. Lúc này khoảng cách thánh tử sơ tuyển bắt đầu đã không đủ 3 ngày, Đồng Quan huyện những cái kia tham tuyển đám người lục tục ngo ngoe kết thúc bế quan, có lẽ là lần trước sự tình đối mọi người có chỗ khích lệ, lần bế quan này hiệu quả trước nay chưa từng có tốt, tất cả mọi người thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, biến hóa lớn nhất chính là Thượng Quan Yến, trực tiếp từ luyện khí 6 tầng đột phá luyện khí 7 tầng, trở thành hậu kỳ tu sĩ. Trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, Thanh Đẳng tán nhân đến đây một chuyến, đồng thời cũng mang về một cái làm cho người hể bại tin tức, Đồng Quan huyện tu sĩ nửa đường bị tập kích sự tình hắn đã từ đầu chí cuối bẩm báo thành chủ đại nhân, chỉ là khổ vì tìm không thấy chứng cứ, Thiết Quách huyện bên kia lại liều chết không thừa nhận. Cuối cùng phái ra người cũng không có điều tra ra cái nguyên cớ, thành chủ đại nhân không tốt thiên vị Đồng Quan huyện, chỉ có thể không nhẹ không nặng cảnh cáo. Thiết Quách huyện người vài câu, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nghe được kết quả này, không ít người tâm trung khí phẫn, thậm chí dự định đi tìm Thiết Quách huyện người tính sổ sách, bất quá đều bị Thanh Đẳng tán nhân cản lại. Thánh tử sơ tuyển lập tức liền muốn bắt đầu, đây là khô trùng thành trong khoảng thời gian này hạng nhất đại sự, hiện tại đi tìm thủ chỉ có thể khiến thành chủ đại nhân không vui. Húng chi trải qua sự tình lần trước về sau, Đồng Quan huyện chỉ còn lại có chừng 30 người, mà Thiết Quách huyện bên kia không có gì tổn thất, cứ như vậy tìm tới cửa, chẳng phải là chỉ có thua thiệt phần. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể lựa chọn nhận thua, sự tình đã phát sinh, trong thời gian ngắn khẳng định là không có cơ hội lấy lại danh dự, chỉ có thể nhìn về sau có thể hay không lại đem ván này lật về tới. Tại Thanh Đẳng tán nhân trấn an phía dưới, Đồng Quan huyện người rất nhanh bình phục tâm tình, bắt đầu vì ngày thứ 2 tranh tài làm chuẩn bị cuối cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ 2, Thanh Đẳng tán nhân đem 10 tên tham tuyển người tập hợp, mang theo bọn hắn đi tới Khô Trùng Thành vị trí trung tâm. Tại Khô Trùng Thành vị trí trung tâm là một quảng trường khổng lồ, phương viên chừng hơn 10 dặm, nhưng dù cho như thế, lúc này quảng trường bên ngoài cũng bị xem náo nhiệt tu sĩ vây quanh cái tràn đầy, chỉ ở vị trí trung tâm trở lại một mảng lớn đất trống, có thể thấy được Khô Trùng Thành tu sĩ nhiều. Đất trống ở giữa là một tòa tháp hình kiến trúc, hơn 100 trượng rộng, mấy trăm trượng cao, tổng cộng chia 9 tầng, từ xa nhìn lại to lớn chi cực. Tòa tháp này gọi là Bách Luyện Tháp, là Khô Trùng Thành mang tính tiêu chí kiến trúc, cũng là Khô Trùng Thành các đệ tử thí luyện địa phương. Cái này Bách Luyện Tháp đến tột cùng là ai xây thành, liền ngay cả Khô Trùng Thành tu sĩ đều nói không rõ, tóm lại đã tồn tại rất nhiều năm. Bách Luyện Tháp bên trong bố trí có vô số huyễn trận, chỉ cần có tu sĩ tiến vào, liền sẽ ở chung quanh huyễn hóa ra rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng địch nhân, chỉ có chiến thắng bọn hắn mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo, cùng chân thực chiến đấu giống nhau như lúc, tu sĩ có thể ở bên trong thí luyện, tăng thực lực lên cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời tại cái này Bách Luyện Tháp lực bên trong lịch luyện lại không có nguy hiểm gì, nguy cấp thời điểm chỉ cần đem chân khí đưa vào tháp lúc phát ra ngọc phù, liền có thể thuần gian truyền tống đi ra, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ ra cái này Bách Luyện Tháp hẳn là Khô Trùng Thành tu sĩ thí luyện nơi tuyệt hảo, nhưng bởi vì huyễn trận khởi động cần đại lượng linh thạch cung cấp năng lượng, nếu như ai muốn tiến vào thí luyện, nhất định phải giao nạp đại lượng linh thạch làm tư phí, kỳ thật toàn bộ Khô Trùng Thành có tài lực thường xuyên đi vào thí luyện cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, cái này Bách Luyện Tháp bình thường rất ít mở ra, bình thường một năm chỉ mở ra một lần, mỗi lần cũng liền một tháng thời gian, ai muốn thí luyện cũng chỉ có thể tại thời gian này tốn hao linh thạch tiến vào. Toàn bộ Bách Luyện Tháp tổng cộng 9 tầng, nghe nói mỗi một tầng huyễn hóa ra tới địch nhân thực lực cũng không giống nhau, một tầng địch nhân thực lực tương đương với luyện khí sơ kỳ, tầng 2 tương đương với luyện khí trung kỳ, 3 tầng là luyện khí hậu kỳ, cứ thế mà suy ra, 9 tầng tương đương với kim đan hậu kỳ. Bởi vì mỗi tầng huyễn hóa ra tới địch nhân cũng không phải là một cái hai cái, mà là một đoàn, cho nên cùng giai tu sĩ dường như rất nhỏ khả năng xông đi qua, nghe nói Khô Trùng Thành thành chủ, kim đan 5 tầng Tiêu Mộc chân nhân, cũng chỉ có thể xông đến Bách Luyện Tháp 7 tầng. Lần này Thanh Đẳng tán nhân đã đem tất cả dẫn tới nơi này, xem ra là chuẩn bị đem Bách Luyện Tháp làm thánh tử sơ tuyển, Bách Luyện Tháp khởi động một lần tốn hao không ít, Khô Trùng Thành lần này cũng là không thèm đếm xỉa. Thanh Đẳng tán nhân mang theo Đồng Quan huyện một đoàn người chen vào đám người, lúc này mới phát hiện, bọn hắn tới còn không sớm nhất, tại Bách Luyện Tháp trước cửa, lúc này đã tụ tập gần 200 người. Lần này thánh tử dự tuyển không thể mang hộ vệ, tới đều là từng cái địa vực tham tuyển người, Khô Trùng Thành tổng cộng cũng liền điểm hơn 30 khu vực, mỗi khu vực 10 người, tương đương với vượt qua một nửa người đều tới. Từng cái khu vực người đều tụ tập cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng, tùy tiện quét mắt một vòng, liền có thể nhìn ra khu vực kia thực lực tổng hợp, tỉ như bên trái nhất một cái khu vực, 10 tên tham tuyển người bên trong luyện khí trung kỳ 4 người, luyện khí sơ kỳ 6 người, thực lực thấp nhất thậm chí chỉ có luyện khí 1 tầng. Theo Thanh Đẳng tán nhân giới thiệu, những người này đến từ toàn bộ Khô Trùng Thành nhất nghèo nàn thảo tịch huyện. Ở giữa có một cái khu vực liền mạnh hơn bọn họ nhiều, 10 tên tham tuyển người bên trong có 3 tên luyện khí 7 tầng, 5 tên luyện khí 6 tầng, còn lại 2 tên cũng đều là luyện khí 5 tầng, tổng thể thực lực mạnh hơn người khác không chỉ một điểm nửa điểm. Theo Thanh Đẳng tán nhân giới thiệu, bọn hắn đều là Khô Trùng Thành cái nào đó khu vực người. Tại cách bọn họ không xa một cái khu vực, cũng có 10 tên tham tuyển người, thực lực cao nhất chính là 2 cái luyện khí 6 tầng tu sĩ, ngoài ra còn có 2 cái luyện khí 5 tầng tu sĩ, 5 cái luyện khí tầng 4 tu sĩ, 1 cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, thực lực tổng hợp cùng Đồng Quan huyện ban sơ tuyển ra tới 10 người không sai biệt lắm. Không cần Thanh Đẳng tán nhân giới thiệu, Thượng Quan Yến mấy người cũng nhận ra, bọn hắn khẳng định là đến từ Thiết Quách huyện, bởi vì những người này nhìn về phía Đồng Quan huyện ánh mắt của mọi người liền cùng người khác không giống, tràn đầy miệt thị cùng khiêu khích, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn qua Đồng Quan huyện đội ngũ, phía trước một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ rốt cục nhịn không được, cười nói: "Thượng quan sư muội, các ngươi Đồng Quan huyện đây là từ nơi nào tìm tòi tới đội ngũ, già yếu tàn tật đều có, nào giống là tới tham gia thánh tử sơ tuyển." Đoán chừng nói là đến chạy nạn đều có người tin tưởng. Bên cạnh tên kia luyện khí 6 tầng tu sĩ phụ hòa nói: "Đúng vậy à, ta nhìn trong đó có 2 người đều có râu trắng, làm sao có thể không đến 40 tuổi? Đồng Quan huyện là đang lộng hư làm bộ a?" Lúc trước người kia nói ra, giở trò dối trá ngược lại không đến nỗi, có Khô Trùng Thành người tại, Đồng Quan huyện hẳn không có lá gan lớn như vậy, ta đoán chừng là Đồng Quan huyện nhân tài thiếu thốn. Bọn hắn không có biện pháp, mới lâm thời kéo mấy người góp đủ số, ngươi không thấy trong đó còn có cái khai mạch cảnh tu sĩ sao? Một người khác cười to nói, Thuần Vu sư huynh không nói ta còn thực sự không có chú ý tới, đội ngũ đằng sau tiểu tử kia tuổi tác ngược lại không lớn, chỉ là một thân tu vi thấp đáng thương, chỉ sợ ngay cả khai mạch cảnh trung kỳ đều không có chứ. Ngay cả dạng này người đều cử đi, xem ra Đồng Quan huyện là thật xuống dốc. Ta cảm thấy khẳng định là gia hỏa này cảm thấy Khô Trùng Thành cái này thánh tử sơ tuyển tranh tài quá đơn điệu, cố ý đến cho mọi người tìm thú vui. Một người khác cười nói, Quy 1 chương 1104, Tiêu sư huynh, Đồng Quan huyện chúng tu sĩ vốn là đối Thiết Quách huyện người kìm nén một bụng lửa, bây giờ tại mấy người bọn hắn tùy tiện treo chọc phía dưới, rốt cục có nhân nhận không ở. Bách Thanh tiến lên một bước, cả giận nói, cái này còn không đều là các ngươi hại. Nếu không phải các ngươi Thiết Quách huyện phái người đánh lén, chúng ta Đồng Quan huyện người tới làm sao có thể tổn thất nặng nề. Đi, chúng ta tìm thành chủ đại nhân phân xử thử đi. Lúc trước kia luyện khí 6 tầng tu sĩ nói, vị sư đệ này, không thể nói lung tung được, ngươi chừng nào thì thấy chúng ta Thiết Quách huyện đánh lén. Bắt trộm bắt bẩn, chọc gian bắt xong, sự tình gì đều là coi trọng chứng cứ, ngươi dạng này nói hiệu nói vượn bại hoại chúng ta Thiết Quách huyện thanh danh, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Một người khác phụ họa nói, đúng, nói không chừng là bọn hắn Đồng Quan huyện thua không nổi, cố ý tìm dạng này lấy cớ nói xấu chúng ta, miễn cho tương lai thua mất mặt. Bách Thanh cả giận nói, toàn bộ Khâu Trùng thành người nào không biết, loại này hại người không lợi mình sự tình, cũng chỉ có các ngươi Thiết Quách huyện người có thể làm ra đến, đâu còn cần phải ta đến nói xấu. Nghe được Bách Thanh câu nói này, Thiết Quách huyện người nhất thời thẹn quá hóa giận, lúc trước kia luyện khí 6 tầng tu sĩ nói, tiểu tử, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Muốn tìm cái chết hay sao? Bách Thanh cũng không cam chịu yếu thế, nói, các ngươi có thể làm được đi ra, chẳng lẽ chúng ta liền nói ghê gớm? Ngươi muốn làm gì? Nếu là muốn đánh nhau phải không, ta Đồng Quan huyện người tùy thời có thể lấy phục bồi. Thiết Quách huyện bên kia tham tuyển đám người lập tức đều la qua, nói, đánh liền đánh, ai sợ ai à, không tin các ngươi một đám già yếu tàn tật có thể vượt lên trời. Mắt thấy người của hai bên càng náo càng hung, Thanh Đẳng tán nhân rốt cục ra mặt, quắc, các ngươi muốn làm gì? Thánh tử sơ tuyển lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi ở chỗ này xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì? Chuẩn bị để mọi người chế giễu sao? Còn có hay không đem thành chủ đại nhân để vào mắt? Trúc Cơ tu sĩ lên tiếng, mà lại đại biểu lại là thành chủ đại nhân, Thiết Quách huyện bên kia Trúc Cơ tu sĩ cũng ra mặt quát lớn vài câu, hai bên tham tuyển người cảm xúc mới bị đè ép xuống. Ở giữa Thanh Dương một mực lặng lặng đứng ở phía sau không nói gì, tại hắn cái này tu sĩ kim đan trong mắt, cái này một đám luyện khí tu sĩ thì tương đương với vị thành niên hài tử, cùng bọn hắn tranh cái thật sự là làm mất thân phận. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, lại có tham tuyển người lục tục ngo ngoe đi tới Bách Luyện Tháp trước đó, nhân số dần dần vượt qua 300, toàn bộ Khâu Trùng thành tổng cộng chia làm hơn 30 khu vực, mỗi cái khu vực 10 tên tham tuyển người, tổng cộng cũng liền chừng 300 người, bây giờ đã đến không sai biệt lắm. Tại đã tới trong những người này, luyện khí 7 tầng ước chừng có 10 cái, luyện khí trung kỳ có thể chiếm được hơn 5/10, còn lại 4 thành đều là luyện khí sơ kỳ, Đồng Quan huyện thực lực tổng hợp tại tất cả tham tuyển người bên trong thuộc về trung đẳng chết xuống dưới, cùng Khâu Trùng thành bên này khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng là so một chút càng thêm nghèo nàn huyện muốn tốt một chút, vận khí tốt nói không chừng có thể có người tiến lên giai. Thanh Đẳng tán nhân đã từng nói, lần này thánh tử sơ tuyển chỉ tuyển 12 vị chuẩn thánh tử, ở đây hơn 300 người, cuối cùng thắng được lắc đắc không có mấy. Tuyệt đại đa số đều là buổi chạy vận mệnh, luyện khí ngũ tầng trở lên có lẽ còn có thể thử thời vận, nhưng cái kia luyện khí ngũ tầng trở xuống nhất định bị đào thải. Đồng Quan huyện trong những người này, Thượng Quan Yến nếu là siêu trình độ phát huy, có nhất định tỷ lệ có thể trở thành chuẩn thánh tử. Bách Thanh liền muốn xem vật khí, bởi vì nơi này chỉ là luyện khí 7 tầng liền có 10 cái, cùng hắn tu vi tương đương cũng có 4-50 cái, muốn thắng được khó khăn cực lớn. Ngoại trừ hai người bọn họ, những cái kia luyện khí 4-5 tầng người, thắng được khả năng cơ hồ cùng hơi, về phần ma tinh thần cùng hai gã khác hộ vệ, thuần túy chính là đến góp đủ số, chính bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Tham gia mục đích chủ yếu là vì mở mang tầm mắt, tự mình tham dự một chút cái này khó được thịnh sự, dù là thất bại, chuyện này cũng là bọn hắn trong cả đời điểm sáng lớn nhất. Mắt thấy khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần, lúc này, lại có một chút cơ tu sĩ mang theo 10 tên tham tuyển người đi tới, nhìn thấy đám người này, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này 10 tên tham tuyển người bên trong, có 6 tên đều là luyện khí 7 tầng, 3 tên luyện khí 6 tầng, còn có một lại là luyện khí 8 tầng, 10 người bên trong liền có 7 người là luyện khí hậu kỳ, thực lực so đã tới tất cả tham tuyển đội ngũ đều mạnh, trên trận rất nhiều người đều biết bọn hắn, đây đều là phủ thành chủ khu vực tham tuyển người. Toàn bộ Khâu Trùng thành cũng chỉ có phủ thành chủ có thể nuôi dưỡng được như thế tinh anh. Một đám người cất bước đi vào Bách Luyện Tháp cổng, phản phất căn bản cũng không có nhìn thấy chúng quanh những người khác, không chút nào để ý bọn hắn chào hỏi, chỉ là tự mình nói chuyện. Trong đó một tên luyện khí 7 tầng đối người bên cạnh nói, "Lương sư huynh, ngươi đối lần này thánh tử sơ tuyển có chắc chắn hay không?" Bên cạnh kia Lương sư huynh nói, "Nắm chắc vẫn phải có, ngươi xem một chút trên trận những người này, tu vi đạt tới luyện khí 7 tầng tổng cộng cũng liền 20 cái, những cái kia thâm sơn cùng cốc tới luyện khí 7 tầng sao có thể cùng chúng ta phủ thành chủ luyện khí 7 tầng so? Muốn thắng qua bọn hắn còn không dễ dàng." Ta cho là ta đối thủ lớn nhất không ở bên ngoài, mà là tại chúng ta trong đám người này, tỉ như Khang sư đệ ngươi. Nghe nói như thế, kia Khang sư đệ vội vàng phủ nhận, nói: "Lương sư huynh nói đùa, ta sao có thể cùng ngươi so." Năm ngoái Bách Luyện Tháp mở ra thời điểm, Lương sư huynh một hơi xông qua tầng thứ 3, mà ta ngay cả tầng thứ 2 đều không có vượt qua, so với Lương sư huynh nhưng kém quá xa. Đối Khang sư đệ lấy lòng, kia Lương sư huynh có chút hưởng thụ, bất quá ngẩng đầu nhìn phía trước kia luyện khí 8 tầng tham tuyển người, hắn vội vàng thu liễm nụ cười, khiêm tốn nói: "Khang sư đệ cũng không cần che giấu, ta mặc dù năm ngoái xông qua tầng thứ 3, nhưng mới vừa đi vào không bao lâu liền chuyển tống đi ra, mà lại một năm qua này tu vi cũng không có bao nhiêu tăng lên, Khang sư đệ năm ngoái vẫn là luyện khí 6 tầng, năm nay thuận lợi đột phá đến luyện khí 7 tầng, thành tích tuyệt đối sẽ có đề cao lớn. Lại nói, ta chút thành tích này đáng là gì, căn bản cũng không đáng giá đắc chí, năm ngoái Bách Luyện Tháp mở ra, Tiêu sư huynh quả thực là dựa vào luyện khí 8 tầng tu vi xông qua Bách Luyện Tháp tầng thứ 4, kia mới làm cho người bội phục." Nghe đối phương nhắc lên Tiêu sư huynh, kia Khang sư đệ gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy à, Tiêu sư huynh kinh tài tuyệt diễm, là Khâu Trùng thành những năm gần đây nổi danh nhất thiên tài, cũng không phải chúng ta những người này có thể so sánh, lần này thánh tử sơ tuyển hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chúng ta những người này là theo không kịp." Phía sau nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến phía trước kia luyện khí 8 tầng Tiêu sư huynh, hắn vẫn luôn là chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng có chút mỉm cười, một bộ mây trôi nước chảy trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Bất quá cũng thế, toàn bộ Khâu Trùng thành hơn 300 tên tham tuyển người, vị này Tiêu sư huynh là thực lực cao nhất, cũng là duy từng cái tên luyện khí 8 tầng tu sĩ, thông qua lần này thánh tử sơ tuyển chỉ là tiện tay sự tình, cấp bậc thứ nhất cũng là chuyện đương nhiên, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Đối với Tiêu sư huynh tới nói, đối thủ của hắn chỉ có mình, như thế nào tại lần tranh tài này bên trong phát huy ra tốt hơn thành tích, siêu việt mình trước kia, mới là hắn lớn nhất truy cầu. Quy 1 chương 1105, kinh người ban thưởng. Tiêu sư huynh, Lương sư huynh đám người này đến về sau, tất cả tham tuyển người trên cơ bản liền đến đủ, về sau ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, lại có một đoàn tu sĩ đi tới bách luyện tháp trước mặt. Đám người này ước chừng 20 cái, đằng sau một nửa đều là trúc cơ tu sĩ, phía trước một nửa đều là tu sĩ kim đan, dẫn đầu càng có kim đan 5 tầng tu vi, chính là Khô Trùng Thành thành chủ Tiêu Mộc chân nhân. Tu sĩ kim đan thần niệm cường đại, Tiêu Mộc chân nhân chỉ là dùng thần niệm thô sơ giản lược quét qua, liền biết tham tuyển đám người đều đến đông đủ, nhìn xem toàn bộ Khô Trùng Thành đệ tử tinh anh tề tụ một đường, Tiêu Mộc chân nhân cũng là hưng bên trong cao hứng, nói: "Thánh tử sơ tuyển tuy là vô lượng thánh tôn giao xuống nhiệm vụ, nhưng cũng là ta Khô Trùng Thành bao nhiêu năm rồi khó gặp một lần thịnh sự, nhìn thấy chư vị thanh niên tài tuấn tề tụ một đường, tâm ta rất an ủi, vì cảm tạ. Mọi người đối lần này thánh tử sơ tuyển ủng hộ, ta vì mọi người chuẩn bị phần thưởng phong phú, không chỉ thắng được người có, phàm là tham tuyển người người người có phần." "Người người có phần?" Thanh chủ đại nhân vậy mà hào phóng như vậy. Không ít người đều là trong lòng nghi hoặc, bất quá ngẫm lại đoạn thời gian trước tất cả Khô Trùng Thành khu vực quản lý đều thêm thu một lần thuế phú, bây giờ hẳn là đều giao nạp nhập kho, đoán chừng chính là vì lần này thánh tử sơ tuyển chi tiêu cùng ban thưởng a. Tiêu Mộc chân nhân cũng không có cho mọi người lưu nhiều ít nghị luận thời gian, tiếp tục nói ra, lần này thánh tử sơ tuyển tất cả không được tuyển người, bất luận thứ tự cao thấp, mỗi người 150 khối linh thạch vất vả phí, 12 người đứng đầu ngoại trừ có thể trở thành chuẩn thánh tử, thu hoạch được tiến về Vô Lượng Sơn cơ hội, còn có 600 linh thạch ban thưởng, về phần lần này tranh tài hạng nhất, trực tiếp ban thưởng linh thạch 2000 khối. Đây chỉ là người ban thưởng, đoàn thể ban thưởng càng thêm phong phú, một cái khu vực chỉ cần có thể sinh ra một vị chuẩn thánh tử, trong 3 năm nên khu vực thuế phú có thể giảm miễn một thành, sinh ra 2 vị chuẩn thánh tử khu vực có thể giảm miễn 2 thành, sinh ra 3 vị chính là 3 thành, cứ thế mà suy ra, nếu như nơi nào đó 10 vị tham tuyển người toàn bộ trở thành chuẩn thánh tử, ta hiện tại liền có thể cam đoan, trong vòng 3 năm tuyệt đối sẽ không thu nơi đó bất luận cái gì thuế phú. Tiêu Mộc chân nhân lời còn chưa dứt, liền bị trên trận tiếng nghị luận bao phủ lại, không phải phía dưới người không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là tin tức này quá kinh người. Dù cho có riêng lẻ vài người trước đó ngầm trộm nghe đến một chút phong thanh, thật là đợi đến Tiêu Mộc chân nhân nói ra được thời điểm, bọn hắn vẫn là bị kinh đến. Không được tuyển người đều có 150 khối linh thạch vất vả phí, cái này vượt ra khỏi rất nhiều người đón trước, tỉ như Ma Tinh Thần, hắn vốn cho là lần này Khô Trùng Thành chi hành là lô vốn, bất quá vì mở mang hiểu biết tăng lịch duyệt, hắn vẫn là cắn răng tới, ai nghĩ đến cuối cùng không chỉ có không lỗ còn có lợi nhuận. Trước 12 tên 600 linh thạch cùng hạng nhất 2000 linh thạch ban thưởng, càng làm cho người đấu kỵ phát cuồng, mấy trăm linh thạch a, rất nhiều luyện khí tu sĩ đều không nhất định có cái này thân ra. Tiêu Mộc chân nhân một lần ban thưởng nhiều như vậy, chỉ sợ là đem cái này trở thành lễ gặp mặt, sớm kết một thiện duyên, vạn nhất đem đến trong đó người nào đó trở thành Vô Lượng Thánh Tôn thân truyền đệ tử, hồi báo khẳng định lớn hơn. Còn có kia giảm miễn thuế phú sự tình, càng là bao nhiêu năm cũng khó khăn đến thấy một lần, đây chính là ban ơn cho toàn bộ khu vực sự tình, nếu như có thể làm được, khẳng định sẽ bị toàn bộ địa khu xem như anh hùng. Giảm miễn một thành thuế phú nhìn không nhiều, nhưng đối với một chút nhà cùng khổ, nói không chừng liền cứu được tính mạng của bọn hắn, có thể nói là vạn gia sinh phận, nói không chừng sẽ bị người thay cho trường sinh bài vị quý bái. Về phần Tiêu Mộc chân nhân cuối cùng nói 10 vị tham tuyển người toàn bộ trở thành chuẩn thánh tử, trong 3 năm nên khu vực thuế phụ toàn miễn, đó chính là trò đùa bảo, căn bản không có khả năng có người đạt tới, liền ngay cả thực lực cường đại nhất phụ thành chủ khu vực, có thể có 5 người chúng tuyển liền xem như siêu trình độ phát huy. Thanh Dương đứng ở phía sau, cũng là trong lòng cao hứng, đang lo mua sắm di nguyên cố linh đan linh thạch không đủ đâu, kết quả là có người đưa linh thạch tới, xem ra lần này nhất định phải cầm cái thứ tự tốt. Bất quá ở trong đó còn có một vấn đề, Thanh Dương nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế tuổi tác đã sớm vượt qua yêu cầu, không có bị người phát hiện thì cũng thôi đi. Nếu là bị người nhìn ra sơ hở, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, bất quá cho tới bây giờ cũng không có người xách cái này một gốc dạ, đoán chừng là có thể lừa dối quá quan. Lần này Tiêu Mộc chân nhân không có vội vã tiếp tục nói chuyện, mà là đợi mọi người nghị luận một hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng nói, thánh tử sơ tuyển sân thi đấu, chắc hẳn mọi người cũng đều đã nhìn ra, chính là tại cái này Bách Luyện Tháp bên trong, bọn hắn mở ra về sau, tất cả tham tuyển người cùng một chỗ tiến vào Bách Luyện Tháp vượt quan, cuối cùng dựa theo mỗi người tiến vào số tầng cao thấp đến sắp xếp ra thứ tự. Chi tiết hơn vấn đề Tiêu Mộc chân nhân không nói, bất quá tất cả mọi người rõ ràng dựa theo dị vãng lệ cũ, đều là trước theo số tầng tiến hành xếp hạng, nếu như hai người tiến vào Bách Luyện Tháp số tầng giống nhau, vậy liền lấy tham tuyển người tại nên tầng đánh giết số lượng địch nhân tính toán thứ tự, nếu là hai người số tầng cùng đánh giết số lượng của địch nhân đều như thế, thì phải theo bọn hắn tiến vào nên tầng thời gian thứ tự trước sau sắp xếp. Nói xong quy tắc tranh tài, Tiêu Mộc chân nhân hướng về phía người phía dưới khoát tay áo, phía sau hắn hơn 10 người trúc cơ tu sĩ đi vào tham tuyển người trước mặt, cho mỗi người phân phát một viên đặc chế ngọc phù, sau đó nhanh chóng phân tán đến Bách Luyện Tháp xung quanh, lấy ra linh thạch sắp đặt tại Bách Luyện Tháp xung quanh chuyên môn chứa lại lô khảm bên trong, theo linh thạch càng thả càng nhiều. Toàn bộ Bách Luyện Tháp tháp thể vậy mà có chút tán phát ra từng tia linh quang, xa xa nhìn lại liền như là một kiện to lớn linh khí đứng sừng sững ở trước mắt. Khô Trùng Thành tu sĩ đều biết, Bách Luyện Tháp bị kích hoạt về sau chính là cái này bộ dáng, chỉ là mỗi lần kích hoạt đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch, bình thường phần lớn thời gian đều là đóng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Mộc chân nhân lại dụng thần niệm quét mọi người một chút, nói: "Bách Luyện Tháp đã mở ra, tất cả mọi người đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài lấy mọi người tin tức tốt." Tiêu Mộc chân nhân ra lệnh một tiếng, trên trận hơn 300 tên tu sĩ tranh nhau chen lấn hướng phía Bách Luyện Tháp mà đi. Dựa theo xếp hạng quy tắc, nếu như hai người cuối cùng tiến vào Bách Luyện Tháp số tầng cùng thời gian, thì ấn vào nhập thời gian tuần tự tính toán, trước tiến vào người tới một mức độ nào đó chiếm ưu thế. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều gấp, tỉ như phụ thành chủ khu vực Tiêu Sư Minh, hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tâm tính, tự nhiên không cần đến cùng người khác đoạt kia một chút thời gian, Ma Tinh Thần cũng không đợi, bởi vì hắn biết mình căn bản không có khả năng tuyển chọn chuẩn thánh tử, không cần thiết đoạt thời gian, Thanh Dương cũng không có gấp, mặc dù hắn không có từng tiến vào cái này cái gì bách luyện tháp, nhưng cũng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu khó, lấy mình thực lực trước mắt, hẳn là có thể đoạt được một cái tương đối tốt danh tự. Những người khác lục tục ngo ngoe tiến vào bách luyện tháp, mà ba người bọn họ thì không hẹn mà cùng đi tới cửa tháp. Tiêu sư huynh nhìn một chút bên trái ma tinh thần, không khỏi lắc đầu, xem xét ra hỏa này dáng vẻ, chính là đã bỏ đi. Nhìn lại bên phải thanh dương, hắn không khỏi nhíu mày, khai mạch cảnh tu sĩ đều có thể đến, phía dưới khu huyện đều suy tàn đến loại trình độ này sao? Quy một chương 1106, 9 cái yêu thú. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, tiêu sư huynh cũng không có coi ra gì, rừng lớn cái gì chim đều có, khâu trùng thành phạm vi quản hạt lớn như vậy, phát sinh một chút chuyện ly kỳ cổ quái cũng không tính là gì. Tiêu sư huynh không ngừng bước, cất bước tiến vào bách luyện tháp bên trong. Theo thanh dương cùng ma tinh thần từ cửa tháp biến mất, hơn 300 tên tham tuyển người toàn bộ đều tiến vào bách luyện tháp bên trong. Hai tên trúc cơ tu sĩ tiến lên đóng lại cửa tháp, cùng một chỗ chậm đợi tranh tài kết quả. Lại nói thanh dương bọn người tiến vào bách luyện tháp một tầng về sau, trước mắt cũng chưa từng xuất hiện những người khác, liền ngay cả trước đó cùng hắn cùng một chỗ tiến vào ma tinh thần, tiêu sư huynh cũng đều biến mất không thấy, phảng phất toàn bộ bách luyện tháp chỉ còn lại có hắn một người. Nhớ tới trước đó ở bên ngoài nghe được tin tức liên quan tới bách luyện tháp, thanh dương suy đoán mình chỉ sợ đã là tiến vào huyễn trận bên trong. Quả nhiên, thanh dương lại đi về trước vài chục trượng, bên cạnh bỗng nhiên liền xuất hiện một con nhất giai yêu thú này đột mắt miệng lớn, trắng bụng đỏ thắm lưng, phía trên mọc da to to nhỏ nhỏ vô số ưu ác tính, nhìn rất là kinh khủng. Yêu thú tuy là ngồi xổm dưới đất, thân thể lại có cao hơn một thước. Yêu thú này thanh dương mới vào tu tiên giới lúc liền đã từng thấy qua, mắt xanh chu cáp, từ thân thể lớn nhỏ liền có thể nhìn ra được, đây là một con nhất giai yêu thú, thực lực tương đương tại luyện khí 3 tầng. Yêu thú kia nằm dạp trên mặt đất, hai con mắt trừng mắt thanh dương, bụng một trống, tựa hồ đang nổi lên công kích. Thanh dương bên này vừa muốn cất bước hướng về phía trước, yêu thú kia nắm lấy cơ hội, mấy đạo thủy tiện bắn ra, còn tốt thanh dương đã sớm chuẩn bị, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát yêu thú thủy tiện công kích, đồng thời dưới chân đi nhanh mấy bước, trong tay pháp khí cấp tốc hướng phía yêu thú kia đâm ra. Yêu thú kia mắt thấy tình huống không ổn, hai chân đạp một cái cấp tốc hướng phía trước né tránh, chỉ là tốc độ của hắn so thanh dương chậm không ít, thân thể còn chưa cách mặt đất, liền bị thanh dương pháp kiếm găm trên mặt đất. Sau đó thanh dương rút ra pháp kiếm, lại hướng phía yêu thú kia chém xuống, yêu thú kia vùng vây mấy lần, liền ngã trên mặt đất bất động, rất nhiều thủ đoạn cuối cùng cũng không kịp sử dụng. Bất quá là một con nhất giai yêu thú mà thôi, thanh dương hướng về phía trên đất yêu thú thi thể nhìn thoáng qua, sau đó bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, vài chục trượng về sau, phía trước lại xuất hiện ba con mắt xanh chu cáp, ngay cả một điểm báo hiệu đều không có, liền từ ba phương hướng hướng phía thanh dương vây công mà tới. Trước đó một con kia yêu thú bất quá là làm nóng người mà thôi, cái này bách luyện tháp độ khó cũng không có khả năng thấp như vậy, cho nên thanh dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cơ pháp kiếm giết đi lên. Ba con yêu thú đối phó độ khó cao không ít, bất quá dù sao cũng là nhất giai yêu thú. So thanh dương bây giờ có thể phát huy ra thực lực trên lệnh quá xa, bất quá là mười mấy hơi thở công phu, liền bị thanh dương từng cái chém giết. Một lần đối phó ba con nhất giai yêu thú, đối với thanh dương tới nói độ khó không lớn, bất quá đối với luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói, là thuộc về độ khó siêu cao nhiệm vụ, cùng giai tu sĩ bên trong có thể nhẹ nhõm chiến thắng sẽ không quá nhiều. Thanh dương nhìn quanh tả hữu, lần này dù sao cũng nên quá con đi. Ai ngờ thanh dương vừa mới hướng phía trước bước ra vài chục trượng, phía trước lại xuất hiện chín cái nhất giai mắt xanh chu cáp, như ong vỡ tổ hướng phía thanh dương lao đến. Nhìn xem nhiều như vậy nhất giai yêu thú đồng thời tụ tập tới, thanh dương cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước, giữ vững tinh thần ứng đối yêu thú công kích. Khó trách trước đó có nghe đồn, cùng giai tu sĩ rất khó xông qua tương ứng cấp độ bách luyện tháp, liền ngay cả khô trùng thành thành chủ, kim đan 5 tầng tu vi tiêu một chân nhân, cũng chỉ có thể xông đến bách luyện tháp tầng thứ 7. Một lần xuất hiện 9 cái cùng giai yêu thú, cũng không phải bình thường người có thể ứng phó. Còn tốt, hiện tại thanh dương đã không phải là lúc trước vừa mới rơi vào đọa quỷ uyên lúc tình huống, luyện hóa xong thượng quan yến những cái kia di hợp tán về sau, thanh dương có thể phát huy ra thực lực tương đương tại luyện khí viên mãn, lại thêm hắn siêu cường lực phòng ngự, bình lội những này yêu thú không thành vấn đề. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là yêu thú trên lưng túi độc, bên trong khói độc cùng xương độc tính kinh người, liền ngay cả thanh dương cũng không dám đón đỡ. Dưới loại tình huống này, đối phó những này yêu thú độ khó liền cao rất nhiều, không sai biệt lắm dùng thời gian một nén nhang, mới đem 9 cái yêu thú toàn bộ diệt đi. Lần này là thật quá quan, kia 9 cái yêu thú sau khi bị giết chết không bao lâu, liền biến thành điểm điểm năng lượng biến mất, sau đó thanh dương lại đi về trước mấy chục trượng, vẫn luôn không tiếp tục gặp được yêu thú nào, cũng chưa từng xuất hiện những địch nhân khác, ngược lại đi tới bách luyện tháp tầng 2 lối vào. Thanh dương không biết người khác đều là như thế nào vượt quan, thông qua bách luyện tháp tầng thứ nhất cần bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn có thể tính ra đi ra, tốc độ của mình tuyệt đối không phải nhanh nhất, bởi vì hơn 300 tên tham tuyển người bên trong, chỉ là luyện khí hậu kỳ liền có hơn 20 cái, luyện khí 6 tầng cũng có 3-40 cái, ở trong đó rất nhiều người trước kia đều từng tiến vào bách luyện tháp, vượt quan hẳn là xe nhẹ đường quen. Thanh dương không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền tiến vào bách luyện tháp tầng thứ 2, liền cùng tầng thứ nhất tình huống, toàn bộ tầng thứ 2 trống rỗng, phảng phất chỉ có thanh dương một người đến nơi này. Hắn cẩn thận đi về phía trước vài chục trượng, bên cạnh bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào bên kia xuất hiện một con trùng kỳ đồng giáp cương thi, chính hướng phía hắn nào tới. Cương thi siêu cường công kích cùng phòng ngự tại tu sĩ khác trước mặt khả năng chiếm hữu rất lớn ưu thế, nhưng là đối mặt thanh dương, những này ưu điểm liền không phát huy ra được, lấy thanh dương thực lực hôm nay, đối phó trùng kỳ đồng giáp cương thi không thành vấn đề, nhưng muốn chiến thắng đối phương cũng không dễ dàng. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là thanh dương lực công kích có chút khiếm khuyết, trước đó thanh dương cũng cân nhắc đến điểm này, tại mua sắm di nguyên cố linh đan tài liệu thời điểm, cũng thuận tay mua một thanh cực phẩm pháp kiếm, bỏ ra hắn gần 50 khối linh thạch. Đắt đi nữa chính là hạ phẩm linh khí, một kiện cần 200-300 linh thạch, mặc dù lúc ấy trên người hắn có nhiều như vậy linh thạch, lại không dám phung phí, một khi đem linh thạch đều hoa phía trên linh khí, mua sắm di nguyên cố linh đan vật liệu liền không đủ, chữa thương vẫn là quan trọng hơn một chút. Cực phẩm pháp kiếm kích thương đồng giáp cương thi dễ dàng, muốn trực tiếp giết chết cương thi tương đối khó khăn, nhất định phải tìm tới bộ vị yếu hại ra tay mới có thể lấy được hiệu quả, kể từ đó độ khó liền tăng lên. Đương nhiên, trung kỳ thiết giáp cương thi cùng thanh dương so ra vẫn là kém xa lắm, đối phó mặc dù khó khăn, lại không cải biến được thất bại cục diện, mười mấy hơi thở về sau, bị thanh dương tìm tới sơ hở, một kiếm đâm trúng kia đồng giáp cương thi bộ vị yếu hại, rất nhanh kết thúc chiến đấu. Về sau thanh dương cất bước hướng về phía trước, tiếp tục bước kế tiếp khiêu chiến, tình huống cụ thể liền không từng cái nói tỉ mỉ, tóm lại, bách luyện tháp tầng 2 tuy có độ khó, lại không ngăn cản được hắn tiến lên bộ pháp. Thanh dương bọn người ở tại bên trong vượt quan đồng thời, bách luyện tháp bên ngoài cũng càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm bách luyện tháp, chờ đợi thánh tử sơ tuyển kết quả. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai khắc đồng hồ về sau, liền có người chật vật không chịu nổi từ bách luyện tháp bên trong truyền tống đi ra.